Chương 2225 tâm linh giao lưu, hạ. 2225 Tâu Ngọc Thấu gật gật đầu, giận dữ nói, đúng vậy à, khi đó thật sự là mê tâm thiếu, bây giờ thu hoạch sau khi thành công, mới ý thức tới khi đó thật thật là trẻ con, thế nhưng là, chết đi thời gian vô pháp truy hồi, chỉ có này đoạn đấu trí kinh lịch nhưng như cũ ghi tạc náo hải, thời khắc nhắc nhở chính mình, không muốn ít ngồi đại giếng, tự coi nhẹ mình. Người khác cảm xúc cũng không sâu, dù sao, gia đình mình cùng Tô gia cũng không giống nhau, chính mình cùng thế hệ cũng không có xuất sắc như vậy nhân vật. Ai, đây quả thực là màu xám tuổi thơ A. Tiết Bích Đình mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy hai người. Người khác nhao nhao gật đầu, đối với cái này biểu thị tán đồng, xác thực, có cái ưu tú ca ca tỷ tỷ, xác thực hội để cho mình rất có áp lực. Tốt, chuyện của ta giải thích rõ ràng, kế tiếp là ngươi. Tâu Ngọc Thấu không đợi mọi người sầu não, lên tiếng thúc giục lên so răng ho. Hắn người nhất thời nhịn không được cười ra tiếng, cười trộm nói, hì hì, răng ho, ngươi cảm thấy thế nào thịnh tình không thể chối từ, so răng ho nhún nhún vai tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt ta đã các ngươi đối nàng hiếu kỳ, như vậy, ta liền nói một chút tốt, bất quá, hy vọng các ngươi sẽ không buồn thẻ. Ngừng, trên web sẽ có thể tra được tư liệu cũng không cần nói. Chúng ta hiếu kỳ là các ngươi hái tình, mà không phải xỉ nổ đả mạ gì cổ cá nhân tư liệu. Trần Tử Hàm mở miệng ngăn cản. So răng ho ha hô cờ mô mờ, trực tiếp bị Trần Tử Hàm ngăn ở trong miệng. Hi hi. Nhìn thấy so răng ho á khẩu không trả lời được bối rối, mọi người nhao nhao mà cười. Ái tình sao ta đến bây giờ cũng không hiểu cái gì là ái tình á thẳng thắn tới nói đâu. Ta cùng mạ gì cổ kết giao mang theo một tia kịch vui tính. So răng ho ánh mắt phát tán, tựa hồ tại nhớ lại đã từng phát sinh tư nở dê ly tư nở dê thi. Áo, ta càng thêm hiếu kỳ. Liễu Đào nhịn không được hỏi, thần sắc có chút kích động, nữ nhân đối với lãng mạn sự tình luôn luôn rất lợi hại hướng tới. Không tệ, kịch vui tính, thẳng thắn tới nói, giữa chúng ta kết giao cũng không phải là ái tình, càng giống là một loại trò chơi. So răng ho bắt đầu chín điểm thật. Một điểm giả giảng thuật đứng lên. Trò chơi mặc kệ là cảm kích người trong nhà, vẫn là hắn người, tất cả mọi người lộ ra rất giật mình. Không tệ, trò chơi. Không tám thâm niên đợi, ta qua Nhật Bản xử lý một số công sự, cũng chính là khi đó, ta biết nàng, bởi vì công tác quan hệ. Chúng ta có phần tiếp xúc nhiều, hơn một tháng tiếp xúc, để cho ta đối tinh lực như vậy này đặc thù nữ hài có nhất định hiểu biết, có lẽ là bởi vì áp lực công việc, có lẽ là bởi vì hắn nguyên nhân. Cô độc lẫn nhau muốn tìm dựa vào, không biết vì cái gì, nàng lựa chọn ta, mà ta là bởi vì lo lắng hai chúng ta địa ở riêng, thời gian dài không thể làm bạn. Cũng không cùng ý, bất quá, sau cùng, nhưng vẫn là bị nàng chân thành chỗ đả động, sau cùng, đáp ứng, đương nhiên, khi đó, qua loa ý nghĩ càng nhiều, càng không có nghĩ tới giữa chúng ta cảm tình hội duy trì cho tới bây giờ. Tương phản, chúng ta cảm tình trở nên càng thêm thân mật. So răng ho cảm khái nói, nghe được so răng ho giảng thuật, người khác không thể không thừa nhận, chút tình cảm này phát hổ vô ý bên ngoài. Phát triển càng là truyền kỳ, hai địa phương ở riêng, nảy mầm nảy sinh thế mà không có hủy diệt, ngược lại, có càng thâm hậu hơn, cái này khiến tất cả mọi người cảm giác là kỳ tích. Nhìn tới, ngươi gặp được một cô gái tốt. Liêu Đào tán dương. So răng ho khẽ gật đầu, nội tâm lại thêm một câu một đám tốt nữ nhân. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra lý giải mạ gì cổ một số cách làm, nói thật, chúng ta đều là thần tượng xuất thân, tuy nhiên, Hàn Quốc cùng Nhật Bản giải trí hình thức không giống nhau, nhưng là, làm thần tượng, chúng ta chức nghiệp vận mệnh lại rất lợi hại cùng loại, thần tượng thọ mệnh thực tế rất ngắn, riêng là nữ nghệ sĩ, đến 30 tuổi, chỉ sợ cũng là thần tượng thọ mệnh chung kết thời điểm. Zena lên tiếng giảng đạo. Không sai, cho nên... Đoàn đội là chúng ta thành danh cơ sở, nổi danh về sau, chúng ta mục tiêu cũng là truyền hình, vì solo làm chuẩn bị. Rong rong họa đồng ý nói ra. Mà mạ gì cô lựa chọn chỉ sợ sẽ là răng ho đi có răng ho làm dựa vào, tương lai nàng dù cho không hề tham gia ca sĩ, cũng sẽ có một cái lựa chọn tốt, chí ít, tinh không công ty phu nhân rất có sức hấp dẫn. Zena nghiêm túc gật gật đầu. Như vậy, ngươi đây, ngươi cùng răng ho tiếp xúc càng nhiều. Chẳng lẽ ngươi liền không có bị dụ hoặc sao? Trần Tử Hàm giảo hoặc hỏi. Zena bình tĩnh cười một tiếng, hờn dỗi nói ra, tỷ tỷ, người ta có bạn gái a. Người khác nhìn thấy Dê Na bộ dạng này, âm thầm bật cười, đối với trêu chọc nàng Trần Tử Hàm giơ ngón tay cái lên. Giả cũng thật lúc tờ hờ ơ tờ cu nở Dê La ra, biết rõ Dê Na, Tiết Bích Đình đều là so rằng ho nữ nhân, các nàng đương nhiên sẽ không buông tha trắng trợn trêu chọc thời cơ, dù sao, cơ hội khó được. Tuy nhiên, đối với so rằng ho các nàng ái tình, mọi người giữ nguyên ý kiến, bất quá, người ta hiện tại rất hạnh phúc, các nàng tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, đây là người ta việc tư, làm người trong vòng, mọi người ôm chúc phúc tâm tính đối đãi, thậm chí, rất tình nguyện hỗ trợ xúc tiến một chút các nàng quan hệ. Nếu như nói Trần Tử Hàm nói ra cái đề tài này là vì giải vây, như vậy, bây giờ có giãn chính thịnh các nàng thì là bắt đầu tích cực đứng lên, chuẩn bị đem lâm thời nghĩ ra được tâm linh giao lưu biến thành vạch Trần Đại Hội. Các nàng tuy nhiên không phải tống nghệ minh tinh, nhưng là, bắt thời cơ năng lực đồng dạng không thể khinh thường. Đi qua cho Gina GNA giải thích, mạ gì cổ tìm chỗ dựa sự tình cũng liền trở nên có thể lý giải, bất quá, đề tài cũng chưa kết thúc. Bởi vì cái này dù sao không phải ái tình, nếu như đi đến một bước này, mọi người còn rất là hiếu kỳ. Bất cứ chuyện gì đều có một cái quá trình, mọi người rất ngạc nhiên quá trình này, đến là chuyện gì mới để cho hai người lẫn nhau ở giữa biến thành ái tình. Giang Ho, ngươi cũng không cần giấu giếm, mọi người tốt như vậy kỳ, ngươi chẳng lẽ không hẳn là thỏa mãn một chút chúng ta lòng hiếu kỳ sao? Dù sao, ngươi bạn gái quá thần bí, tại Nhật Bản hoạt động, chúng ta đụng phải thời cơ cũng rất ít. Trần Tử Hàm ý gì nguyên không buông tha so Giang Ho, tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Ách, xin nhờ, chúng ta cái này hồ sơ tiết mục là lữ hành loại tiết mục, mà không phải suốt gà cho tâm hồn, càng không phải là A Độc Tú. Các ngươi khẳng định muốn để cho ta tiếp tục giảng so Giang Ho đối mặt mọi người nhiệt tình, nhịn không được có chút tâm hỏng. À, không phải ngươi nói sao để cho chúng ta mượn nhờ cơ hội này hiểu biết một chút, để mọi người hiểu biết một chút, về sau hợp tác mới có thể ăn ý đứng dậy A Liễu Đào trêu cợt nói. Ta là đã nói như vậy, bất quá, tỷ tỷ A các ngươi tựa hồ lý giải kém đi làm sao lại nắm chặt ta không thả đây. So Giang Ho tâm lý âm thầm nghĩ tới, bất quá, cái này tham hoa hiển nhiên hắn nói không nên lời, bởi vì rất rõ ràng mình mới là yếu thế một phương, tứ cố vô thân A đã phản kháng không, như vậy, hắn chỉ có thể thuận theo, bất quá, ai nói. Thuận theo liền nhất định là thỏa hiệp đây. So Giang Ho tâm lý âm thầm bật cười, nhất thời có chủ ý các tỷ tỷ, không phải ta không muốn nói, mà là Chu nở dê ta ở giữa quá trình kia dài đằng đẵng, chúng ta mến nhau gần thời gian 2 năm, cảm tình là một chút xíu tăng tiến, thuận tự nhiên, nước chảy thành sông, không có các ngươi tưởng tượng như vậy oanh oanh liệt liệt, cái này khiến ta không biết nên như thế nào nói về. So Giang Ho mở ra tay, mặt mũi tràn đầy vô tội giảng đạo. Xem các ngươi làm sao bây giờ. Chương 2226 hai nữ cố sự. 2226 dấu dếm, đây chính là so Giang Ho biện pháp, hắn dùng một cái khác sự thật để che giấu chân tướng. Lần này mọi người hẳn không có biện pháp nói đi vì chính mình cơ trí âm thầm điểm một cái tán. Đối mặt so Giang Ho vô lại, người khác còn thật không có biện pháp gì. Tổng không có thể khiến người ta biên ra một đoạn cảm tình đi nhìn lấy mọi người không cam tâm biểu lộ. So Giang Ho nội tâm cũng rất là đắc ý, chính mình rốt cục lật về nhất thành. Vì ngăn ngừa lại dẫn lửa thiêu thân, So Giang Ho thông minh đem thoại để dẫn dắt rời đi. Chúng ta đây bởi vì tại Hàn Quốc hoạt động, cho nên, ta đối hai vị tỷ tỷ tình huống hiểu biết cũng không nhiều. Đương nhiên, ta chỉ là gần 2 năm sự tình. Dù sao, ta còn mang cũng là một tên chuyên nghiệp fan A. So Giang Ho hướng về phía Liêu Đào cùng Trần Tử Hàm hỏi. Trên thực tế, tại lần này biểu diễn người bên trong, chính thức có thể được xưng tụng là người ngoài chỉ sợ cũng chỉ có hai người đều là tinh không công ty không lâu, rất nhiều chuyện, đều còn chưa kịp hiểu biết, bất quá, hoàn toàn không biết gì cả tình huống liền muốn thu nhỏ đến Trần Tử Hàm trên thân. Ta tình huống rất đơn giản, có rảnh quay phim, lúc nghỉ ngơi lợi, liền chô nờ một cái nào đó chạch ở nhà, tiến hành nghỉ ngơi. Trần Tử Hàm tựa hồ đoán được so Giang Ho dụng tâm. Giam ba câu liền đem chính mình tình huống giao phó xong. So Giang Ho dở khóc dở cười, luôn có một loại tự mình chuốc lấy cực khổ cảm giác. Trần Tử Hàm xinh xắn cười một tiếng, hiển nhiên, nàng chính là cố ý như thế, cũng là muốn trêu cợt So Giang Ho. So Giang Ho vô pháp phản bác, dù sao, hết thể ngọn nguồn đến từ chính mình. Tốt, đừng làm rộn, mọi người tập hợp một chỗ là khó được duyên phận, có cái gì muốn biết liền trực tiếp vấn an, thẳng thắn một số, có thể nói sao, nói thẳng, khó mà nói đâu, liền tránh không đáp, mọi người cảm thấy thế nào Tâu Ngọc Thấu nhìn đến mọi người bộ dáng. Đứng ra, không phải vậy, hắn rất lợi hại lo lắng tiếp tục như vậy, mọi người còn có thể không hào hào chơi đùa. Tâu Ngọc Thấu mở miệng, mọi người đương nhiên sẽ không có ý kiến, cùng so răng ho khác biệt, Tâu Ngọc Thấu ngày bình thường rất có nữ thần phạm, tươi mát thoát tục bề ngoài, trên mặt không mang theo nụ cười thời điểm. Xác thực để cho người ta có một loại lòng kính sợ. Đã như vậy, ta rất hỉ hệ ưu kỳ xinh đẹp cố sự. Tâu Ngọc Thấu lời nói xoay chuyển, tìm đến phía Tiết Bích Đỉnh. Chính yên tĩnh ngồi ở một bên lắng nghe mọi người nói giỡn nàng đối mặt đột nhiên tập kích, dù sao cũng hơi giật mình. Ta, tốt ta mọi người muốn biết cái gì đâu Tiết Bích Đỉnh biểu hiện một, lập tức thản nhiên cười một tiếng. Ta biết ngươi hơn nửa năm quay phim thời điểm thụ thương, bởi vậy còn bỏ lỡ một cái nữ chính kịch bản. Tâu Ngọc Thấu nói đến đây, hướng về phía Liêu Đào nháy mắt mấy cái, hiển nhiên là cùng nàng ra hiệu dưới. Sau đó, tiếp tục hỏi, ngươi có hay không cảm thấy đáng tiếc? Đương nhiên đáng tiếc, tỷ tỷ cũng không phải không biết, đây chính là ta cái thứ nhất trọng yếu như vậy nữ số một, ta rất chờ mong, thậm chí, ta đều đã bắt đầu nhớ lời kịch, ai biết hội xảy ra bất trắc, cũng cho ta bỏ lỡ như thế hỏa một vai. Cũng cho ta chỉ hoãn cùng trong nước bằng hữu gặp mặt thời cơ. Tiết Bích Đỉnh điểm đạm đáng yêu nói ra. Tuy nhiên, xinh đẹp cảm thấy đáng tiếc. Thế nhưng là, đối với ta mà nói, thật là nhặt một cái không tiểu tiện nghi. Liêu Đào hợp thời mở miệng. Rong rong họa không hiểu nhìn lấy Liêu Đào, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều biết một số nội tình. Chỉ có hắn hoàn toàn không biết. Hắn không hiểu giữa hai bên có quan hệ gì. Quang Vinh Hòa, không hiểu đi hạ hạ, trên thực tế đâu, ta tái xuất về sau tiếp vào cái thứ nhất kịch vốn là xinh đẹp bỏ lỡ này cái vai trò. Cũng ngay tại lúc này đang trung hàn đồng thời bá xuất nhân khí cuối tuần kịch trăm năm di sản. Liêu Đào sảng khoái nói ra chân tướng. A rong rong họa giật mình há to mồm, hơi có chút khó mà tiếp nhận. Thật bất ngờ sao trên thực tế. Hết thể chỉ có thể nói là trùng hợp, ta tại Hàn Quốc phi trường đụng phải sóng tỷ, sau đó thì sao, lại ngoài ý muốn biết nàng về nước mục đích, cho nên, liền muốn ký nàng. Chỉ bất quá, khi đó, trong lòng cũng không có chút tự tin nào, cho nên, chỉ là tượng trưng phát ra lần thứ nhất mời, kết quả, sơ lần gặp gỡ, sóng tỷ đương nhiên sẽ không để ý tới ta, không có đạt thành. So răng ho lo lắng khán giả hội sai lầm lý giải, để Liêu Đào cùng Tiết Bích Đình đều gánh vác phụ diện tin tức, chủ động giảng ra chân tướng sự tình. Lần thứ nhất, nói như vậy, ngươi mời không chỉ một lần, chẳng lẽ còn là ba lần đến mời hay sao? Trần Tử Hàm cười nhẹ nhàng hỏi. Ừm, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ nhiều không ít, ngươi phải biết, sóng tỷ tính cách là vững như vậy trọng, ta cùng sóng tỷ tiếp xúc không nhiều, nàng nếu là thật đáp ứng ta, trong lòng ta ngược lại có chút nghi kỵ. So răng ho gật gật đầu. Liêu Đào nếu máu cười khổ, hảo hảo một lần gặp gỡ thế mà lại so răng ho nói thành âm mưu luận, thật là làm cho nàng không biết nên giải thích thế nào. Không có răng ho nói nghiêm trọng như vậy, ta lần đầu nhìn thấy răng ho thời điểm, tâm lý có chút ngoài ý muốn, bởi vì răng ho nói hắn là ta fan, đồng thời, nói ra ta đã từng tham gia quay chụp quá nhiều bộ tác phẩm, Đu Nờ Dê, Tử Hàm. Ngươi biết răng ho thích nhất một bộ tác phẩm là cái gì không? Liễu Đào giải thích nói. Trần Tử Hàm suy nghĩ mấy giây, sau đó, thử thăm dò, tỷ tỷ hỏi ta, chẳng lẽ cùng ta có quan hệ, tỷ tỷ hợp tác với ta tác phẩm tựa hồ chỉ có một bộ so khá nổi danh đi không sai, cũng là Bạch Xà Chuyện Thanh Bạch Rắn Á. Liễu Đào vui vẻ lên chút gật đầu. A, vậy tại sao chỉ thích sóng tỷ, không thích ta đây? Trần Tử Hàm bất mãn chất vấn. So răng ho nhún nhún vai, giải thích nói. Đối với ta mà nói, ta chọn Bạch Tố Trinh làm vì thê tử, mà Thanh Nhi chỉ là một cái nghịch ngợm muội muội. Giải thích như vậy, tỷ tỷ hài lòng không? Tốt ta xem ra, răng ho thê tử hiển nhiên cũng sẽ là cái này cá tính. Như vậy, vấn đề đến, mạ gì cổ có phải hay không cái này cá tính đâu? Trần Tử Hàm vẫn không có quên vừa rồi đề tài, thừa cơ truy vấn. So răng ho căn bản không mà cầm yêu, hơi hợt cười dưới, sau đó, tiếp tục chính mình trình bày. Ta cùng sóng tỷ tiếp xúc trên thực tế có chút thần kỳ, hai lần trước tiếp xúc đều là ở phi trường, mà lại, càng trùng hợp là chúng ta phân biệt tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản hai quốc gia phi trường gặp nhau, đồng thời, lấy cùng một cái chuyến bay cùng một chỗ, cho nên, chúng ta đi qua 48 giờ giao lưu, giao tình có tiến một bước đột phá, cũng thu hoạch được sóng tỷ một bộ phận tín nhiệm. Áo, lần này kết qua đây Jenna cũng bắt đầu tò mò, dù sao, đoạn trải qua này, nàng tại Canada dưỡng thai, không chút nào biết rõ, giờ phút này, nhất thời đến hào hứng. Đương nhiên là không thành công, bất quá, sóng tỷ lần này lại là đem ta lời nói ghi ở trong lòng. So Giang Ho ôn nhu cười nói, không đúng sao Giang Ho, ta lúc ấy cũng là thật tâm động a, nếu như, không phải cùng người khác hẹn xong lời nói, chỉ sợ ta thật sẽ lập tức cũng khó nói áo. Liêu Đào xen vào nói, chương 2227 ăn dấm. 2227 thật sao khi đó, tỷ tỷ liền động tâm sớm biết, ta liền cố gắng một chút, trực tiếp giải quyết dứt khoát tốt, tỉnh về sau ta hao tâm tổn trí phí sức, thậm chí, còn lôi kéo tam tỷ đại kỳ mới đạt thành tâm nguyện. So Giang Ho làm ra một bộ hối hận không kịp biểu lộ. Khanh khách. Người khác bị So Giang Ho chọc cười, không khí hiện trường rất là vui sướng. Áo, xem ra Giang Ho tín dụng vẫn là không có ngọc thấu danh hào hữu dụng a, nếu như bị công ty đám kia nha đầu biết chỉ sợ cười điên. Jenna thoải mái cười to. Tại Hàn Quốc cũng là tín dự, nam nhân tốt đại danh từ So Giang Ho thế mà tại hoa hạ nghệ nhân trước mặt không có chút nào lực thu hút. Tuyệt đối là để cho người ta phát cuồng sự tình. Đây là sự thật, trong ngắn hạn, ta chỉ sợ rất khó vượt qua tỷ tỷ sức ảnh hưởng. So Giang Ho nhún nhún vai, cũng không hoảng loạn. Loại này chẳng phải bóp, không làm tổ bộ dáng, để mọi người rất lợi hại ưa thích. Làng giải trí bên trong có quá nhiều kiểu vò làm ra vẻ người cùng sự, khó được đụng phải như thế ngay thẳng người. Mọi người đương nhiên tốt cảm giác tăng gấp bội, không có người hy vọng bên cạnh mình người âm hiểm hư giả. Càng ưa thích bên người nhiều một ít thật bằng hữu. Đề tài bởi vì cho hấp thụ ánh sáng So Giang Ho việc tư, mọi người ở giữa loại kia lạ lẫm một chút nhiều, đối cho các nàng tới nói, đề tài càng trò chuyện càng tùy ý, bất quá, So Giang Ho lại chú ý tới tờ giờ cho ra thủ thế, ý thức được chênh lê cờ hở thơ y gian không nhiều, thế là, mọi người kết thúc đề tài, xuất phát qua hướng dưới một cái địa điểm. Trên đường, bởi vì quan hệ lẫn nhau hòa hợp rất nhiều, mọi người cũng cười cười nói nói, thậm chí, trêu chọc Tiết Bích Đỉnh còn từ tố quay phim bên kia lấy ra hai cái bộ đàm, bắt đầu ác điện lời nói truyền tin, hai chiếc xe ở giữa, mọi người vui vẻ nhàn trò chuyện. Mọi người cười cười nói nói bộ dáng cũng làm cho mọi người bỏ xuống bị tiết mục tổ ra y vo buồn rầu, đương nhiên, cũng ít không đối sắp bắt đầu nhiệm vụ hiếu kỳ. Nước Pháp đèn hoa mới lên, Đông Phương Thái Dương mới lên, tác giả hùa gì từ trong ngộng đẹp thức tỉnh. Nhìn một ít thời gian, gãi gãi đầu, bực bội ngồi xuống. Trở lại Hàn Quốc về sau, đáng chết chênh lệch để cho nàng rất là buồn rầu, cũng không biết có phải hay không là cùng nước Pháp bất hòa, sau khi trở về. Luôn cảm giác toàn thân không có khí lực, càng không có tinh thần, may mắn, hiện tại cả dạ không có tuyên truy hệ nở hành trình, mỗi ngày hành trình cũng liền một hai cái. Sẽ không để cho nàng quá cực khổ. Thật là phiền nóng này a bị cha tấn tắc giải huyệt gì cam chịu hô. Giang giác. Phòng cửa bị mở ra, một cái cao gầy nữ sinh đi tới. Thế nào, đại tỷ, xảy ra chuyện gì sao đến người quan tâm dò hỏi. Tắc giải huyệt gì ngẩng đầu nhìn lên, biểu lộ sững sờ, kinh ngạc hỏi. Mạ gì cô, ngươi tại sao lại ở chỗ này, người vừa tới không phải là người khác, chính là vốn hẳn nên tại Nhật Bản Shinoda mạ gì cô. Tắc giải huyệt gì nhớ không lầm lời nói. Mạ gì cổ cùng Tiffany cùng một chỗ về Nhật Bản, thế nhưng là làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ, mạ gì cổ thế mà xuất hiện ở trước mặt mình, cái này thái linh dị à không muốn nhìn thấy ta mạ gì cổ mỉm cười. Không phải, ngươi không phải tại Nhật Bản sao, Tắc Giải Huệ Di khoát khoát tay, tranh thủ thời gian giải thích. Đối với Tắc Giải Huệ Di nghi hoặc, mạ gì cổ không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, trên thực tế, chính mình không phải là không như thế đâu. Nếu như không phải tiếp vào So Giang Ho điện thoại, giờ phút này, nàng chỉ sợ cũng phải ở tại Nhật Bản, đứng tại trên võ đài, tiến hành biểu diễn A nguyên nhân liền không nói, hôm nay không có việc gì. Chúng ta cùng đi ra giải sầu đi mạ gì cổ cười kéo tắc giải gì, tại nàng kinh hô bên trong, đem nàng tiến lên phòng vệ sinh, để cho nàng rửa mặt. Một trận vội vã bận rộn về sau, mặc chỉnh tề hai người từ trong nhà đi ra. Tụ hợp vội vàng từ công ty chạy tới Son Zambi. Ba người nhàn nhã qua du đãng. Nước Pháp màn đêm ý gì nguyên vô pháp che giấu đô thị xa hoa. So Giang Ho một hàng giờ phút này dừng sát ở sông Sen Bờ, nhìn lấy đèn biển, top 5 top 3 ở chung một chỗ, tiến hành đoạn đang nghỉ ngơi. Nhìn chăm chú viễn cảnh, Zena ngồi ở một bên, biểu lộ rất lợi hại yên tĩnh, nhưng là gấp gáp mi đầu nhưng cũng bại lộ nội tâm của nàng tâm tình. Zena tâm lý có chút bận tâm, đơn giản là so Giang Ho cùng Liễu Đào ở giữa cô sự rất lợi hại có ý tứ, thậm chí, so cùng các nàng tỷ muội ở giữa yêu đương đi qua còn muốn lãng mạn, cái này không để cho nàng đến không cảnh giác. Đây là nữ nhân bản năng, đối mặt xuất sắc đồng tính cuối cùng sẽ ôm cảnh giác thái độ. Lại suy nghĩ gì, làm sao một bộ không quan tâm bộ dáng. Sau lưng truyền đến một trận ôn nhu thì thầm quan tâm. Zena không cần quay đầu lại cũng biết người sau lưng thân phận, không nhúc nhích, bình tĩnh nói ra, còn có thể làm sao, còn không phải chúng ta này sầu người bạn trai, thật không biết hắn nghĩ như thế nào, đau đầu. Tiết Bích Đình ngồi tại nàng bên cạnh, tựa ở nàng đầu vai, nhỏ nhắn xinh xắn nói, cần thiết hay không hắn lại thế nào trêu chọc ngươi đây. Ta tại sao không có phát hiện đây? Ngươi không cảm thấy Giang Ho đối Liêu Đào Tô tờ qua tờ hờ ân nở sao lần thứ nhất gặp mặt liền cho nàng tốt nhất hợp đồng, ngươi xảy ra ngoài ý muốn, trực tiếp đem nhân vật này cũng cho nàng, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng, không phải sao Zena nhịn không được bắt đầu cùng bên người tỉ mội tố khổ. Tiết Bích Đình lộ ra rất bình tĩnh, không có bởi vì Zena lời nói mà có bất kỳ lo lắng nào, có rất nhiều tỉ mội, đối với so Giang Ho sự tình, hắn cũng sẽ không cảm giác ngoài ý muốn. Đối với nàng tới nói, làm tốt chính mình, chỉ cần so Giang Ho trong lòng có chính mình, cái này đầy đủ. Tỷ tỷ, ngươi phát hiện không, ngươi từ khi sinh tiểu Na Na về sau, cả người hoàn toàn biến. Tiết Bích Đình chân thành tha thiết nói ra. Biến dê na sững sờ. Đúng a, ngươi trước kia xưa nay sẽ không quan tâm những chuyện này, ta đã từng hiểu biết qua, tựa hồ chỉ có dạy hùa gì tỷ sự tình, thế nhưng là, bây giờ các ngươi hai cái vừa vặn tương phản. Nàng không tiếp tục để ý những chuyện này, tương phản, ngươi lại luôn có chút lo được lo mất, mà lại, đối bên người khác phái luôn luôn rất lợi hại cảnh giác, hoặc là có thể hiểu thành không khỏi rượu ăn giấm. Tiết Bích Đình cười nhẹ nhàng nói ra. Zena trầm tư một lát, hồi tưởng chính mình sở tác sở vi, đột nhiên giật mình, chính như Tiết Bích Đình nói như thế, chính mình tựa hồ xác thực lại hướng phương diện kia phát triển. Zena dị dạng để Tiết Bích Đình biết. Nàng lộ ra nhưng đã ý thức được chính mình vấn đề, nhẹ nhàng ôm một cái nàng. Gà tỷ, ngươi không cần thiết khẩn trương, nữ nhân ăn dấm là bản năng, nếu như ngươi liền ăn dấm đều không có, như vậy, hiển nhiên ngươi yêu cũng không thật, chỉ bất quá, ngươi muốn khống chế tâm tình mình, đừng cho ngươi cố này tâm tình khống chế chính mình, để mình làm ra sai lầm quyết định, không phải vậy, sẽ làm bị thương đến chính mình. Tiết Bích Đình nói nhỏ khuyên. Zena nhẹ giọng thở dài. Liếc nhìn nàng một cái, biết rõ nàng lầm sẽ tự mình, cũng không có phản bác, loại này hiểu lầm nàng cũng không có cách nào phản bác, dù sao, chính mình xác thực ăn dấm. Xinh đẹp tha nữ nhân không có ha ho phò nở dê ai cho dù là chúng ta đồng dạng cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, chúng ta lẫn nhau ở giữa có thể đi cho tới hôm nay, lẫn nhau đều vượt qua rất nhiều, nhưng là, nếu như đột nhiên có một nữ nhân xuất hiện tại trước mặt chúng ta, ngươi cảm giác cho chúng ta khả năng tiếp nhận được sao? Zena hỏi ngược lại. Tiết Bích Đình trần chờ dưới nói ra, nếu như Giang Ho thật ưa thích, như vậy, ta nghĩ ta hội nếm thử đi tiếp thu. Chương 2228 cho các nàng một phần kinh hỉ. 2228 chúng ta cũng giống vậy a, thế nhưng là, chúng ta tâm lý thoải mái sao? Ngươi phải biết, chúng ta mỗi thêm một cái, chúng ta yêu liền sẽ thiếu một phần, tuy nhiên, dạng này phân không rõ, nhưng là lại cho ngươi một loại rõ ràng nhận biết. Zena cảm khái nói, sổ sách sao có thể tính như vậy đâu, cảm tình không thể chia cắt ra. Giang Ho đối đại với chúng ta mỗi người đều là nghiêm túc, con đường này cũng là chính chúng ta lựa chọn, có gì có thể hối hận đây. Tiết Bích Đình nghiêm túc giảng đạo. Zena ôn nhu cười một tiếng, nhìn xem cách đó không xa đang cùng mọi người vừa nói vừa cười so Giang Ho, nhỏ giọng thầm thì nói, không nói những này, ta chẳng qua là phát hạ bực tức. Ngươi nghe một chút liền quên đi có một số việc cần chính mình nghi do ra nở dê, người khác thuyết phục cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiết Bích Đình ha hô cờ mô mờ, bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ của mình, nàng minh bạch dê na ý tứ, nhưng là, dù sao cũng hơi không cam tâm. Không nên suy nghĩ bậy bạ, nói thế nào, ta đều so ngươi nỗ lực càng nhiều, không phải sao? Dê na nhìn ra Tiết Bích Đình lo lắng, nhỏ giọng khuyên lơn. Tiết Bích Đình thở dài. Miễn cưỡng gật gật đầu, sau đó, ánh mắt nhìn về phía so Giang Ho phương hướng, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi nói răng ho hội biến sao? Nam nhân chỉ cần có tư bản, an vụng sự tình không có chút nào ngoài ý muốn, trừ phi, có cái gì có thể đối với hắn tiến hành ước thúc, để hắn có thể tự điều khiển. Zena ôn nhu giảng đạo. Hai người liếc nhau, nhìn chằm chằm so răng ho nói ra, xem ra, chúng ta thật hẳn là áp dụng một số bỏ lỡ A tắm ngày mùa thu ánh sáng mặt trời, cùng ba lượng bạn thân ngồi cùng một chỗ, thưởng thức món điểm tâm ngọt, uống vào nước trái cây, trò chuyện mọi người cảm thấy hứng thú đề tài, đối với tranh thủ lúc rảnh rỗi bác giải huyệt gì bọn người tới nói. Quả thực là một loại hưởng thụ. Đu NG, mà gì cổ làm sao lại đến Hàn Quốc, không là vừa vặn trở lại Nhật Bản. Có rất nhiều công tác phải xử lý sao, có chuyện gì sẽ để cho ngươi lập tức liền bay tới Hàn Quốc đâu, đem chúng ta tìm ra ăn cái gì. Chỉ sợ là có việc muốn chúng ta giúp mau lên Son Jambi hỏi. Mạ dĩ cô ôn nhu cười một tiếng, sau đó, nhìn chằm chằm nàng nói ra, ta liền nói chúng ta bên trong là thuộc Jambi tỷ tâm tư nhắn nhủi nhất, chỉ dựa vào ta bay tới Hàn Quốc, tìm các ngươi cùng một chỗ ăn cái gì liền đoán được ta có việc muốn nhờ, bội phục. Son Jambi khoát khoát tay, khách khí nói ra, không có ngươi nói lợi hại như vậy, ta chỉ là đối với các ngươi tiến hành qua một phen hiểu biết. Tất cả mọi người bận rộn như vậy, ngươi lại xưa nay không thích quấy rầy người khác, đột nhiên tìm ta, lấy cớ mặc dù là tỉ mội hẹn hò, thế nhưng là, đối với ngươi, ý nghĩa nguyên không thể trở thành lý do. Hoa, thật thông minh, không hổ là chúng ta sự nghiệp nhà, ta xem trọng ngươi. Hắc giải hư gì đối nàng giơ ngón tay cái lên. Mạ gì cô thẹn thùng nhìn lấy Son Jambi. Vô tội ánh mắt khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Bác giải hư gì lắc đầu, nữ thần biến thành nữ thần trải qua, mỗi khi bọn tỷ muội gặp mặt. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, ly dệ ổng hy như thế, mạ gì cô đồng dạng cũng không ngoại lệ, có lẽ, đây là mọi người đối với đối phương hữu hảo biểu hiện. Tốt, mạ gì cô, có việc nói sự tình, tỷ muội chúng ta ở giữa không cần thiết như thế khách sáo. Bác giải hứa gì cũng không nhịn được do hỏi. Mạ gì cô bất đắc dĩ mở ra tay, vô tội nói ra, nếu như ta nói, ta đến Hàn Quốc là theo răng ho phân phó, các ngươi tin tưởng sao? Bác giải hứa gì sững sờ. Nhìn xem bên cạnh thân Son Jambi, không chịu được hỏi, răng ho hai người nhìn chằm chằm mạ gì cô. Rất nhớ biết rõ đường trong này cố sự. Trên thực tế, là như thế này, hôm qua ta vừa trở lại ạ ký hạ bạ dạ trong nhà, còn không có mở ra hành lý. Liên tiếp vào răng ho điện thoại, hắn nói công ty phân phối cho hắn một khoản tiền còn không có sử dụng, cho nên, hắn quyết định vì tỷ muội chúng ta làm vài việc, làm lễ vật đưa cho chúng ta, hỏi ta muốn cái gì, ta đương nhiên sẽ không giật dây hắn, thế là, để chính hắn quyết định, bất quá, nghe nói khoản này tiền tài có chút lớn, cho nên, hắn từ bỏ cho chúng ta ra album dự định, mà chính là, quyết định đem cái này so tiền tài cho chúng ta sử dụng. Ta cái này không liền vội vàng chạy tới Hàn Quốc thương lượng với các ngươi a, mạ gì cổ mở miệng giải thích. Cho chúng ta sử dụng, ngươi chắc chắn chứ không phải nói là công ty tiền sao? Công ty tiền tài tựa hồ cũng không thể tùy tiện tham ô đi. Son Jambi nghi ngờ hỏi. Jambi tỷ, ngươi lý giải sai, ta muốn răng ho ý là để cho chúng ta ra nghĩ kế, nhìn xem số tiền kia như thế nào sử dụng, đối với công ty tới nói. Lưu động tư kim chỉ cần cầm có nhất định số định mức có thể ứng đối thường ngày cùng khẩn cấp bên ngoài, dư thừa tiền tài nếu như không sử dụng lời nói, liền là một loại lãng phí. Cho nên, Giang Ho mới có thể muốn mau sớm đem số tiền kia hóa thành đầu tư. Bác giải huy gì đoán được mạ gì cổ tâm tư, thay nàng giải thích. Son Jambi bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, bất quá, lập tức liền gãi gãi đầu, cười khổ giảng đạo, chuyện này tìm ta an toàn tìm nhầm người, nói thật. Để cho ta ca hát, biểu diễn đều có thể, nhưng là, để cho ta tham dự những công việc này, ta hoàn toàn không có chủ ý. Mạ gì cổ lăn lộn không thèm để ý nói ra, Jambi, ngươi không cần lo lắng, ta tìm các ngươi là đến thương lượng, làm trong nhà một viên, ngươi có quyền kiến nghị, càng có tham dự quyền. Huống chi, trước mắt, chỉ có 3 người chúng ta có rảnh A10 tỷ muội, Tiffany tại Nhật Bản hoạt động, Zena cùng Tiết Bích Đình 2 người tại nước Pháp đang quay nhiếp tiết mục. Còn thừa mấy người tỉ muội, hoặc là hầu ở tô mẫu bên người, hoặc là, liền bận tối mày tối mặt, căn bản không thể phân thân đến đây, mạ gì cổ có thể tìm tơ y chơ thủ chỉ có 2 người. Chuyện này vẫn là mọi người ước cái thời gian, hảo hảo nói chuyện đi người đều không tại, chúng ta coi như trò chuyện cho dù tốt, sợ là cũng không thể quyết định, tựa như ngươi nói, chúng ta là người một nhà, có việc tất cả mọi người có tham dự quyền A Park giải hội gì ngẫm lại, đề nghị. Son Zambi cũng gật gật đầu, ba người ở chỗ này mở tiểu hội, dứt bỏ mọi người thật có chút không ổn, mọi người nhà làm cho quan hệ vốn là có chút như giống trên băng mỏng, làm chuyện gì đều cần cân nhắc một chút, không phải vậy, rất dễ dàng hội khiến người khác thụ thương. Yên tâm đi, ta đã xem xét mọi người thời gian, tuy nhiên, mọi người không có khả năng thời gian không phải rất lợi hại phối hợp, bất quá, buổi tối hôm nay đại khái sẽ có một canh giờ đúng không, khi đó, chúng ta tiếp tục tổ chức chúng ta video hội nghị liền tốt, vì, tiết kiệm thời gian, ta mới có thể tìm các ngươi thương lượng, nhìn nhìn các ngươi hai cái nhìn. Mạ dì cô giải thích nói, mạ dì cô tự nhiên không có loại kia dứt bỏ mọi người ý nghĩ. Chỉ là mọi người vừa mới nghỉ ngơi kết thúc, giờ phút này, chính là bận rộn thời điểm, nàng cũng chỉ có thể cái này đến cái khác liên hệ, tận khả năng sâu chuỗi mọi người. Mạ dì cô hy sinh mới là lớn nhất, từ bỏ A cờ bờ 48 công tác, liền nghỉ ngơi đều không có, liền thẳng đến Hàn Quốc mà đến, nghỉ ngơi không có vượt qua 5 giờ, liền rời giường triệu tập người, cái này cùng nhau bận rộn, cơ hồ đều không chút nghỉ ngơi, thật rất lợi hại vất vả. Mạ dì cổ tuy nhiên không nói, nhưng là, vừa mới phân biệt, lại lần nữa tụ họp, bác giải huyết gì lại như thế nào không biết đâu, làm Chí Hướng làm một cái hiền nội trợ nữ nhân, chiếu cố bọn tỷ muội tâm tình, là nàng cho tới nay chú trọng nhất sự tình, tâm tư cẩn thận nàng tự nhiên biết nên như thế nào biểu hiện mình. Vất vả, mạ dì cổ, đã như vậy, chúng ta ăn xong đồ vật, vẫn là về nhà rồi nói sau nghỉ ngơi thật tốt một chút, về sau, chúng ta đang thảo luận chuyện này. Bác giải hứa gì cảm kích nói ra. Chương 2229 các nữ nhân thiết kế. 2229 Hàn Quốc trạm vào tối, bận rộn một ngày Victoria xong trở lại túc xá, mở ra điện thoại di động của mình, đột nhiên bắn ra đến liên tiếp tin tức. Lật xem những này ngắn, Victoria xong dã rời trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười, có người quan tâm chính mình, loại cảm giác này thật rất không tệ. Bây giờ Victoria xong dần dần thói quen đến từ tỷ muội quan tâm, cũng dần dần thích ứng có người cùng mình chia sẻ ái tình sinh hoạt. Cũng không biết mọi người lại đang nói chuyện gì, Victoria xong nói lầm bầm, tiện tay mở ra nói chuyện phiếm bầy, muốn lật xem cả ngày hôm nay mọi người nói chuyện phiếm nội dung. À, Victoria xong nhìn một chút, bị kinh ngạc, nhất thời ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn liếc một chút thời gian, sau đó, nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, đi dậy. Cầm ý đi phục đi ra ngoài. Tuyết cầu A, cờ gì tổ A ta về nhà một chuyến, người đại diện ôm bà đến, cho ta xin phép nghỉ. Victoria xong một bên mặc quần áo, một bên hướng về phía trong phòng chơi chính hưng con út nhóm hô. A về mẹ, người đi nơi nào? A tiểu xú ly nghe được Victoria xong la lên, chạy đến, nhìn tới cửa Victoria xong quan tâm nói. Ta về nhà A trong nhà đại tỷ chào hỏi. Ta tự nhiên muốn trình diện A Victoria xong ôn nhu cười một tiếng. Xảy ra chuyện gì sao tiểu sủ ly khẩn trương hỏi. Được, tiểu cô tử, đừng lo lắng, muốn thật xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy hội không thông chi ngươi sao Victoria xong treo chọc hỏi. Ách, nhỏ, tiểu cô tử tiểu sủ ly đáng yêu há hốc miệng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bất quá, đối với xưng hô thế này cũng không ghét, ngược lại, rất là vui vẻ. Cái này là đối với nàng thân phận một loại tán thành. Được, không cùng ngươi trò chuyện, buổi tối hôm nay, ta khả năng không trở lại, ngươi đánh cho ta tốt tiềm hộ. Victoria xong nháy dưới con mắt, khoát khoát tay, mỉm cười đi ra ngoài. Xú lì y ghi nguyên đắm chìm trong mỹ rượu mơ màng bên trong, thẳng đến thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu cô tử, hì hì, không tệ xưng hô. Khi Victoria xong một đường nhanh như điện chớp trở lại chỉ ổng đàm rong trong nhà, ngoài ý muốn phát hiện ly dệ ổng hy, Kang Min kỳ ủng. Han Se ắng dệ ổng, ở tại Hàn Quốc bọn tỷ muội đều tụ tập trong nhà, tâm lý càng thêm xác định có đại chuyện phát sinh. À, mạ dì cổ cũng tại, xảy ra chuyện gì sao Victoria xong nhìn thấy mạ dì cổ một khắc này. Trong lòng nhất thời giật mình, biểu lộ cũng khẩn trương lên. Mạ dì cổ khẽ lắc đầu, ôn nhu trấn an nói. Đừng lo lắng, là chuyện tốt, dạng này nhất kinh nhất xạ làm cho ta đều khẩn trương lên. Áo, dọa sợ ta, ngươi trở về làm sao không cùng ta lên tiếng kêu gọi đâu, cũng cho ta có chút chuẩn bị tâm lý A Victoria xong vô ngực một cái giận trách. Mạ dì cổ cười ha ha, là ta sai, lần tiếp theo ta tuyệt đối sẽ thông chi các ngươi. Victoria xong đáp lại cười một tiếng, sau đó đi đến ghế sofa một bên khác, ngồi tại ly dệ ổng hy bên cạnh, cùng mọi người thuận miệng trò chuyện. Tác giả Huy Dì nhìn lấy vừa nói vừa cười mọi người, ngắm liếc một chút thời gian, mở miệng nói ra, tốt, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, chúng ta liên hệ nạ, Tiffany các nàng đi mạ gì cổ gật gật đầu, sau đó, hai người xuất ra riêng phần mi nhờ là to. Sau đó, bắt đầu liên hệ tại Nhật Bản cùng nước Pháp tỷ hắn muội, chuẩn bị tiến hành đặc thủ video hội nghị. 8 điểm cả, 8 cái tỷ muội online. Choi Gina GNA cùng Tiết Bích Đình bởi vì quay chụp tiết mục, không có cách nào tham gia lần này hội nghị. Trừ nạ cùng xinh đẹp, người khác đến, chúng ta nói chính sự đi xinh đẹp cùng nạ, ta hội cùng các nàng báo cáo hôm nay sự tình. Mạ gì cô giải thích nói. Vợ ơi thi tô tờ, chúng ta nói chính sự. Chúng ta lẫn nhau ở chung thời gian có dài có ngắn, dài nhất đã thời gian 4 năm, ngắn nhất cũng sắp có thời gian 1 năm, thời gian dài như vậy. Tỷ muội chúng ta tiếp xúc thời gian rất nhiều, nhưng không có cùng một chỗ công sự qua. Lần này, Giang Ho cho chúng ta một cái cơ hội, hôm nay gọi mọi người tới, liền là chuyện này. Nội dung cụ thể để Mạ Dì Cổ tới nói đi, Bác Giải Huệ Dì giới thiệu sơ lược một chút về sau, cho Mạ Dì Cổ ý chào một cái. Đơn giản tới nói đâu, cũng là Giang Ho cho chúng ta lưu lại một khoản tiền, để cho chúng ta cùng một chỗ làm vài việc, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Chỉ cần cố có tính khả thi, như vậy, chúng ta liền viết một phần bản kế hoạch, giao cho Giang Ho, xét duyệt về sau, chúng ta liền sẽ chính thức bắt đầu dùng hạng mục này. Mạ Dì Cổ giải thích nói, trừ Son Zambi, tất cả mọi người không có có chuẩn bị tâm lý, lần thứ nhất nhìn thấy chuyện này, tâm lý bao nhiêu đều có chút ngoài ý muốn. Mạ Dì Cổ tiếng nói kết thúc, gian phòng bên trong lâm vào yên lặng, tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ, nhìn xem có thể hỗ trợ, bất quá. Các nàng đều là ca sĩ, diễn viên, ca hát, diễn kịch là bọn họ am hiểu sự tình, nhưng là, sách lược loại chuyện này, các nàng liền ngoài tầm tay với. Tỷ tỷ, các ngươi có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng đi chúng ta cũng tốt tham khảo một chút, nếu như chủ ý không tệ, chúng ta liền bỏ phiếu lựa chọn, dạng này đỡ tốn thời gian công sức ga đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tỷ tỷ có không tệ ý nghĩ. Ly Dệ Ổng Hy ngẫm lại dò hỏi. Chúng ta chào hỏi các ngươi mục đích liền là muốn cùng một chỗ thương thảo. Chúng ta có thể có cái gì chú ý a vẫn là nhìn mọi người a bác giải hợp gì bất đắc gì nói ra. Vậy trước tiên tới nói một chút đi ta suy nghĩ chỉnh một chút một ngày, lại xem xét một số tài liệu tương quan. Ta cảm thấy cái khoản tiền này đối với chúng ta mà nói, có thể sử dụng phương thức cũng không nhiều. Thứ nhất, tỷ muội chúng ta cùng một chỗ tổ chức một ca nhạc hội. Mạ gì cô bắt đầu trình bày chính mình suy nghĩ một ngày kết quả. Ca nhạc hội sao Son Zambi ngồi thẳng thân thể, con mắt hiện lên một vòng tinh quang. Không riêng gì Son Zambi, hắn ca sĩ thân phận tỷ muội đồng dạng cũng không ngoại lệ, chỉ cần là ca sĩ, không có người không chờ mong mở chính mình ca nhạc hội. Ừm, mọi người đều biết, tinh không công ty cho đến bây giờ, ca nhạc hội đều là từ gia tộc danh nghĩa tổ chức, đến nay còn không có ca sĩ hoặc là đoàn đội lấy chính mình danh nghĩa tổ chức ca nhạc hội. Ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng chuyện này đến vì công ty nghệ nhân tổ chức ca nhạc hội. Trên thực tế, Dình Xét xuất đạo 3 năm, Cả Giả xuất đạo 4 năm, ra tác phẩm đủ nhiều, đều có tư cách này. Mạ Dì Cổ giải thích nói. Người khác nhao nhao gật đầu, sự thật xác thực như thế, tinh không công ty bây giờ hai cái nữ đoàn đều có tư cách này, cũng cần phải tổ chức ca nhạc hội. Tuy nhiên, không biết công ty vì sao còn không có làm ra cái này thiết kế, bây giờ. Các nàng có một khoản chuyên mục tiền tài, ngược lại là có thể đến nói lại hạng mục này. Vấn đề này, ta cảm thấy không cần thiết thảo luận, bởi vì ta đã từng hỏi Giang Ho vấn đề này, hắn nói ca nhạc hội công việc sẽ tại 11 năm, cũng chính là sang năm mới có thể chính thức khởi động, căn bản không cần chúng ta đến hao tâm tổn trí. Tác giả Huy Di lên tiếng trực tiếp bắt hạng mục này, đồng thời, cho ra lý do. Người khác đương nhiên sẽ không phản đối, đã so Giang Ho có chính mình dự định. Các nàng tự nhiên sẽ tin cậy, ủng hộ, mà không phải phản đối. Chương 2230 20 cái thứ nhất thiết kế bị pass, Mạ Dì Cổ cũng không thèm để ý, nàng vốn là không có ôm hy vọng quá lớn. Cái thứ hai ý nghĩ cũng là quay chụp một bộ điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Ta xem qua Giang Ho cho ra cụ thể số lượng, tuy nhiên, không tính quá nhiều, nhưng là đủ để quay chụp một bộ tác phẩm, cùng tiểu thành bản điện ảnh. Mạ Dì Cổ tiếp tục đề nghị. Ý nghĩ này rất tốt, thế nhưng là, trong này liên quan đến một cái căn bản nhất vấn đề, chính là chúng ta không có kịch bản. A Kang Min Kỳ ủng mở ra tay, biểu thị khó xử. Ngốc nha đầu, chúng ta lão công căn bản cũng không thiếu khuyết vợ A, chỉ là ở nước ngoài cùng trong nước đăng ký kịch vốn là có mấy chục cái nhiều, căn bản cũng không cần lo lắng không có tác phẩm quay chụp. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng kiêu ngạo nói ra. Thật Ly Dệ Ổng Hy sững sờ, có chút giật mình, tiến đến gia đình tương đối chế nàng, đối với những chuyện này hiểu biết không ít. Đương nhiên, ta đã từng nhìn qua răng ho kế hoạch đồng hồ, hắn quay chụp kế hoạch đã xếp tới năm 2015, cũng là như thế, cũng y lì nguyên còn có đại bộ tờ HN chưa bá đương tác phẩm, cùng đại lượng chưa chỉnh lý đoạn, nếu như chỉnh lý lời nói chỉ sợ sẽ có trên 100 bộ nhiều. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng trông thấy mọi người giật mình biểu lộ, đắc ý đem chính mình phát hiện cùng mọi người giảng một lần. Áo, làm sao ngươi biết đâu, Giải Hùa Dì tỉ, ngươi biết không? Kang Min Kỳ ủng nhìn về phía bác Giải Hùa Dì hỏi, tâm lý có chút ăn dấm. Tiểu gia hỏa ăn dấm, hì hì, ngươi A ngày bình thường lớn nhất nghiền internet, chạy đến gìn xét luyện tập thất đi tham gia phát sóng trực tiếp xuất sắc, ngươi nếu là lại Sệ Ẳng Dệ Ổng một nửa yên tĩnh, dùng nhiều chút tâm tư tại răng ho trên thân, ngươi chỉ sợ cũng sẽ phát hiện răng ho kỳ tác. Bác Giải Hùa Dì buồn cười nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng, sau đó nhìn xem Ly Dệ Ổng Hy, do hỏi, Dệ Ổng Hy, ngươi hành trình có vấn đề sao? Nếu như thời gian dư giả lời nói, như vậy, chúng ta liền thử một chút đi. Ta Ly Dệ Ổng Hy sững sờ. Không phải vậy đâu, trong tỉ muội. Ngươi diễn kỹ là tốt nhất, ngươi không làm diễn viên chính, chúng ta tác phẩm không là phải bị người xem mắng chết ta. Bác Giải Hùa Dì trách nói. Tỉ tỉ Ly Dệ Ổng Hy thẹn thùng khe nói. Đã tất cả mọi người không phản đối, như vậy, Sệ Ẳng Dệ Ổng. Ngươi cùng răng ho liên lạc một chút, để hắn từ hắn tác phẩm bên trong chọn lựa ra một bộ thích hợp Dệ Ổng Hy tác phẩm. Sau đó, chính chúng ta đến chuẩn bị bộ tác phẩm này, Giải Hùa Dì cùng ta đảm nhiệm nhà sản xuất. Mọi người hỗ trợ chuẩn bị đoàn làm phim, cảm thấy hứng thú lời nói, có thể diễn một vai, không có hứng thú lời nói, chúng ta liền từ hắn phương diện hỗ trợ. Tóm lại, sở hữu tỉ mội đều muốn bên trong, mọi người cảm thấy thế nào đồng ý lời nói. Liền giơ tay biểu quyết đi. Mạ Dĩ Cổ vô xuống tay, quyết định nói. Mọi người không hẹn mà cùng đều giơ tay lên. Toàn thông qua. Bất quá, dựa theo răng ho tác phẩm đến xem, toàn bộ đều là phim truyền hình, cho nên, chúng ta tiền tài chỉ sợ còn sẽ có còn thừa ta, cho nên, Mạ Dĩ Cổ, ngươi còn có ý nghĩ gì không? Tiếp tục nói ra đi. Bác Giải Hùa Dì tiếp tục giật dây nói. Mạ Dĩ Cổ mở ra tay, khẽ lắc đầu. Ta biết hắn phương án đều là liên quan tới công ty vận doanh. Phương diện này, chúng ta có thể nhúng tay sự tình không nhiều. Son Giambi trần chờ dưới, nhìn xem Bác Giải Hùa Dì, sau cùng, cũng không có mở miệng. Son Giambi dị dạng biểu lộ hoàn toàn bị đối diện Victoria xong để ở trong mắt. Giambi tỷ, ngươi có phải hay không nói ra suy nghĩ của mình đây? Victoria xong lên tiếng hỏi. Mọi người theo Victoria song thanh âm nhìn về phía bên phải Son Giambi, chờ đợi nàng lên tiếng. Ta xác thực có một ý tưởng, chỉ là không biết là có hay không có thể. Son Giambi rụt rè giảng đạo. Có ý tưởng liền nói ai, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì không thể giảng đây. Ở tại Nhật Bản Tiffany vui vẻ hô, có lẽ là bởi vì một thân một mình ngốc ta y máy vi tính. Nàng cả người có vẻ hơi cô độc. Nói một chút đi, tiếp thu ý kiến quần chúng A, có ý tưởng cũng là tốt. Bác Giải Hùa Dì khuyên. Ta buổi sáng cùng Mạ Dĩ Cổ đụng một mặt, sau khi trở về, ta cũng muốn rất nhiều, cũng tra công ty rất nhiều tư liệu, ta phát hiện một sự kiện, cảm thấy là Tinh Không công ty một cái khiếm khuyết, ta cảm thấy hẳn là thử một chút. A Son Giambi điều chỉnh một chút tâm tình, chậm rãi mở miệng. Là cái gì? Bác Giải Hùa Dì hỏi. Mạ Dĩ Cổ cũng tương tự rất nghiêm túc lắng nghe. Chỉ cần là liên quan tới trong công tác sự tình, nàng liền rất chờ mong, muốn mọi phương diện học tập một số phương diện này tri thức, thậm chí, nàng còn có tâm tư qua tiến sửa một cái kinh doanh học, chỉ bất quá, trước mắt, nàng thời gian không có cách nào điều chỉnh. A mọi người đều biết răng ho là người Hoa, cũng không phải là người Hàn, Tinh Không công ty từ bắt đầu sáng tạo thời điểm, cũng là Trung Hàn hùn vốn công ty, theo Tinh Không công ty dần dần lớn mạnh. Tinh Không công ty phát huy quy mô cũng càng lúc càng lớn, danh tiếng càng ngày càng nghĩ, một cái rất lợi hại vấn đề quan trọng liền cần coi trọng, cái kia chính là xã hội trách nhiệm. Son Giambi trịnh trọng nói ra, biểu lộ cũng rất lợi hại nghiêm túc. Xã hội trách nhiệm sao phương diện này vẫn luôn là Kim Nhật Hiên đại biểu trách nhiệm, mà lại, hàng năm nhiều sẽ làm rất nhiều bình dân hoạt động A phương diện này công ty làm vẫn luôn rất tốt A đối với phương diện này hiểu biết rất nhiều các giải hội gì ra giải thích rõ. Ta biết, thế nhưng là, ngoại giới người nhưng lại không biết A các người cũng biết đối với vong trùng, đại chúng tới nói, rất dễ dàng lại nhận dư luận dẫn đạo, càng AFN cờ sở xỉ hoành hành. Tinh không công ty công ích sự nghiệp nếu như không làm ra danh tiếng lời nói, chỉ sợ rất dễ dàng sẽ ảnh hưởng tinh không công ty danh hào, không phải sao Son Jambi hỏi ngược lại. Tác giả hứa gì cùng mạ gì của hai người trầm tư, người khác cũng không chỉ có bắt đầu suy tư, chỉ bất quá, hai người muốn cũng không có các nàng sâu như vậy a ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào. Tác giả hứa gì lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi. Mạ gì cổ cũng xem tướng Son Jambi. Rất nhớ biết rõ đường nàng suy tư ra đáp án. Thành lập quỹ từ thiện. Son Jambi phun ra một đáp án. Quỹ ngân sách sao mạ gì cô nỉ non nói, trong đầu suy nghĩ làm như vậy khả thi, không thể không nói, cái này đến là một cái không tệ ý nghĩ, tinh không công ty nghệ nhân nhiều như vậy, công ty ngạnh thực lực mạnh như thế, sẽ không thiếu khuyết tiền tài nơi phát ra, quỹ ngân sách tiếp tục tính không phải là vấn đề, xác thực có thể thao tác. Quỹ ngân sách có rất nhiều loại, chúng ta hẳn là thành lập cái gì quỹ ngân sách đâu giúp đỡ bần khốn nhi đồng, vẫn là chiếu cố mẹ góa con tôi lão nhân, cũng hoặc là giúp đỡ việc học, chờ một chút. Ly Dệ Ổng Hy dò hỏi. Nhìn ra được Ly Dệ Ổng Hy đối với những chuyện này rất lợi hại am hiểu, thậm chí vượt quá mọi người đoán trước. Chúng ta là nghệ nhân, tự nhiên muốn làm một số gần sát chúng ta chức nghiệp sự tình. Son Jambi trông thấy mọi người cũng không có phản đối, ngược lại, nghiêm túc suy nghĩ. Nàng không chịu được bắt đầu vui vẻ, đem chính mình suy nghĩ kết quả nói ra. Gần sát chúng ta chức nghiệp, như vậy, cung cấp học đồng hoặc là, liền giúp đỡ một số có tiềm lực tân nhân, đạo diễn Ly Dệ Ổng Hy phân tích nói. Cái này có thể làm, bất quá, ta cảm thấy phải làm sự tình là cái này tiền tài danh nghĩa A Tiffany nghe thấy mọi người thảo luận, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Chương 2231 bạo phát xệ ảng dệ ổng sơ si. 21 tỷ phản ý lời nói đem tất cả một lần nữa mang về, mọi người nhiệt tình cũng càng thêm tăng vọt. So sánh với quỹ ngân sách chủng loại, mọi người đối với cái này quỹ ngân sách danh hào càng thêm cảm thấy hứng thú. Công ty danh hào tự nhiên là tinh không quỹ ngân sách, bất quá, quỹ ngân sách người quản lý thì là tỷ muội chúng ta bên trong 2 đến 3 vị. Son Jambi trần chờ dưới giảng đạo. Không tệ ý nghĩ, bất quá, ta liền không chịu trách nhiệm, chuyện của ta đã đủ nhiều. Nhật Bản công ty bên kia công tác ta cũng nhức đầu cực kỳ, thành lập quỹ ngân sách sự tình, liền giao cho các ngươi đến thương lượng đi mạ gì cổ khoát khoát tay, trước tiên đem chính mình hái ra ngoài. Không đến mức đi cái này còn không chút đây, ngươi liền muốn chạy trốn a vừa rồi không còn nói cùng một chỗ làm vài việc sao làm sao hiện tại liền chạy chạy đây. Tác giả hứa gì đối với mạ gì cổ hành vi vừa bực mình vừa buồn cười. Người khác cũng không nhịn được trộm cười rộ lên. Khó được nhìn thấy tác giả hứa gì trêu cợt mạ gì cổ, mọi người đương nhiên sẽ không tham gia, nhao nhao tránh ở bên cạnh quan sát khó được cảnh đẹp. Không phải ta từ chối, mà là ta thật không có thời gian, ta hận không thể đem các ngươi mang đến Nhật Bản giúp ta xử lý công ty sự tình, này còn có tâm tư chạy đến bên này quản lý mới thành lập quỹ ngân sách vấn đề. Mạ gì cổ tố khổ no y tố khổ vô dụng, mạ gì cổ, ngươi coi như không giúp đỡ, nhưng là... Trên danh nghĩa chuyện này người chạy không? Tác giả hứa gì không để ý tới, trực tiếp quyết định nói. Vì cái gì mạ gì cổ không hiểu giả hứa gì vì sao lại kiên quyết như thế nói chuyện này. Người cứ nói đi, Giang Ho hiện tại công khai bạn gái danh hào còn ở trên thân thể ngươi đâu. Nếu là thật thành lập quỹ ngân sách, ngươi vị này bạn gái không ra mặt, ngươi cảm thấy bằng vào chúng ta mấy cái xuất thủ lời nói. Sợ rằng sẽ dẫn tới không tiểu phong ba đi trông thấy mạ gì cổ không có chú ý vấn đề này. Bác giải hứa gì lập tức nhắc nhở. Mạ gì cổ vỗ vỗ đầu, buồn cười cười rộ lên, nàng thật đem chuyện này quên. Ngày bình thường luôn luôn cùng bác giải hứa gì ở chung một chỗ, nàng đều đã quên chuyện này. Nói lên cái này, ta đều quên hỏi tham Giang Ho nên xử lý như thế nào. Lúc trước nói xong là mỗi người công mở một lần, ta hiện tại cũng gần một năm. Cũng nên là thời điểm thay người A mạ gì cô nói ra. Người khác sững sờ. Khẽ lắc đầu, mạ gì cô, ngươi cảm thấy cái này hiện thực sao vừa rồi đều là nói qua, tinh không công ty cần là danh tiếng, Giang Ho lời đồn đủ nhiều, ngươi cách làm căn bản không có khả thi. tại sao không có khả thi đây? Giang Ho lời đồn không ít, liền xem như chúng ta công khai chia tay, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì không phải sao mạ gì cô nói lầm bầm. Ấu Chí, đại danh đỉnh đỉnh cơ trí can tương thế mà lại nói ra như thế Ấu Chí lời nói, tỷ tỷ, ngươi là cho là chúng ta quá mức Ấu Chí, vẫn là ngươi vốn chính là như thế Ấu Chí đâu, ngươi cảm thấy ngươi cùng Giang Ho tách ra, như vậy, chúng ta sinh hoạt lại hội khôi phục lại trước kia sao không có khả năng. Liền xem như muốn cùng người khác công khai, chỉ sợ phiền phức đồng dạng không nhỏ, Giang Ho dù sao không phải phổ thông nhân vật công chúng, hắn vẫn là Tinh Không công ty chủ nhân, dưới cờ mấy trăm nhân viên, rất nhiều thương nghiệp hợp tác đồng bọn, những người này ý nghĩ đều cần lo lắng, dù sao, cho tới nay, Giang Ho cho người ta cảm giác là đáng tin cậy. Chúng ta cũng không thể bởi vì mình mà làm cho chúng ta nam nhân biến thành đại bại hoại đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng chân thành tha thiết giảng đạo. Đây là Han Sệ Ảng Dệ Ổng lần thứ nhất đứng ra nói lời nói này, mà lại, mục tiêu vẫn là mạ gì cổ, cho tới nay. Nàng đều là đứng sau lưng ác dạy gì, sẽ rất ít tại loại trường hợp này ra mặt, mà bây giờ, đột nhiên đứng ra, để mọi người bị kinh ngạc. Sệ Ảng Dệ Ổng à vít to di ạ song giật mình nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, rất là khó có thể tin. Giải buồn. Các ngươi thật bất ngờ, ngoài ý muốn ta biểu hiện. Hoặc là giờ phút này trong nội tâm đang phỏng đoán ta vì sao lại như thế trong ngoài không đồng nhất đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng mang theo tự rêu nói ra. Sệ Ảng Dệ Ổng ai trong ngoài không đồng nhất là nghĩa xấu A Vít To Di ạ song không chịu được cụ thác. Sau khi nói xong, nàng đột nhiên hối hận, mình bây giờ tựa hồ là bệnh nghề nghiệp A không sao. Ta ngoài ý muốn nghĩ đối là được, ta biết mới vừa nói này lời nói, có thể sẽ để mọi người đối ta sinh ra nghi kỵ, thế nhưng là... Ta vẫn là không nhịn được muốn nói ra, đã mọi người tập hợp một chỗ, ta nhìn vẫn là nói đi tỉnh mọi người qua đều như thế không được tự nhiên. Han Sệ Ảng Dệ Ổng thở sâu, mở miệng giảng đạo. Hắn người mừng rỡ, ánh mắt không tự chủ được bị Han Sệ Ảng Dệ Ổng hấp dẫn, rất ngạc nhiên nàng muốn no ý truy hệ nở ngữ. Bất quá, không biết vì cái gì, trông thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng đột nhiên mở miệng, mọi người ánh mắt vẫn là không nhịn được phiết hướng một bên bác giải gì. Luôn cảm thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói hòa ra bên trong đại tỷ có quan hệ. So sánh với mọi người bối rối, nghi hoặc, Bác Giải Hứa Di lộ ra rất bình tĩnh, không có bởi vì Han Sệ Ảng Dệ Ổng dị dạng mà có bất kỳ thay đổi nào, bởi vì đây mới là Han Sệ Ảng Dệ Ổng lúc đầu bộ dáng, giờ phút này, cũng rốt cục bắt đầu triển lộ chính mình phong mang. Cho tới nay, Han Sệ Ảng Dệ Ổng đều là như thế khôn khéo tài giỏi, chính vì vậy, năm đó nàng mới có thể bằng vào sức một mình, để cả dạ sinh tồn, từ khi bởi vì sự kiện kia, cái gia đình này nàng liền để cho mình an tĩnh lại, trừ mặt đối với mình, cho dù là đối mặt so Giang Ho, đều rất ít lộ ra bản thân nhanh mồm nhanh miệng, thông minh, cơ trí một mặt. Trước kia, nàng coi là Han Sệ Ảng Dệ Ổng là thụ thương, cho nên, mới sẽ trở nên như thế, thế nhưng là, hiện tại xem ra, chỉ sợ là bởi vì nàng không tình nguyện đi Sệ Ảng Dệ Ổng. Có lời cứ nói đi mạ gì cổ nhìn thấy tắc giải hứa gì bộ dáng, trong lòng nhất định. Cho tới nay, ta biết các tỷ tỷ đều là lẫn nhau bao dung, muốn không cảnh giác, muốn tiếp nhận lẫn nhau, nhưng là, lại lo lắng cùng lẫn nhau đi được quá gần, sẽ để cho lẫn nhau bị thương tổn. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra. Không tệ, quả nhiên, Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn rõ ràng nhất, cho tới nay, chúng ta xác thực như thế. Tác giả hứa gì không che giấu chút nào chính mình ý tưởng chân thật, nếu là muội muội quyết định, nàng tự nhiên sẽ ủng hộ, huống chi, chuyện này cũng vẫn luôn là nàng tâm sự. Tuy nhiên, nàng không tin chỉ dựa vào mấy lần nói chuyện, liền sẽ để lẫn nhau mở rộng cửa lòng, nhưng là, sướng đàm những chuyện này, chưa chắc không phải chuyện tốt. Giải hứa gì tỷ, hy sinh rất lớn, ta đoán đến tỷ tỷ vì sao lại một mà tiếp cho phép chúng ta tiến vào gia môn, vì thế nàng nỗ lực rất nhiều. Dễ dàng tha thứ rất nhiều, có lẽ, chính là bởi vì điểm này, bọn tỷ muội mới có thể tôn kính Giải Hứa Di tỷ, thế nhưng là, chính là bởi vì loại này kính trọng, bọn tỷ muội tâm lý áp lực đồng dạng không nhỏ, mỗi lần cùng các tỷ tỷ ở chung một chỗ, luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, tổng lo lắng sẽ cùng người khác sinh ra mâu thuẫn, lo lắng tỷ hắn muội tâm tình, thế. Nhưng là, cứ như vậy, liền rơi xuống dưới sưng, thời gian dài kiểm chế xuống dưới. Chúng ta lẫn nhau đều sẽ sinh ra ngăn cách, sau cùng, bạo phát đi ra, hội thương tổn lẫn nhau a cũng tỉ như hôm nay luyến tình cho hấp thụ ánh sáng sự tình, mạ gì cổ tỷ tỷ muốn chiếu cố mọi người tâm tình, cam tâm muốn thả vứt bỏ công khai bạn gái thân phận, làm như vậy chỗ hại, mạ gì cổ tỷ tỷ chẳng lẽ không biết sao không, nàng rất rõ ràng, thế nhưng là, lo lắng mọi người tâm tình, nàng mới có thể không được không. Làm như vậy, đây chính là nàng tâm ý, nàng đối mọi người, đối răng ho yêu. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng giảng đạo. Người khác yên tĩnh lắng nghe Han Sệ Ẳng Dệ Ổng lời nói, thỉnh thoảng gật đầu, trong lòng cũng rất là tán đồng nàng, càng là cảm tạ mạ gì cổ. Chương 2232 Hải Hòa Hậu Viện 22 Han Sệ Ẳng Dệ Ổng một phen, để mọi người hai mặt nhìn nhau, tâm lý cảm xúc rất sâu. Không biết là acid vẫn là khóc, không biết là ngọt vẫn là chát chát, bất quá, duy nhất giống nhau cũng là vui mừng. Trong lòng mình có người có thể hiểu, loại cảm giác này thật tốt. Cho nên Bác Giải Huệ Dì Thân Hòa nhìn lấy Han Sệ Ẳng Dệ Ổng, ôn nhu hỏi. Đây không phải ta hẳn là cân nhờ ở cờ sự tình, mà chính là tỷ tỷ trách nhiệm, ngươi mới là Tô gia đại tỷ. Chúng ta hoàng hậu ai trong hậu cung tất cả mọi chuyện đều hẳn là giao cho ngươi đến phụ trách á. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng vừa cười vừa nói. Bác Giải Huệ Dì sững sờ, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm khái nói. Ta cái này hoàng hậu còn chưa đủ tư cách ra bọn tỷ muội ở giữa tâm tình ta đều không có lưu ý đến, thật rất lợi hại thất trách, không phải sao dạy hội gì tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó. Kang Min kỳ ủng cười duyên nói. Tỷ tỷ làm rất tốt ai cho tới nay chính là chúng ta ỷ lại, chúng ta kiên cố hậu thuẫn, càng là chúng ta thân nhân. Tiffany tại máy tính bên kia vò đầu bứt tai, lần thứ nhất oán trách chính mình công tác, để cho mình bỏ lỡ không ít cùng mọi người tiếp xúc thời cơ. Tỷ muội ở giữa nói chuyện này để làm gì, chúng ta không phải hoàng đế phi tử, cũng không phải bên đường lạ lẫm người qua đường, từ các ngươi tiếp nhận ta một khắc này, chúng ta cũng là người một nhà, nếu là người một nhà, chúng ta không cần thiết phân rõ ràng như vậy, không phải sao. Các giải hội gì trông thấy mọi người bộ dáng, ôn nhu khích lệ nói. Được, lời hưu hích, nói xấu đều bị tỷ tỷ nói, chúng ta còn có thể nói cái gì đó. Vít to gì ạ, xong mở ra tay, biểu thị chính mình bất đắc dĩ. Hì hì. Mọi người nhao nhao mà cười. Cười một tiếng diệt tân cửu, tuy nhiên, không phải rất lợi hại chuẩn xác, nhưng là, cũng rất phù hợp, mọi người bởi vì câu chuyện hôm nay. Tâm lý ngăn cách giảm bớt rất nhiều, lẫn nhau cũng nhiều mấy phần tán thành, ở chung đứng lên cũng tùy ý rất nhiều. Thân thiết rất nhiều. Tốt, nói chuyện chính sự. Đã muốn thành lập quỹ ngân sách, như vậy, vẫn là để giải quyết gì đến phụ trách đi dù sao, là nhà trung đại phu người. Hẳn là ga nhờ làm, không muốn cân nhắc ta công khai thân phận. A Di buổi lễ qua đi, chúng ta thân bằng hảo hữu. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều đã biết rõ đường thân phận chúng ta, đẩy ra Giải Huệ Di, hoàn toàn có thể cho mọi người lý giải. Cái này cũng có thể càng thêm xác nhận thân phận nàng. Không phải sao mạ gì cổ tổng kết no y không sai. Quỹ ngân sách liền giao cho Giải Huệ Di phụ trách, Sệ Ẳng Dệ Ổng hỗ trợ. Liền an bài như vậy đi. Vít to gì ạ, xong cùng Ly Dệ Ổng Hy mấy người cũng không có ý kiến. Các ngươi liền nhẹ nhàng như vậy quán ba trách nhiệm đẩy cho chúng ta, cái này rõ ràng là các ngươi nghĩ ra được phương án á, riêng là giam bi tỷ, ngươi đừng hòng chạy. Bác Giải Huệ Dì chuẩn bị kéo hạ nhân nước. Son giam bi khoát khoát tay. Giải thích nói, khác coi như ta mặc dù là răng ho nữ nhân, nhưng là lại không phải tinh không công ty người. Tinh không công ty thành lập quỹ ngân sách, không có quan hệ gì với ta. Mới vừa nói dễ nghe như vậy, làm sao hiện tại để ngươi phụ trách, ngươi làm sao lại chạy trốn đây? Han Sệ Ẳng Dệ Ổng nhịn không được khinh bỉ trừng mắt nàng. Từ ngươi cái này biết ăn nói nha đầu, căn bản là không cần chúng ta nhúng tay. Ly Dệ Ổng Hy trêu chọc nói. Tỷ tỷ Tiffany ngồi trước máy vi tính, nhìn lấy đại gia nhạc hòa thuận vui vẻ bộ dáng, cắn miệng môi rất là hâm mộ. Nếu như mình tại Hàn Quốc, chỉ sợ chính mình cũng sẽ là bên trong một viên đi ai, không biết mình khi nào mới có thể trở lại Hàn Quốc công tác. Fanny phiền muộn không người có thể biết. Giờ phút này, mọi người chính đắm chìm trong mặc sức tưởng tượng tương lai bên trong. Có lẽ là bởi vì Han Sệ Ẳng Dệ Ổng cho mọi người đã thông nhâm đốc nhị mạch, mọi người hào hứng tăng vọt, bắt đầu vì xác định hai cái thiết kế bảy mưu tính kế, rất nhanh, nửa giờ thời gian. Mọi người liền đã xác lập sơ bộ phương án, quả thực là hiệu suất kinh người. Ta đến tuyên một chút chúng ta tiếp xuống an bài, căn cứ mọi người hành trình, chúng ta làm ra như sau quy hoạch, Giải Huệ Dì tỷ cùng Sệ Ẳng Dệ Ổng phụ trách chuẩn bị quỹ ngân sách thiết kế, Mạ Dì Cô, Dệ Ổng Hy, Tiffany, Zambi tỷ phụ trách chủ bị đoàn làm phim, đại khái cứ như vậy, mọi người còn có cái gì muốn bổ sung sao? Victoria xong đem vừa rồi ghi chép một lần nữa thuật lại một lần. Tắc dù gì, mạ gì cô nhao nhao lắc đầu. Đã như vậy, chúng ta liền mau trong thi hành đi căn cứ ta hiểu biết, công ty cuối năm tại Hoa Hạ bên kia sẽ có hai bộ phim truyền hình khởi động máy, mà Hàn Quốc bên này tựa hồ chỉ có một bộ tác phẩm, cho nên, chúng ta có thể lợi dụng công ty con đường, mở một bộ mới phim truyền hình đưa lên đến đài truyền hình. Kang Min Kỳ ủng cao hứng nói ra, xác thực là như thế này, bất quá, cụ thể phim truyền hình loại hình, dễ ổng hy ngươi phụ trách cùng Giang Ho liên hệ, ngươi là diễn viên chính, để Giang Ho cho ngươi lựa chọn một bộ thích hợp nhất ngươi tác phẩm. Tác giả Hùa Di cười duyên nói. Ly Dệ ổng hy gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Kang Min Kỳ ủng. Min Kỳ ủng, chuyện này còn làm phiền ngươi đi, theo giúp ta cùng một chỗ đi. Kang Min Kỳ ủng gật gật đầu, lại lắc đầu nói ra, tỷ tỷ, ta cũng muốn cùng ngươi, bất quá, chúng ta về sở sỉ hy gần nhất bệ bộn nhiều việc á, ta có lòng không đủ lực á, không sao. Xã hội bây giờ có một loại đồ vật gọi là máy tính, có phải hay không phèn nhi? Ly Dệ ổng hy cười nhẹ nhàng nhìn xem máy tính đầu kia chính ôm bạch hùng quyệt miệng phèn nhi. Phèn nhi mắt gâu gâu nhìn lấy mọi người, đáng thương nói ra, đu nở dê vở ia cái kia không biết các vị đại tỷ, tiểu muội có công việc gì để cho ta làm đây? Người A làm tốt chính mình công tác, sớm một số trở thành châu Á thiên hậu, liền có thể A đến lúc đó, ngươi trở lại công ty. Cũng là ngươi Dương phát hiện mình mị lực thời điểm A. Mạ gì cô thuận miệng giảng đạo. Mạ gì cô? Phèn nỉ quyệt miệng nói ra. Thời gian đã khuya, cứ quyết định như vậy đi, có chuyện gì, chúng ta lại thương lượng, quỹ ngân sách sự tình, ta sẽ cùng Thiện Nhã tỷ thương lượng, chúng ta tiếp xúc bên trong, cũng chỉ có vị tỷ tỷ này hiểu nhiều lắm. Bác giải hùa gì trông thấy mọi người lại ầm ĩ lên xu thế, lên tiếng duy trì trật tự. Không, còn có một vị. Victoria song đống nhiên nghĩ đến cái gì, cười thần bí. Người nào chúng ta nhị tỷ A. Victoria song nháy mắt mấy cái, nhắc nhở. Nhị tỷ Park Jae Hoo gì sướng sở, lập tức ánh mắt nhìn về phía mạ gì cổ. Đừng nhìn ta, ta không hiểu A. Mạ gì cổ khoát khoát tay, cự tuyệt nói. Park Jae Hoo gì gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Victoria song, chờ đợi nàng công khai đáp án. Victoria song cười dưới, lập tức nói ra. Nói cho đúng là Giang Ho nhị tỷ, Ngọc Nhã tỷ, nàng thế nhưng là Mỹ quốc chứ danh tốt nghiệp đại học người, từng tại lượng tử cơ kim bên trong từng công tác, ở phương diện này, nàng kinh nghiệm rất lợi hại phong phú, ta tin tưởng có thể cho chúng ta cung cấp không ít đề nghị. Ngọc Nhã tỷ sao ta còn thật không biết vị tỷ tỷ này công tác. Tác giả Huy Di bị kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có đáp án này. Dunjevia Ngọc Nhã tỷ còn sao thật là thần bí a, cùng chúng ta tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, chúng ta không hiểu cũng rất bình thường, mà lại ta cảm giác Ngọc Nhã tỷ là ba người tỷ tỷ bên trong tính cách lạnh nhất, lớn nhất khóc một cái, đối mặt nàng có đôi khi ta nội tâm rất là hoảng sợ, lại càng không cần phải nói vị tỷ tỷ này sự tình. Kang Min Kỳ ủng cười nói, Dunjevia hơn nữa còn là tối thần bí một cái. Chương 2233 Giang Ho có thành kiến. 23 có kế hoạch, mọi người liền bắt đầu riêng phần mi nhờ công việc lưu bù lên, bởi vì là thời gian quá muộn, cho nên, mọi người khó được đều ngủ lại xuống tới, trở lại phòng ngủ mình. Bác giải hứa gì nhìn nhìn thời gian, nghĩ đến nước Pháp bên kia chính là ban ngày, cho nên, cho hắn treo điện thoại, đem bên này chuyện phát sinh cùng hắn thông giới khí, để hắn tâm lý nắm chắc, đồng thời, muốn nghe một chút nàng ý kiến. Sự tình chính là như vậy, nội dung cụ thể, bọn ngươi mạ gì cổ cùng ngươi báo cáo đi, biết ngươi bận điệu, ta liền nói ngắn gọn, Giang Ho, ngươi có chuyện có thể trực tiếp hỏi ta. Bác giải hứa gì lớn nhất rồi nói ra. Rất tốt, ta cứ làm như vậy đi, đi kịch bản sự tình giao cho ta, quỹ ngân sách sự tình, ngươi có thể cùng Thiện Nhã tỷ, hoặc là nhị tỷ thương lượng, các nàng đều có thể cho ngươi cung cấp không tệ trợ giúp. Nghe thấy các bạn gái dự định, so Giang Ho tự nhiên vui với ủng hộ. Ừm, vậy trước tiên dạng này, có việc ta tùy thời liên hệ ngươi. Giải rác mấy lời về sau, bác giải hứa gì liền cúp điện thoại, mà tại nước Pháp so Giang Ho lại như cũ đắm chìm trong bạn gái mang đến trong rung động, thật lâu không thể tự thoát ra được. Đêm khuya, so Giang Ho cùng Tâu Ngọc Tấu, Liêu Đào, Trần Tử Hàm bốn người ngồi cùng một chỗ, trao đổi ngày mai sắp khai mạc nội dung. Giang Ho, ngươi tựa hồ đối với diễn viên tới nói có chút hiểu lầm. Tâu Ngọc Thấu nói ra, ta không có A tỷ tỷ, ta cho tới nay, đối với diễn viên đều rất lợi hại hiểu biết, không phải vậy, ta cũng không có khả năng thu hoạch nhiều như vậy xuất sắc tác phẩm không phải sao. So Răng Ho đắc ý giảng đạo. Ngươi tác phẩm rực rỡ di sản để Han Hỉ Ổ Dụ danh tiếng cao hơn, ngươi tác phẩm thê tử dụ hoặc để giảng Seo Hy lại một lần nữa chứng minh chính mình. Thế nhưng là, Răng Ho A ta thừa nhận ngươi tác phẩm rất tốt, nhưng là, ngươi tác phẩm nhưng không có cho công ty bọn nha đầu cung cấp thêm cơ hội nữa. A tác phẩm ưu tú, mới càng hẳn là cho công ty bọn nha đầu không phải sao. Thế nhưng là, ngươi đây, đem nhiều như vậy có thể sáng chói nhân vật đều bị ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm công ty nghệ nhân có thể thắng mặc cho những nhân vật này, coi như đảm nhiệm không? Ngươi chí ít cũng cần phải cho mọi người một cái công bình thời cơ đi. Tâu Ngọc Thấu không chịu được chất vấn. Ta không có A So Răng Ho giải thích. Không có sao, ta không tại Hàn Quốc, nhưng là, đừng cho là ta không biết. Cho tới nay, những này tuyển sừng công tác đều là ngươi độc đoán. Ngươi nói cái gì, mọi người liền sẽ thuận theo. Từ công ty bộ thứ nhất tác phẩm chàng quản gia của tôi tặng cả giờ hóc the răng bắt đầu, cho tới bây giờ trăm năm di sản ngươi dám nói những chuyện này không phải ngươi làm sao. Tâu Ngọc Thấu thanh âm nghiêm nghị lại. Ta So Răng Ho dài há mồm. Lời nói bị vây lại trong miệng, không còn có biện pháp phản bác. Một cái diễn viên tuy nhiên bởi vì hình thể, dung mạo, khí chất, có thể sẽ hạn chế chính mình hí lộ, nhưng là... Diễn kỹ lại có thể để bọn hắn có tư bản qua vai diễn một số cùng các nàng hoàn toàn không liên quan nhân vật. Thế nhưng là, vẹn vẹn bằng vào ngươi chủ quan phán đoán, liền để công ty nghệ nhân mất đi nhiều như vậy ưu tú nhân vật. Ta cảm thấy ngươi đối với các nàng quá không công bằng. Tâu Ngọc Thấu nghiêm túc giảng đạo. So Răng Ho lúc nói chuyện đợi, Liêu Đào cùng Trần Tử Hàm hai người lựa chọn trầm mặc. Loại lời này để, hai người thật không tiện nhúng tay, dù sao. Nói nhiều rất dễ dàng sẽ để cho So Răng Ho sinh ra phản cảm, nếu như đến lúc đó, rơi vào oán trách, hai người liền thật được trả bằng mất. Ta đối với diễn viên cũng không có thành kiến, đây là tỷ tỷ hiểu lầm. Ta lựa chọn kịch bản nhân vật, đều là đi qua cẩn thận suy nghĩ, tra xét vô số tác phẩm về sau, đoán ra đáp án. Không phải vậy, cũng sẽ không có nhiều như vậy kinh điển nhân vật không phải sao bất quá, ngươi nói ta không cho công ty nghệ nhân thời cơ. Như thế ta sai lầm, cho tới nay, ta đối công ty nghệ người ấn tượng y lý nguyên dừng lại tại các nàng xuất sắc nhất tác phẩm bên trong. Lựa chọn mới nhân vật thời điểm, cũng cuối cùng sẽ cân nhở ở cờ phương diện này, đã tỉ tỉ nói, như vậy, về sau, ta hội chú ý phương diện này, tận khả năng ưu trước tiên nghị công ty nghệ nhân. So Răng Ho biểu hiện giải thích bên trong hiểu lầm, sau cùng, làm ra nhượng bộ. Răng Ho. Ta nói những cái kia không phải đối ngươi phong cách làm việc phê phán, ta chỉ là tại tự sự thôi. Ta muốn cho ngươi biết diễn viên cái nghề nghiệp này, vẹn vẹn dựa vào bản thân bản lĩnh lợi dụng diễn kỹ diễn dịch người khác nhân sinh, càng hy vọng ngươi có thể đưa ánh mắt từ bên ngoài thời gian thu hồi lại, nhìn xem bên cạnh ngươi những ưu tú đó diễn viên, cho các nàng nhiều một ít dương phát hiện mình thời cơ, ngươi có thể ký các nàng, chẳng lẽ còn không thể chứng minh các nàng thực. Lực sao Tâu Ngọc Thấu đối với So Răng Ho dễ dàng như thế thỏa hiệp, có chút bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, ta hiểu, về sau, ta hội chú ý những chuyện này. Đương nhiên, nếu như tỷ tỷ cảm thấy hứng thú, ta rất tình nguyện tỷ tỷ có thể tham dự về sau công ty tác phẩm tuyển sừng bên trong. So Răng Ho khiêm tốn giảng đạo. Đừng đua một bộ này, ngươi công tác, ta mới sẽ không trộn lẫn, ta chính là nhắc nhở ngươi một chút, đây là ta bản phận, về phần ngươi làm sao công tác. Là ngươi vấn đề, không liên quan gì đến ta. Tâu Ngọc Thấu chẳng hề để ý nói ra, sau đó, quay người cùng bên cạnh Liêu Đào hai người gật gật đầu, một lần nữa quay đầu lại, sắc mặt khẽ giật mình, ôn nhu nói, Răng Ho, cùng ngươi nói một chút, công ty sang năm này bộ hàng năm đại hi a, nhân vật nữ sắc đều lưu cho công ty nữ nghệ sĩ, dù sao, này bộ họa bích đều là nữ tính nhân vật. Tỷ tỷ nói là truyền hình bản, vẫn là điện ảnh bản. So Răng Ho trần chờ dưới hỏi. Ngươi cứ nói đi, Tâu Ngọc Thấu lạnh giọng hỏi. So Răng Ho xấu hổ sờ mũi một cái. Hai cái phiên bản đều lưu cho công ty, ta không ngại ngươi cho ngoại giới một bộ phận nhân vật, nhưng là, diễn viên chính cùng sáng chói nhân vật nhất định chỉ có thể là cân nhờ ở cờ công ty nghệ nhân, dạng này mới có thể để công ty lợi ích tối đại hóa. Tâu Ngọc Thấu trọng điểm giảng đạo. Biết, về sau những chuyện này, ta hội thận trọng cân nhờ ở cờ. nhất định không cô phụ tỷ tỷ hy vọng, đồng dạng, ta cũng rất trơ mong mọi người có thể cho ta mới ấn tượng. Nói được phần này, So Giang Ho đương nhiên sẽ không phản bác. Ừm, ta tin tưởng mọi người sẽ không để cho người thất vọng. Tâu Ngọc Thấu hài lòng cười rộ lên. Công tác sự tình trò chuyện xong, Tâu Ngọc Thấu đem thoại để liên lụy đến trước mắt quay chụp tiết mục bên trong, khuyết tán đến một bên Liễu Đào hai người. Sau đó, bốn người bắt đầu liền hôm nay quay chụp trao đổi ý nghĩ, đồng thời, liền ngày mai quay chụp đưa ra nhất định quan điểm. Ngày đầu tiên ba cái nhiệm vụ sau khi kết thúc, ngày thứ hai quay chụp tương đối dễ dàng một số, đại bộ GHN đều là tham quan danh thắng cổ tích, tự nhiên phong quang. Chỉ bất quá, ngày mai là tiết mục tổ tại Paris ngày cuối cùng, mà Paris ghi chú rõ lữ hành danh lam thắng cảnh tất cả mọi người đại khái du lãm một phen, ngày cuối cùng quay chụp, So Giang Ho vắt hết óc cũng không biết tiết mục tổ ngày mai sẽ an bài như thế nào, bất quá, bất kể thế nào an bài, trời tối ngày mai bọn họ nhất định sẽ rời đi Paris, tiến về dưới một mục đích, liền rời đi công tác, mọi người vẫn là muốn hảo hảo thảo luận một chút. Chương 2234 chủ mưu hoạch sách 24. Tuy nhiên, tiết mục tổ còn không có công khai kế tiếp quay chụp địa, bất quá, cho chúng ta phối xe vấn đề bên trên, chúng ta cũng có thể thấy được dưới một cái địa điểm nhất định sẽ không quá xa, nếu không, chúng ta sở hữu tiền tài đều không đủ tiền xăng. Liêu Đào liếc nhìn chính mình laptop, căn cứ từ chính mình bút ký phân tích nói. Liêu Đào trải qua 2 ngày nữa lịch luyện, đã trở thành mọi người quản gia, rất nhiều chuyện, đều là nàng tại trường khống. So Giang Ho gật gật đầu, trong đầu không ngừng hồi tưởng chính mình đã từng đề nghị qua danh lam thắng cảnh, bất quá, càng nghĩ, chính mình không thể không nói, chính mình hoàn toàn không có đầu mối, bởi vì chính mình đề nghị danh lam thắng cảnh đều không phải là dùng xe có thể giải quyết địa phương. Tỷ tỷ có ý nghĩ gì sao tỷ tỷ cũng biết, chúng ta lần này lữ hành cơ bản đều là tại dã ngoại vượt qua, trừ ngày đầu tiên, tiết mục tổ hảo tâm cho chúng ta cung cấp nha kha cờ hở, hán thời gian, chúng ta cũng là nhà xe, lều vải ở lại, dù sao cũng hơi thảm a So Giang Ho cười khổ. Trần Tử Hàm trắng liếc một chút hắn, tức giận nói ra, đây hết thệ không phải là ngươi tự tìm sao, ai bảo ngươi đề nghị cái này thiết kê a, còn nghèo du hí, tiết mục tự nhiên như thế. Cùng ta có quan hệ gì, ta chỉ là đưa ra một cái thiết kế, cụ thể chi tiết đều là từ tiết mục tổ hoàn thành a So Giang Ho dở khóc dở cười. Cắt Trần Tử Hàm khinh bỉ nhìn lấy So Giang Ho. Tiếp tục, không cần để ý tới bọn họ. Tâu Ngọc Thấu nói với Liêu Đạo, không có chút nào nhận hai người ảnh hưởng. Ta đề nghị, ngày mai thư A cơ quất ra nửa ngày thời gian cho mọi người đi công việc một chút bằng lái xe. Lời như vậy, lộ trình chúng ta cũng có thể nhẹ lòng một ít. Liêu Đạo nói ra, không tệ, Tử Hàm tỷ, Zena đều có đầy đủ điều khiển kinh lịch, chỉ bất quá không có giấy lái xe thôi. Hôm trước, ta liền đã điều tra tài liệu tương quan, đồng thời, đã cùng nước Pháp đại sứ quán bên kia thông qua khí, cho nên, chúng ta sẽ rất nhanh cờ mở tới chứng minh. Chúng ta tại châu Âu hành trình, có thể sử dụng xe cộ, không tính vi quy điều khiển So Giang Ho chợt nhớ tới tin tức này, giờ phút này. Cho mọi người nói ra, áo, lời như vậy thật sự là quá tốt. Lời như vậy, chúng ta liền có 6 người, hoàn toàn có thể tiến hành ban ba ngược lại. Tiếp xuống đường đi, chúng ta hội nhẹ nhõm rất nhiều. Liêu Đào cao hứng giảng đạo. Kể từ đó, chúng ta an bài cũng sẽ càng thêm hợp lý. Trừ cái đó ra, ta rất lợi hại lo lắng tiếp xuống chúng ta hội thật qua rừng rậm, sa mạc các loại tự nhiên tình trạng bên trong. Cho nên, chúng ta còn cần cho mọi người huấn luyện một chút trung nghệ. Dạng này cũng sẽ cực kỳ giảm bớt chúng ta chuẩn bị thực vật thời gian. Giang Ho ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tử Hàm đề nghị. Tâu Ngọc Thấu sững sờ. Lo lắng giảng đạo, cứ như vậy lời nói, chúng ta tiết mục tựa hồ không còn là lữ hành làm chủ đề tiết mục A, ngược lại, chủ đề không đủ rõ ràng. Học lái xe, học trung nghệ, đơn giản chính là đơn giản cũng là ngôi sao chân nhân tú A, rất có xem chút không phải sao So Giang Ho tiếp lời mở miệng giảng đạo. Ngươi thật không xấu hổ A, Tâu Ngọc Thấu giận dữ nói. Gia tỷ cũng là như thế. So Giang Ho giảo hoạt phản kích no y, Tâu Ngọc Thấu tức giận nguyết hắn một cái, bất quá, lập tức bị Liêu Đào hai người lời nói hấp dẫn tới. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy dạng này rất tốt, đã tiết mục chủ đề cũng là nghèo du hí, như vậy. Biểu hiện là tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ n cùng lữ hành là tiết mục hạch tâm. Tự nhiên là làm sao tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ n làm sao tới, dùng ít nhất tiền, hoàn thành càng nhiều lữ hành. Như vậy, tỷ hệ tờ kỳ hệ M tỷ hệ N phương thức là át không thể thiếu sự tình. Kể từ đó, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm giác cho chúng ta có thể có rất nhiều phương diện có thể triển lãm, ăn ở đều phải tốn tiền, tự nhiên chủ nghệ hẳn là thiết yếu. Ngoài ra, chúng ta còn hẳn là tại trên quần áo làm chút bài văn, nếu có thời cơ lời nói, ta không ngại qua tự mình cắt xén, chính mình chế tác một bộ quần áo. Hiền thê lương mẫu liễu đảo đối với những công việc này cũng không ghét, ngược lại, rất là chờ mong. So sánh với liễu đảo chờ mong, Trần Tử Hàm liền muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều, đối với nàng tới nói, những vật này cùng hắn sinh hoạt quá mức xa xôi, ngày bình thường tuy nhiên cũng ưa thích cho mình làm vài thứ, nhưng là, lại cũng chỉ là niềm vui thú, cũng không phải là sinh hoạt nhất định phải kỹ năng. Phương diện này ngược lại là có thể cùng tiết mục tổ nói lại, để tác giả mưu đồ một chút, từ tiết mục tổ đến chu bị, ta muốn cũng sẽ càng thêm đầy đủ, cũng càng thêm quy luật hóa. So răng ho tán đồng gật gật đầu. Như vậy, cứ làm như thế pháp đi. Tâu Ngọc Thấu gật gật đầu, cảm thấy có thể nếm thử. Thực, chủ nghệ phương diện thật không có tiến hành học tập tất yếu, chí ít ta biết người bên trong, trừ Quang Vinh cùng sẽ không chủ nghệ, người khác chỉ sợ cũng chỉ có Tam Tỷ cùng Tử Hàm Tỷ không biết tình huống, người khác, đều là phương diện này cao thủ. So răng ho đắc ý giảng đạo. Tâu Ngọc Thấu tức giận trắng liếc một chút hắn, đối với nàng vạch trần chính mình ngắn biểu thị bất mãn. Tốt à, ta xác thực không am hiểu chủ nghệ, trong nhà có một vị tài giỏi lão mụ, căn bản không tới phiên ta. Tâu Ngọc Thấu sảng khoái thừa nhận chính mình không am hiểu. Ta cũng vậy, chính mình ăn còn có thể. Trần Tử Hàm xấu hổ nói ra. Kể từ đó, chúng ta có 5 người A, 5 người đủ để ứng đối với chúng ta thức ăn A. Liễu Đào gật gật đầu, biểu thị đồng ý như vậy. Cao y củ ồ y cu nở dê phương diện đâu, tại trên quần áo. Mọi người sẽ không thật đánh tính toán đi học tập cắt áo đi. So răng ho hiếu kỳ hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào, ngây thơ? Tâu Ngọc Thấu đối với so răng ho vừa rồi vạch khuyết điểm tiến hành phản kích. Cắt áo có lẽ không thể được, bất quá, phối hợp y hề phục, chúng ta ngược lại là đều rất lợi hại am hiểu. Trần Tử Hàm rốt cục đụng phải mình am hiểu sự tình, không chịu được lộ ra bản thân tâm tư. Ừm, phương diện này, đến lúc đó, đi dạo tập thị thời điểm. Liền giao cho các tỷ tỷ. So răng ho cười nói. Chứ những vật này, chúng ta còn có thể phát triển một chút mạch suy nghĩ, tỷ như, các nơi phong thổ nhân tình, truyền thống thủ nghệ chờ một chút, chúng ta đều có thể qua thử một chút, dạng này cũng sẽ không để tiết mục lộ ra quá đơn điệu, bởi vì những yếu tố này, sẽ để cho tiết mục càng thêm đấy đà, các ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Đảo suy tư một lát, đem ý nghĩ của mình nói ra. Vừa dứt lời, mọi người không chịu được đều sửng sốt, nhìn chằm chằm Liêu Đào thật lâu không nói. Ta nói sai sao, mọi người làm gì nhìn như vậy lấy ta có chút không quen. Liêu Đào không rét mà run, có chút hoảng hốt phản kích no y đào tỷ, không nghĩ tới ngươi còn có phương diện này tài hoa, ta chính thức mời ngươi công ty sách lược bộ, để ngươi tài hoa vật chỉ dùng. So răng ho biểu lộ chân thành tha thiết giảng đạo. A Liêu Đào an toàn bị so răng ho lời nói kinh ngạc đến ngây người. Ta đồng ý, Đào tỷ tiến vào công ty thiệt tờ kê bộ, ta cũng rất muốn nhìn thấy tỷ tỷ có thể làm ra một phen cái dạng gì thiết kế tới. Như thế một cái rất không tệ ý kiến, Đào tỷ, nếu không ngươi đi thử một lần, yên tâm, cái ngành này rất lợi hại tùy ý, chỉ cần ngươi có ý tưởng, như vậy, đem thiết kế án đưa ra đi lên, đến lúc đó, tiếp tục giảng giải một phen là được rồi. Tâu Ngọc Thấu trịnh trọng sự tình tán đồng gật gật đầu. Trương 2235 Kim Giang Min dự định. 2235 Liễu Đào bối rối nhìn lấy mọi người, làm sao cũng không nghĩ tới chẳng qua là thuận miệng nói, đại nhà thế mà là như thế phản ứng, mà lại, rõ ràng không phải đang nói đùa. Sẽ không coi là thật đi, Liễu Đào nỉ non nói. Đào tỷ, ngươi có thể suy nghĩ một chút, khi thế, sáng ý bộ công tác không có ngươi muốn khó như vậy, cũng là thỉnh thoảng đem ý nghĩ của mình nhớ kỹ. Sau đó cung cấp cho chuyên nghiệp nhân sĩ, tập hợp về sau, chỉnh lý thành sách, là được rồi. Ý nghĩ một khi tại não hải cắm rễ, so răng ho liền liền không chịu được muốn thực hiện. Khác dụ hoặc ta vẫn là thích hợp làm diễn viên, bất quá, ta cam đoan, nếu như có cái gì tốt ý nghĩ, ta sẽ cùng ngươi báo cáo. Liêu Đảo xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nàng mặc dù là bởi vì nuôi gia đình từ đó về giới điện ảnh và truyền hình, nhưng là, theo nhân khí khôi phục, nàng tình huống chính đang từ từ biến tốt, huống chi, so sánh với sách lược, nàng thật càng ưa thích diễn kịch, mà lại, qua về sau, nàng sợ rằng sẽ càng thêm bận điệu, làm sao có thời giờ đến làm san nở dê tắc ga có thời gian còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt đây. Mọi người trông thấy Liêu Đảo không đồng ý, tự nhiên cũng sẽ không ép bách, nuôi y cởi dưới, mọi người liền tránh đi cái đề tài này, lại rảnh rỗi trò chuyện sau khi, ai đi đường đấy, đi ngủ. Bận rộn tháng 9 bay mau qua tới, toàn bộ tháng 9, tinh không công ty tất cả mọi người đang bận, nhân viên đang bận công ty nghiệp vụ, nghệ nhân bận rộn nữa chính mình hành trình, so răng ho bận rộn nữa công ty tống nghệ, mà so răng ho các nữ nhân làm theo cũng đều có các từ bận rộn. Xem xét một nữ nhân làm ba nhóm bận rộn nữa, tắc giải gì, han xệ ảng dệ ổng bọn người bận rộn nữa quỹ ngân sách chủ bị cùng học tập, FN cờ cùng Tiết Bích Đình đi theo so răng ho bên người bề bộn nhiều việc tống nghệ quay chủ, mà ly dệ ổng hy, Cang Min kỳ ủng hai người thì là bề bộn nhiều việc tác phẩm mới phim truyền hình chủ bị. Chỉ bất quá, trong trăm công ngàn việc, cũng ít không phiền não. Ly dệ ổng hy ngồi tại trước bàn làm việc. Ly dệ ổng hy lặng lặng nhìn lấy sau cái bản Kim Giang Min, nội tâm có chút khẩn trương. Dệ ổng hy a ngươi hẳn phải biết ngươi làm như vậy hội có hậu quả gì không? Kim Giang Min biểu lộ nghiêm túc giảng đạo. Hậu quả gì? Xã trưởng, ta tựa hồ cũng không có làm ra cái gì không chuyện tốt đi, ta chỉ là một mình tiếp xuống một bộ phim thôi. Chẳng lẽ là cái gì sai lầm sao hợp đồng bên trong tựa hồ cũng không có đầu này đi? Ly dệ ổng hy hỏi lại. Có một số việc cũng không thể viết tại hợp đồng bên trong. Nhưng là, ngươi nhưng lại không thể không quan tâm, đây chính là trong vòng quy tắc, huống chi. Ngươi tham gia là tinh không công ty tác phẩm, tinh không công ty cùng công ty của chúng ta quan hệ một mực rất khẩn trương. Ngươi tham gia đối phương tác phẩm, ta rất lợi hại lo lắng công ty hiểu chuyện hội theo thứ tự làm căn cứ đối ngươi tiến hành làm khó dễ. Kim Giang Min nói ra. Áo, như vậy phải không xã trưởng? Ngươi hẳn phải biết ta vì cái gì không hề rời đi công ty bồi dưỡng ta nhiều năm, ta cũng không phải là loại kia vong ân phụ nghĩa người, không phải vậy, ngươi cảm thấy bằng vào tinh không công ty thực lực, ta rời đi là vấn đề sao? Ly dệ ổng hy chấn định tự nhiên nói ra. Kim Giang Min hai tay đặt lên bàn, ngón tay xoa xoa, lạnh giọng nói ra, ngươi đây là đang uy hiếp ta không phải uy hiếp, mà chính là sự thật, ta muốn xã trưởng hẳn là rất rõ ràng. Ta có thể lưu tại S công ty, càng nhiều là bởi vì ta muốn lưu ở tinh không công ty, ta tin tưởng bằng vào ngươi năng lực, ngươi hẳn là rất rõ ràng răng ho đối đãi chính mình nữ nhân thái độ, năm ngoài mới trực tiếp xuất thủ, bỏ giá trên trời đem Cang Min kỳ ủng thu nhập tinh không công ty, ta tin tưởng hắn cũng tương tự nguyện ý vì ta nỗ lực tiền bồi thường hợp đồng, huống chi, xã trưởng ngươi vô cùng rõ ràng, ta tiền bồi thường hợp đồng cũng không có đạt tới các nàng trình độ. Ly dệ ổng hy không sợ chút nào. Biểu lộ rất là bình tĩnh nhìn lấy hắn, khí thế mười phần. Kim Giang Min con mắt khẽ nhúc nhích, khí thế có một tia táo bạo, nhưng là... vẫn là cưỡng chế chính mình lửa giận, bình tĩnh mấy giây, thở dài, ngươi đây là cần gì chứ? Khí thế một tiết, Ly dệ ổng hy cũng thở phào, bình tĩnh nói ra, xã trưởng, chuyện tình cảm giống như thủy triều. Đến lời nói, muốn cản cũng ngăn không được, muốn chạy trốn lại trốn không, ta hiện tại qua rất tốt, cái này đầy đủ. Ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi luyến tình một khi cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra động đất sao? Ngươi liền không lo lắng ta hội đem các ngươi quan hệ cho hấp thụ ánh sáng sao? Kim Giang Min nhịn không được hỏi. Ngài biết sao? Ly dệ ổng hy không chút nào bị hù đến, rất bình tĩnh nói ra, tựa như ngươi nói, cái này cũng thuộc về trong vòng quy tắc ngầm đi. Ly dệ ổng hy lời nói chỉ nói một nửa kia, coi như không nói, Kim Giang Min cũng đoán được, một vòng có một vòng quy tắc. Làng giải trí quy tắc càng tàn khốc hơn, mỗi người đều có chính mình bí mật, nếu có người cho hấp thụ ánh sáng những bí mật này, như vậy, cũng là tại khiêu chiến làng giải trí quy tắc, bị người khác biết chỉ sợ cũng muốn bị. Làng giải trí chống lại. Tốt ra từ hôm nay trở đi, ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ hoạt động đi, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta sẽ đem ngươi hành trình đánh dấu tinh không công ty, về sau, ngươi hành trình toàn bộ giao cho đối phương đến an bài. Dạng này có thể chứ? Kim Giang Min ngự xuất kinh nhân. Ly dệ ổng hy sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy hai người, không hiểu hỏi, xã trưởng, ngươi ý là không có ý gì, nói thật, ta đối so răng ho cảm nhận một mực rất tốt, cũng rất kỳ vọng hợp tác, chỉ bất quá, ta ở công ty quyền lợi không có ngươi tưởng tượng lớn, riêng là ca sĩ phương diện, phương diện này công tác luôn luôn là Lý đại biểu công tác, hắn sức ảnh hưởng ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, đối phương không cho phép công ty cùng tinh không công ty đi được quá gần, cho nên, rất nhiều liên quan. Tới tinh không công ty công tác, chúng ta cũng không có đem biện pháp khai triển, bất quá, gần nhất, diễn viên phương diện, hắn quyền lợi cũng không có lớn như vậy, phương diện này công tác y hề nguyên vẫn là từ ta làm chủ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại cho ngươi nhất định thuận tiện. Kim Giang Min cười ha hả nói ra, giờ phút này hắn bộ dáng cùng vừa rồi bộ dáng hoàn toàn là hai người, nếu như không phải Ly Dệ Ổng Hy vẫn luôn tại, chỉ sợ nàng thật hội cho là mình là tại cùng hai người giao lưu. Xã trưởng nói như vậy, chỉ sợ có chỗ cầu đi Ly Dệ Ổng Hy bình tĩnh giảng đạo, cũng không có bất kỳ cái gì hưng phấn, nếu như đổi lại trước kia, chỉ sợ nàng thực biết hưng phấn, thế nhưng là, kinh lịch nhiều như vậy, kiến thức nhiều như vậy, nàng sớm liền sẽ không bởi vì dạng này sự tình mà cao hứng. Trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình, đối tặng cho chính mình như thế hào phóng liền, sở cầu chỉ sợ tuyệt đối không nhỏ, đối với dạng này sự tình, nàng cảm giác đầu tiên cũng là cảnh giác. Ha ha, Dệ Ổng Hy cũng là thông tuệ, ta cũng không gạt người, hiện ở công ty đối đãi tinh không công ty thái độ một mực có hai phe cánh, một phái cũng là Ly Sủ Màn quản lý, bọn họ cho rằng tinh không công ty lại là S công ty đối thủ lớn nhất, đối mặt tinh không công ty tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Thậm chí, không ngại chèn ép tinh không công ty, chỉ bất quá, hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không rõ ràng, mà đổi thành bên ngoài một phái chính là chúng ta một số nhỏ cổ đông, hy vọng hợp tác cùng. Có lợi, chỉ bất quá, chúng ta mấy cái cổ đông cộng lại quyền nói chuyện cũng không nhiều. Kim Giang Min giải thích nói, xã trưởng ý tứ để cho ta làm cầu nối, để xong mới có thể có càng nhiều cơ hội hợp tác. Ly Dệ Ổng Hy gật gật đầu, tựa hồ minh bạch một số. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi bất quá, chuyện này đối với tại chúng ta song phương tới nói, đều có lợi mà vô hại không phải sao có ta trợ giúp, ta tin tưởng tình không công ty tình cảnh hội tốt hơn nhiều, ngươi không cảm thấy sao? Kim Giang Min mở ra tay, cười nhẹ nhàng nói ra. Chương 2236 một mảnh đường bằng phẳng. 26 Kim Giang Min lộ ra lòng tin 10 phần, Ly Dệ Ổng Hy chắc chắn sẽ không cự tuyệt chính mình mời, thế nhưng là... Hắn tựa hồ quá tự tin, hắn không phải Ly Sù Man, cũng không phải là bạo quân, cũng không có lớn như vậy uy tín, càng không có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Bên ta mặt ta có thể làm chủ, bất quá, tinh không công ty bên kia sự tình, không phải ta có thể làm chủ. A phương diện này công tác, vẫn là xã trưởng cùng tinh không công ty trực tiếp liên hệ tốt. Ly Dệ Ổng Hy từ chối nói, nàng cũng không ngại tinh không công ty cùng SM công ty hợp tác, thậm chí còn có chút chờ mong. Chỉ bất quá, nàng không kỳ vọng tinh không công ty bởi vì chính mình mà thỏa hiệp. Ha ha, yên tâm, ta minh bạch. Kim Giang Min cười cười, rất là tùy ý rời đi xã trưởng văn phòng. Ly Dệ Ổng Hy thở phào một hơi, cùng Kim Giang Min đối thoại áp lực thật rất lớn, không nói một câu đều muốn tự tin châm trước, tránh cho rơi vào bẫy dập. Điều chỉnh hạ cảm xúc, Ly Dệ Ổng Hy trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, nói ra, rốt cục qua cửa ải này. Thông qua Kim Giang Min cửa này, nàng từ đó về sau, rốt cuộc không cần lo lắng công ty sẽ trở thành chính mình chướng ngại, chính mình rốt cuộc có thể dựa theo ý nghĩ của mình qua an bài chính mình chức nghiệp quy hoa cờ hờ, mà lại, chính yếu nhất một điểm, mình có thể hướng về người yêu công ty dựa sát vào. Một nghĩ tới chỗ này, nàng cả người đều để lộ ra một cô vui sướng, lấy điện thoại di động ra cùng mình bạn thân tiến hành chia sẻ, bán lấy nhẹ nhàng tốc độ. Vừa cùng Kang Min Kỳ ủng báo cáo cái tin tức tốt này, một bên hướng về chính mình luyện tập thất phương hướng đi đến. Dệ Ổng Hy tỉ tỉ a sự tình gì cao hứng như vậy? Ngay tại Ly Dệ Ổng Hy gọi điện thoại thời điểm, đâm đầu đi tới một vị nghệ nhân, nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy cao hứng bộ dáng, thuận miệng quan tâm hỏi. Dạ dạ a ngươi ở công ty a? Ly Dệ Ổng Hy nhìn thấy trước mặt nữ hài sững sờ, sau đó, vui vẻ cùng hắn chào hỏi. Đương nhiên. Không phải vậy ta có thế ở nơi nào đâu, nơi này chính là công ty Ago ạ. Dạ bị Ly Dệ Ổng Hy vấn đề làm cho rất là im lặng, chính mình chẳng lẽ không hẳn là ở lại đây a? Ngươi không phải tại đoàn làm phim sao? Ly Dệ Ổng Hy cũng biết mình vấn đề có chút ốc, may mắn. Chợt nhớ tới Go ạ dạ trước đây không lâu qua quay chụp phim truyền hình, thế là thuận thế coi như lấy cớ. Go ạ dạ chớp mắt một cái, đối với Ly Dệ Ổng Hy lời nói rất là im lặng, tức giận nói ra, xin nhờ. Ta đã sớm sát thanh, ta đều trở về vài ngày a ngược lại là tỷ tỷ, gần đây tựa như cũng không có quá bận rộn công tác, làm sao luôn luôn không gặp được ngươi. Ly Dệ Ổng Hy cười ngượng ngùng dưới. Chính mình cũng có chút xấu hổ. Sau đó, giải thích nói, ta gần nhất cũng đang bận, cho nên, bình thường không ở công ty. Hai người tuy nhiên cùng là công ty diễn viên, hơn nữa, còn là tiền bối và hậu bối, bất quá, còn không có tốt đến hiểu biết lẫn nhau sinh hoạt cá nhân cấp độ, cho nên. Ly Dệ Ổng Hy qua Paris, thậm chí bạn trai sự tình, Go ạ dạ hoàn toàn không biết. Ly Dệ Ổng Hy cũng không có muốn cùng đối phương bàn giao, thuận miệng qua loa vài câu. Vốn cho là khách sáo hai câu, liền sẽ tách ra, thế nhưng là, hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, Go ạ dạ một mực đi theo Ly Dệ Ổng Hy bên người, hoàn toàn không có muốn rời đi ý nghĩ. Hai người một đường nói giỡn, cùng nhau đi vào Ly Dệ Ổng Hy luyện tập thất, đồng thời. Go ạ dạ thậm chí cu nở dê theo một lù cờ đi tới, hoàn toàn không hề rời đi ý nghĩ. Đối với Go ạ dạ hành vi, Ly Dệ Ổng Hy trong lòng nghi hoặc, không hiểu nàng đến làm sao. Diễn viên luyện tập thất so sánh với ca sĩ luyện tập thất lộ ra càng tăng nhiệt độ hơn hình. Phong phú, cùng đơn điệu vũ đạo luyện tập thất khác biệt, diễn viên luyện tập thất muốn hào hoa rất nhiều. Cái này cũng không phải bởi vì diễn viên địa vị so ca sĩ càng cao hơn. Người nếu là bởi vì chức nghiệp quan hệ, ca sĩ cần không gian đến tập diễn, mà diễn viên càng nhiều là tập diễn kịch bản, luyện tập lời kịch. Cho nên, diễn viên luyện tập thất càng giống là fonzengi, ghế sofa, ghế dài. Bàn đọc sách, tủ quần áo cái gì cần có đều có, mà Ly Dệ Ổng Hy luyện tập thất tự nhiên cũng sẽ không kém. Làm trước mắt SM công ty một đời mới hai tiểu hoa đán một trong nàng, có phần này quyền hạn. Uống chút gì không người tới là khách, Go ạ dạ đi vào gian phòng của mình, chính là mình khách nhân, Ly Dệ Ổng Hy không có khả năng đem nàng đuổi đi. Đến chén trà Go ạ dạ trên mặt nụ cười nói ra. Ly Dệ Ổng Hy yên tĩnh nhìn Go ạ dạ liếc một chút. Khẽ gật đầu, xoay người đi pha trà, tâm lý qua không ngừng phỏng đoán trước mặt vị này hậu bối tâm tư. Làm sao ngươi biết ta chỗ này có trà đâu? Ly Dệ Ổng Hy dâng lên hương mính về sau, ngồi ở phía đối diện, hiếu kỳ hỏi. Phải biết Ly Dệ Ổng Hy thích uống trà đây là một cái bí mật, mà lại, nàng cái thói quen này cũng mới vừa vặn tạo thành không đến bao lâu. Nàng là dạo bước tiến lên Tô Gia trở thành người Tô Gia về sau, mới tạo thành cái thói quen này, thế nhưng là... Chuyện này trừ người trong nhà, ngoại nhân cơ bản không có khả năng biết, mà trước mặt vị tiền bối này, hiển nhiên không tại cái phạm vi này. Go ạ dạ cười thần bí, nhìn lên trước mặt Ly Dệ Ổng Hy mặt lộ vẻ chìm sắc, mới mở miệng giải thích, yên tâm đi ta cũng không phải lắm miệng người, về phần như thế cảnh giác ta sao huống chi, ta biết ngươi uống trà chuyện này cũng không phải từ ngươi bên này phát hiện, ngươi cũng không cần đoán mò. Nghe được Go ạ dạ lời nói, Ly Dệ Ổng Hy tâm lý thở phào. Tuy nhiên, từ khi Paris sau khi trở về, nàng đã làm tốt luyến tình bị lộ ra chuẩn bị, nhưng là, dù sao, còn chưa tới một bước kia, nội tâm của nàng vẫn còn có chút lo lắng. Ta thật rất ngạc nhiên, tỷ tỷ làm sao cũng sẽ rơi vào qua đâu, hắn thật có tốt như vậy, để cho các ngươi phảng phất thiêu thân lao vào lửa một dạng, cái này đến cái khác rơi vào qua, đáng giá không Go ạ dạ không hiểu hỏi. Ngươi có thể thử một lần a. Ly Dệ Ổng Hy cười mở lên trò đùa. Sau khi nói xong, Ly Dệ Ổng Hy bỗng nhiên nghĩ tới câu nói này trước đây thật lâu, đã từng từ Tiffany nơi đó nghe qua, khi đó chính mình xem thường. Thế nhưng là, thời gian chứng minh, chính mình tựa hồ thật dùng hành động thực tế chứng minh, hắn chính là như vậy tốt. Ta, vẫn là quên đi nhà ngươi vị kia cho dù có càng tốt, ta cũng vô phúc tiêu thụ, ta nhưng không có các ngươi giải sầu. Lại có thể cùng khác nữ nhân chia sẻ ái tình, ta thật không biết nên nói các ngươi rộng lượng, vẫn là ngốc. Go ạ dạ nói huyên thuyên. Ngốc cũng tốt, rộng lượng cũng được, tóm lại, chúng ta bây giờ rất hạnh phúc, tuy nhiên, không thể độc hưởng ái tình, nhưng là, lại có một cái đáng giá tin tưởng, đáng giá dựa vào người yêu. Ly Dệ Ổng Hy hạnh phúc cười rộ lên. Ta chỉ có thể nói các ngươi điên, cũng đưa lên ta chân thành tha thiết chúc phúc. Khi nhìn các ngươi có thể một mực dạng này hạnh phúc xuống dưới. Go ạ dạ thở dài. Nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ rất lợi hại lo lắng chúng ta tương lai a, làm sao lo lắng chúng ta bị hắn cho vung a. Lý Diễm Hà buồn cười nhìn lấy Go ạ dạ. Tương lai nhưng khó mà nói chắc được. Go ạ dạ lập lờ nước đôi nói ra, bất quá, lời nói ý tứ rõ ràng là không coi trọng các nàng chút tình cảm này tương lai. Tuy nhiên, ta đối tương lai có lòng tin, bất quá. Ngươi nói cũng đúng, không ai nói trước được tương lai, bất quá, có cần phải tới đánh cược một keo đâu, nhìn xem tương lai đến họp là một cái gì cục diện đâu. Ly Dệ Ổng Hi Ôn Nhu cười một tiếng. Chương 2237 trong nhà khách đến thăm. 27 đánh cược như thế nào, đánh cược gì? Go ạ dạ sững sờ, kinh ngạc hỏi. Cầm tương lai đánh cược, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Nói đùa, không cần coi là thật, ngươi hôm nay tới tìm ta không phải là vì chuyện này đi, hoặc là, ngươi cùng ta đụng phải thuần túy là ngẫu nhiên. Ly Dệ Ổng Hi chuyện xưa nhắc lại, một lần nữa trở lại chủ đề. Hi hi, đó cũng không phải, trên thực tế, ta là tiếp vào xã trưởng thông chi, cố ý tới công ty. Go ạ dạ le lưới, ngượng ngùng giảng đạo. Xã trưởng, Kim Giang Min xã trưởng Ly Dệ Ổng Hi giật xuống khỏe miệng, giờ phút này, nàng đã ý thức được Go ạ dạ tại sao lại xuất hiện ở trước mặt mình. Biểu hiện bại lộ nàng biết mình cùng So Giang Ho cảm tình, sau đó, hiện tại lại nâng lên Kim Giang Min, kể từ đó, nàng mục đích rất rõ ràng chính là mình sắp tham gia này bộ tác phẩm mới. Ta minh bạch ngươi ý đồ đến, nói thẳng đi bộ tác phẩm này ta tuy nhiên tham dự chế tác, thế nhưng là, ta cũng không phải là đoàn làm phim đạo diễn, ta chỉ có quyền kiến nghị, nhưng là cũng không có quyền quyết định, huống chi, cái này kịch bản trước mắt ta còn không có cờ mở tới, cũng không biết là có hay không có thích hợp ngươi nhân vật, cho nên, ta sẽ cho ngươi phát mời thử sức, đến lúc đó, cần chính ngươi qua tranh thủ. Bất quá, dựa theo tinh không công ty hành sự nguyên tắc, nữ số 2 chỉ sợ ngươi là lấy không được. Ly Dệ Ổng Hi gật gật đầu, lập tức cho trả lời. Không sao, những này ta đều biết, thẳng thắn nói, ta lần này có thể tham dự vào tinh không công ty tác phẩm, liền rất thỏa mãn, quan trọng hơn là, ta trên thực tế là công ty đối tinh không một loại lấy lòng, đồng dạng, cũng là một loại tín hiệu, hai nhà chúng ta công ty quan hệ hòa hoãn tín hiệu, không phải sao? Go ạ dạ vui vẻ lên chút gật đầu. Ly Dệ Ổng Hi nhưng không có Go ạ dạ lạc quan như vậy, dù sao, mọi người đều biết sự tình. Ly Sù Man mới là SM chính thức Thái Thượng Hoàng, muốn bằng vào hai người liền muốn cải biến SM đại phương hướng, quả thực là nói chuyện viển vông. Bất quá, có thể có một bộ phận đứng tại tinh không công ty cái này một mặt. Cũng không tệ phát triển, đã có bắt đầu, nàng tin tưởng, về sau. Loại quan hệ này hội càng ngày càng thân mật, lực cản cũng càng ngày càng ít, chỉ cần để Ly Sù Man biết tinh không công ty cùng SM không phải là địch nhân, ngược lại có thể trở thành thương nghiệp đồng bọn. Như vậy, nàng tin tưởng, song phương cuối cùng hội nên đón hòa giải ngày đó. Chỉ cần ngươi không ngại vậy là tốt rồi nói. Ly Dệ Ổng Hi cười nhạt một tiếng. Đạt được Ly Dệ Ổng Hi đồng ý, Go ạ dạ tâm bên trong an tâm không ít, chính mình vốn chính là mạo muội mà đến. Nếu như Ly Dệ Ổng Hi muốn cự tuyệt chính mình, cũng không gì đáng trách, nàng tự nhiên cao hứng. So Giang Ho tác phẩm vẫn luôn là thu thị xuất bảo hộ, càng là nghệ nhân đều hướng tới thời cơ. Tham gia hắn tác phẩm, mặc kệ là nhân vật chính, vẫn là vai phụ, đều có chính mình thiểm quan điểm, có thể làm cho người thu hoạch người xem yêu thích. Ở phương diện này, hắn đã có thể cùng nhất lưu biên kịch không có khác nhau, thậm chí, đã có thể hướng về đỉnh cấp biên kịch cấp bậc tiến dần lên. Dệ Ổng Hi tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói ngươi kịch bản còn không có sao, nói cách khác, chính ngươi cũng không biết kịch bản cụ thể tin tức cao hứng qua đi. Go ạ dạ bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, không chịu được quan tâm nói. Ly Dệ Ổng Hi khẽ gật đầu, Du Nzvia Giang Ho còn tại châu Âu quay chụp tiết mục. Còn cần hơn 10 thiên tài hội trở về, kịch bản tạm thời cũng không có phát tới. Dạng này a, vậy ta hỏi một chút bộ tác phẩm này ngược lại là lúc nào tiến hành thử sức đâu? Go ạ dạ không chịu được hỏi. Ly Dệ Ổng Hi ngẫm lại, không xác định nói ra, tháng sau đi tháng 10 phần sau. Go ạ dạ gật gật đầu, bắt đầu nhớ lại chính mình lịch trình. Nếu như không thể, chỉ sợ chính mình liền lại phải điều chỉnh lịch trình. Hai người trong phòng trò chuyện nửa giờ, cũng bởi vì riêng phần mi nhờ còn làm việc muốn làm, liền tách ra, Ly Dệ Ổng Hi cũng không có ở phòng nghỉ bên trong ngốc thời gian quá dài, liền rời đi công ty, chuẩn bị trở về nhà. Diễn viên công tác chính là như vậy, thanh nhàn thời điểm, thật rất lợi hại tùy tính, thời gian toàn bộ từ chính mình ăn bài, bận rộn. Chỉ sợ 3-4 tháng đều không có quá dài thời gian nghỉ ngơi. Về đến trong nhà, pho nở dê kha cờ hờ bay tới tiếng âm nhạc, Ly Dệ Ổng Hi liền biết trong nhà có người, đi vào pho nở dê kha cờ hờ xem xét, biểu lộ sững sờ. Trong nhà có khách ra, Ly Dệ Ổng Hi nhìn thấy trong phòng khách người xa lạ, mỉm cười ra hiệu no ý người tốt. Ngồi ở phòng khách nữ nhân đứng người lên không người ân cần thăm hỏi, mang trên mặt ấm áp nụ cười, bất quá, trong hai con ngươi nhưng cũng để lộ ra một chút nghi hoặc, trong ấn tượng, nơi này tựa hồ là nhà bạn, thế nhưng là, trước mặt nữ hài lại nói đây là nhà nàng, tâm lý dù sao cũng hơi nghi vấn, bất quá, nàng cũng không có hỏi thăm, hết thảy đợi chờ mình bằng hữu đi ra. Xin hỏi ngươi là ai khách nhân? Ly Dệ Ổng Hy cười hỏi. Ngươi tốt. Ta là giải huyệt gì bằng hữu, ta gọi Liêu Phiêu Phiêu. Nữ nhân lễ phép tự giới thiệu. Ngươi tốt, hoan nghênh tới nhà làm khách, đu nờ dê, giải huyệt gì tỷ tỷ đây. Ly Dệ Ổng Hy gật gật đầu, thuận miệng nói ra. Vâng, nàng qua tìm đồ qua. Liêu Phiêu Phiêu giải thích nói. Áo, như vậy, ngươi uống chút gì không? Ly Dệ Ổng Hy ngắm liếc một chút trước mặt bàn trà, phát hiện cũng không có đồ uống. Hiển nhiên, Liêu Phiêu Phiêu vừa tới. Mà bác giải huyệt gì sốt ruột qua tìm đồ, thế là, liền lấy nữ chủ nhân tư thái bắt đầu chiêu đãi nàng. Đến ly cà phê, Liêu Phiêu Phiêu trong lòng mặc dù vẫn như cũ nghi hoặc, không hiểu Ly Dệ Ổng Hy thân phận. Chờ một lát, Ly Dệ Ổng Hy vừa rời đi, bác giải huyệt gì liền đi tới, trong tay cầm đánh tư liệu, hướng về phía Liêu Phiêu Phiêu thật có lỗi cười một tiếng, không có ý tứ, tung bay tỉ tỉ, chiêu đãi không chú đáo. Không cần khách khí, huống chi. Có người chiêu đãi ta a Liêu Phiêu Phiêu cười cười. Có người bác giải huyệt gì sững sờ, lập tức nghĩ đến có thể là chính mình tỉ muội trở về, cũng liền không thèm để ý, mà chính là ngồi ở một bên, cầm trong tay tư liệu đưa cho nàng. Đây là ta chỉnh lý tư liệu, cùng một số liên quan tới cơ kim hội cần một số thiết yếu tư liệu, ngươi giúp ta xem một chút, còn cần chuẩn bị cái gì. Liêu Phiêu Phiêu là bác giải huyệt gì tìm đến giúp đỡ chính mình chủ bị cơ kim hội người, nói đúng ra. Nàng là Tâu Ngọc Nhã bạn học thời đại học, trước đó không lâu, bác giải huyệt gì liên hệ Tâu Ngọc Nhã thời điểm, Tâu Ngọc Nhã liền đem Liêu Phiêu Phiêu giới thiệu qua đến, để cho nàng hỗ trợ, bây giờ, đi qua hơn 10 trời chuẩn bị, công việc này cũng cơ vốn chuẩn bị không sai biệt lắm, còn kém sau cùng xin, xe tờ đùy hệ tờ Liêu Phiêu Phiêu cầm qua tư liệu lật xem, nhìn rất lợi hại chuyên tâm. Dệ Ổng Hy A ngươi trở về. Trùng hợp Ly Dệ Ổng Hy từ phòng bếp đi ra. Bác giải huyệt gì nhất thời biết vừa rồi chiêu đãi Liêu Phiêu Phiêu người chính là nàng, cảm tạ nhìn lấy nàng. Tỷ tỷ Ly Dệ Ổng Hy điểm điểm xưng hô đến. Hôm nay làm sao trở về làm sao sớm, bác giải huyệt gì quan tâm nói. Mới vừa cùng người đàm xong công tác, trở về nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới tỷ tỷ cũng ở nhà, đồng thời, tại trong nhà chiêu đãi khách nhân. Ly Dệ Ổng Hy đem cà phê buông xuống, hướng về phía Liêu Phiêu Phiêu cười một tiếng, sau đó. Ngồi tại bác giải huyệt gì đối diện. Chương 2238. 28 mỹ nữ luôn luôn cảnh đẹp y vui, riêng là chăm chỉ làm việc mỹ nữ càng là tính mắt. Bác giải huyệt gì cùng Ly Dệ Ổng Hy hai người nhỏ giọng trao đổi, mà một bên Liêu Phiêu Phiêu làm theo chuyên tâm liếc nhìn tư liệu, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tỷ tỷ, vị mỹ nữ kia là ai? Ly Dệ Ổng Hy nhỏ giọng hỏi. Áo. Vị này cũng là nhị tỷ tìm cho ta đến trợ giúp chúng ta chủ bị cơ kim hội bằng hữu, nghe nói rất lợi hại chuyên nghiệp, tại lượng tử cơ kim công tác, cùng tỷ tỷ cũng là đoạn thời gian kia nhận biết ta vừa lúc, về Hàn Quốc nghỉ ngơi, cho nên, tới làm thăm hữu. Bác giải huyệt gì đem Liêu Phiêu Phiêu sự tình giảng một lần. Ly Dệ Ổng Hy bừng tỉnh đại ngộ, vỗ nhẹ nhẹ đập bác giải huyệt gì thủ, sau đó, không tiếp tục để ý chuyện này, quay đầu theo dõi hắn nói ra, tỷ tỷ. Ta mới vừa cùng chúng ta xã trưởng nói qua. Áo, Kim Giang Min Bác Giải Huyệt Gì tìm kiếm dưới chi nhớ, lập tức hỏi. Ly Dệ Ổng Hy gật gật đầu, cao hứng nói ra, yên tâm đi là một tin tức tốt, từ hôm nay trở đi, ta hành trình rốt cục có thể cùng tình không móc đối, nói một cách khác, là cái nhân viên ngoài biên chế, hì hì. Nhân viên ngoài biên chế, áo, xem ra, rốt cục, muốn phá băng A Bác Giải Huyệt Gì gật gật đầu, thở phào một hơi. Đu nở dê vở EIA chỉ bất quá đối phương là Kim Giang Min, mà không phải một vị khác. Ly Dệ Ổng Hy khẽ cười nói. Bác giải huyệt gì biết nàng nói là người nào, sau đó, an ủi, ít nhất là một cái tốt bắt đầu đi đu nở dê. Ngươi mới vừa nói ngươi tức sẽ thành tình không công ty nhân viên ngoài biên chế, lời này có ý tứ gì? Áo, tỷ tỷ, ngươi buổi chiều không có việc gì lời nói theo giúp ta hội công ty một chuyến đi ta muốn đi công ty tìm một cái người đại diện. Về sau A ta kinh doanh ước sẽ ký ở công ty A cho nên A ta hiện tại phải nhanh một chút tìm kiếm một vị người đại diện. Sau đó, đem kinh doanh ước dắt qua qua, chỉ có dạng này, ta tài năng mau chóng khai triển công việc. Không sợ tỷ tỷ cho cười, ta à tâm lý rất chờ mong bộ tác phẩm này, nói thật, cho tới nay, ta đều rất lợi hại muốn tham gia giang hồ tác phẩm. Trước kia là bởi vì không cho phép, mà bây giờ có cơ hội này, ta đã có chút không kịp chờ đợi. Ly Dệ Ổng Hy thẹn thùng nói ra, đem kinh doanh ước ký tại Tinh Không Công ty, xem ra các ngươi Kim xã trưởng thành ý rất lớn a, đây là muốn khiêu chiến quyền uy sao? Bác Dạ Hựu gì mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy nàng. Ta đây không biết, bất quá, đối với ta mà nói, thật là một cái không tệ tin tức, về sau ta kinh doanh ước không nhận công ty khống chế. Về sau, ta hành trình cũng tự do rất nhiều. Ly Dệ Ổng Hy chẳng hề để ý nói ra. Ngươi A Ân, như vậy đi, ta đem ngươi ký tại Khương Mẫn Trinh dưới cờ đi, nàng là tại Thạch Ô Ba người đại diện, Dạ Ẹ Sục Ca hành trình rất lợi hại cố định, nàng thời gian cũng rất lợi hại thanh nhàn, ta tin tưởng có nàng trợ giúp ngươi, đối ngươi là sự giúp đỡ lớn. Tuy nhiên nàng am hiểu nhất là tống nghệ quyển, bất quá, đối với ngươi mà nói, trợ giúp lớn hơn. Có SM công ty, Tinh Không công ty song phương bối cảnh, ngươi không cần giới điện ảnh và truyền hình người đại diện. Ngươi cảm thấy thế nào? Bác Giải Hư Dì bắt đầu phân tích no y tại Thạch Ổ Bà người đại diện. Cái này không tốt lắm đâu. Ly Dệ Ổng Hy có chút bối rối. Y ho ho giả ẹ sục người đại diện A bằng vào cái danh này liền có thể chấn trụ vô số người, mời chào vô số hành trình. Huống chi, Khương Mẫn Trinh, đồng dạng cũng là Tinh Không công ty truyền kỳ nhân vật. Nói là Tinh Không công ty người đại diện nhân vật số 2, thứ nhất tự nhiên là so giang ho. Trên thực tế, từng theo tại so giang ho bên người những trợ thủ đó. Bây giờ đều đã một mình đảm đương một phía, mà bên trong, Khương Mẫn Trinh tuyệt đối là bên trong người nổi bật, ơ chửa cơ mặt từ một cái tiểu trợ lý xuất đạo, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, một mình bất minh. Trực tiếp trở thành đỉnh cấp người đại diện, phần này kinh lịch có chút truyền kỳ, tuy nhiên, không kịp so giang ho, nhưng là, lại đủ để tiếu ngạo người đại diện phạm vi. Tinh Không công ty người đại diện tại làng giải trí bên trong đều rất lợi hại quy hì hệ mờ, có năng lực, có nhân mạch, công ty bối cảnh càng là không cần phải nói, công nghiệp tân quý, càng là trong vòng ít có thực lực hình tính tổng hợp giải trí công ty, phần này tư bản đủ để cho mới mở công ty người đại diện nắm giữ một cái tốt đẹp cơ sở, riêng là Tinh Không công ty chính mình liền có thể chế tác phim truyền hình, tống nghệ tiết mục, đẩy ra tân nghệ nhân, dạng này đến, căn bản cũng không thiếu khuyết thời cơ. Yên tâm, nàng rất dễ thân cận, chúng ta đều là không tệ bằng hữu, mà lại, người rất lợi hại tài giỏi, hơn 2 năm thời gian, có thể trở thành công nghiệp nổi danh người đại diện, không chỉ có riêng là may mắn, càng nhiều thì hơn là năng lực. Bác Giải Hùa Dì biết Ly Dệ Ổng Hy lo lắng, lên tiếng an ủi. Ta biết, chỉ bất quá, ta như vậy có phải hay không cho nàng thêm phiền phức á, dù sao, người ta mang giả ẹ sục ca công tác rất nhẹ nhàng, thế nhưng là, muốn cùng ta sợ rằng sẽ càng thêm vất vả đi. Ly Dệ Ổng Hy trần trờ nói. Vất vả sao? Ngươi chỉ sợ không biết chúng ta Tinh Không mấy vị này kim bài người đại diện A đều là rất có dã tâm người A, không sợ nhất cũng là vất vả, mà chính là không có khiêu chiến. Công ty tại giới điện ảnh và truyền hình một mực là trống không. Ở phương diện này, diễn viên tuy nhiên rất nhiều, thế nhưng là, người đại diện phương diện nhưng không có đột phá quá lớn. Ngươi cũng hẳn phải biết công ty diễn viên càng nhiều là dựa vào công ty tác phẩm tại hoạt động, bên ngoài tác phẩm, công ty. Chúng ta nghệ nhân trừ Kim Ha Nguyễn quản lý, hắn nghệ nhân đều lấy không được quá tốt nhân vật, tối đa cũng là y ho ho in na, vừa mới cờ ơ mở tới một bộ Hồng Thị Tỷ mỗi tác phẩm bên trong nữ số 2, đến nay đều không có một cái nào nữ số 1, hơn một năm, cho nên, công ty chúng ta người đại diện đều hy vọng có thể tại giới điện ảnh và truyền hình dừng chân. Nỗ lực bính bác, trở thành trong hội kia đỉnh phong người đại diện. Bác Giải Hùa Dì cảm khái nói. Hai người trò chuyện lên hưng, nhưng không có chú ý tới một bên chính chuyên tâm nhìn lấy tư liệu Liêu Phiêu Phiêu không biết Lu Cờ Na Ho, đã xem hết tư liệu, giờ phút này đang chuyên tâm lắng nghe hai người nói chuyện phiếm. Tỷ tỷ nói như vậy, trong lòng ta an tâm không ít, như vậy đi tỷ tỷ đem Mẫn Trinh điện thoại cho ta. Ta đến cùng hắn nói chuyện đi, cũng không thể chúng ta lấy răng ho quan hệ nói với đối phương thôi. Ly Dệ Ổng Hy ngẫm lại ôn nhu nói. Ừm, vậy được rồi, chờ một lát, ta đưa điện thoại cho ngươi, ngươi cùng hắn trao đổi một chút, ta liền không xứng ngươi đi qua. Bác Giải Hùa Dì ngẫm lại, cũng không có kiên trì ra mặt. Tinh Không công ty dù sao cũng là so răng ho công ty, chính mình mặc dù là chính thất phu nhân, nhưng là, lại cũng không thể đem khống công ty, không cho phép tỷ hắn muội cùng công ty người tiếp xúc. Như vậy, ta sẽ không quấy rầy tỷ tỷ công tác, ta về trước phòng, đu nờ dê, sẽ ẳng dê ổng lúc trở về, để cho nàng qua tìm ta một chút, lần trước nàng muốn cùng ta thỉnh giáo diễn kỹ. Ly dệ ổng hy nhắc nhở. Tắc giả huy gì khẽ gật đầu, sau đó, đưa mắt nhìn ly dệ ổng hy rời đi. Quay lại đầu, vừa mới bắt gặp Liêu Phiêu Phiêu khép lại văn kiện, thay đổi nụ cười, nhìn lấy Liêu Phiêu Phiêu. Tư liệu ta xem xong, đại khái đã đầy đủ, chỉ bất quá, còn cần một số chi tiết bổ sung, phương diện này ta lại trợ giúp ngươi tiến hành hoàn thiện, yên tâm, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Liêu Phiêu Phiêu ngẩng đầu đối tác giải huyệt gì giải thích nói. Dạng này a ta minh bạch, cảm ơn ngươi tung bay tỉ tỉ, có gì cần, chúng ta hết sức phối hợp, bất quá, ta hy vọng có thể tại lúc tháng 10, đem cái này quỹ ngân sách thành lập, để nó tận khả năng công tác. Không biết có thể hay không. Tác giả Huy gì nói cảm tạ. Chương 2239 trở lại Hàn Quốc. 29 yên tâm, ta sẽ mau chóng xử lý tốt những chuyện này. Sau đó, ngươi liền có thể xin, thời gian đầy đủ. Liêu Phiêu Phiêu ngẫm lại, hồi đáp. Vậy là tốt rồi, phiền phức tung bay tỉ tỉ. Tác giả Huy gì lại một lần nữa cảm tạ. Hai người tiếp xuống lại đàm luận một số cụ thể chi tiết về sau. Liêu Phiêu Phiêu liền cáo từ rời đi Tô gia về sau. Liêu Phiêu Phiêu hồi tưởng vừa rồi sự tình, luôn cảm giác rất lợi hại có ý tứ, càng nghĩ, cũng không hiểu rõ hai nữ nhân quan hệ, không có đầu mối nàng có chút vò đầu bứt tai, ngẫm lại, gọi cho Tô Ngọc Nhã, muốn hiểu biết một chút lần này khách hàng tình huống. Nhã tỷ, hỏi ngươi chuyện gì a, ngươi giới thiệu cho ta khách hàng đến là tình huống như thế nào a? Liêu Phiêu Phiêu hiếu kỳ hỏi. Thế nào? Giao cho ngươi sự tình rất lợi hại khó giải quyết sao? Tâu Ngọc Nhã quan tâm nói. An tâm à, sự tình cũng không khó giải quyết, ta chỉ là có chút bắt quái, vừa rồi đi gặp Tắc Giải Hùa gì thời điểm, đột nhiên đụng phải một cô gái khác, mà lại, xem ra, cái nhà kia bên trong tựa hồ cũng không chỉ một nữ hài, cho nên, đối với lần này khách hàng có chút hiếu kỳ a. Liêu Phiêu Phiêu giải thích nói. Ngươi làm sao cũng học hội bắt quái đâu? Cái này cũng không giống như ta biết cái kia trong sinh hoạt chỉ có công tác lãnh mỹ nhân A. Tâu Ngọc Nhã trêu chọc nói. Ngươi không phải đã nói, bắt quái là nữ nhân thiên tính sao? Liêu Phiêu Phiêu khó được mở lên trò đùa. Và cái này đến là cái gì mị lực, lại có thể để ngươi có lớn như vậy biến hóa, ta hiện tại đều không nhịn được muốn bay đi Hàn Quốc, nhìn xem ngươi đến kinh lịch cái gì? Tâu Ngọc Nhã ngả ngớn trêu chọc nói. Đương nhiên là ta gặp được không thể tưởng tượng sự tình. Đây không phải lại hướng ngươi thỉnh giáo đó sao? Nói một chút đi, đến tình huống như thế nào? Chẳng lẽ các nàng là lôi kéo? Liêu Phiêu Phiêu nhịn không được bắt đầu suy đoán lung tung. Nghĩ gì thế? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Đều là nhân vật công chúng, riêng là tại Đông Phương, căn bản không có khả năng. Lại nói, ngươi tại nhà các nàng liền không nhìn thấy mang tính tiêu chí đồ vật, tỉ như ảnh chụp Tâu Ngọc Nhã giữ gìn đến, lập tức chất vấn. Ta là đi làm việc. Một câu đơn giản lời nói. Nhất thời để Tâu Ngọc Nhã á khẩu không trả lời được, hoàn toàn bội phục. Quả nhiên, cùng mình nhận biết cái kia đối trừ công tác, bất cứ chuyện gì đều thờ ơ nữ nhân không có biến hóa, vẫn như cũ là cái kia ngoan cố. Khó có thể lý giải được. Tốt ta đã ngươi như thế bắt quái, như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi hiếu kỳ tâm, bất quá, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ giữ bí mật quy tắc. Ta có thể không muốn bởi vì ta đối với ngươi tín nhiệm, khiến xảy ra ngoài ý muốn. Tâu Ngọc Nhã bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp. Áo, xem ra việc này cùng ngươi thoát không quan hệ a. Liêu Phiêu Phiêu nhạy cảm đoán được chân tướng. Không cần đoán, ta đã chuẩn bị nói cho ngươi, ngươi nhìn thấy hai vị kia đâu, không có gì bất ngờ xảy ra, đều là ta đệ muội. Nói như vậy, ngươi minh bạch đi. Tâu Ngọc Nhã giới thiệu nói. Trách không được ngươi thận trọng như thế. Quả nhiên là không được bí mật, bất quá, ta có thể không có hứng thú qua để ý tới những này. Chỉ cần thỏa mãn ta hiếu kỳ, liền đầy đủ, được, ngươi bận điệu, ta treo. Liêu Phiêu Phiêu bĩu môi, bình tĩnh như trước nói ra, một chút cũng không có giật mình bộ dáng. Không thú vị. Sau 10 ngày, Tinh Không Công ty tổ chức buổi họp báo, chính thức tuyên bố thành lập Tinh Nguyện Văn hóa Tư Kim Hội, phục vụ người yêu, bẩn khốn học sinh. Cùng tân nhân thâm tình quay chụp hạng mục ca cờ loa ý đối với tin tức này, đại chúng phản ứng không thôi. Hát fan tự nhiên là cho rằng Tinh Không Công ty là tại dùng tiền mua danh tiếng, cứng chắc phấn tự nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Đa mở fan hâm mộ thái độ bất kể như thế nào, bây giờ tinh không công ty mỗi một bước động tác đều sẽ khiến vô số chú ý, không có cách nào. Làm trong vòng tin tức chú ý độ tối cao công ty, cũng là có ảnh hưởng này lực, huống chi, tinh không công ty chú ý độ luôn luôn đều rất lợi hại tích cực, có rất ít phụ diện ảnh hưởng. Nga Y18 Than NG10, so răng ho một hàng kết thúc nghèo du hí châu Âu quay chụp chính thức trở về. So răng ho trở lại Hàn Quốc thời điểm, trùng hợp là đêm tối từ nước Pháp xuất phát, tốt thời điểm, vẫn như cũng là đêm tối, loại này chênh lệch điên đảo đối với so răng ho bọn người tới nói là khổ không thể tả. So răng ho chỉnh một chút ngủ 14 giờ, hắn mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên, đau nhức toàn thân, ở bên ngoài buôn ba gần một tháng, mỗi ngày đều là ngủ lều vải, nhà xe, liền không có một ngày dễ chịu thời điểm. Mỗi một ngày hắn đều cảm thấy mình là đang tìm tội thụ, thế nhưng là, nếu là chính mình thiết lập đường, hắn cũng chỉ có thể cắn răng đi xuống A ổ tọa, người vẫn tốt chứ ngay tại so răng ho mơ mơ màng màng ra khỏi phòng, không biết thân ở nơi nào thời điểm, cách đó. Không xa bay ra một cái quan tâm thanh âm. So răng ho dừng bước, mở mắt ra, trông thấy ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã nữ nhân, hơi nghi hoặc một chút, à, Sú Lì A ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngồi ở trên ghế salon người không là người khác, đúng là mình tiểu muội Choi Su Lee, bất quá, nàng xuất hiện ở đây, tựa hồ rất lợi hại không hợp lý, một cái SM công ty nghệ nhân tại bận rộn nhất thời điểm, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, rất khó không cho so răng ho suy nghĩ. Ồp ạ, ta là tới ăn trực ca Su Lee vui vẻ hồi đáp. Ăn trực so răng ho lại một lần nữa sững sờ, hoàn toàn hồ đồ. Đúng a, hôm qua ổ bà cùng tỷ tỷ nhóm đều trở về a, vừa gì tỷ tỷ nói phải thật tốt chúc mừng một chút, cho nên ta liền theo vê mẹ cùng một chỗ tới a. Sủ Lì lanh lợi đi vào so răng ho bên người, đem hắn kéo đến ghế sổ phạ một bên để hắn ngồi xuống. So răng ho hể vải vốn tại ghế sổ phạ bên trong lười nhác động đậy, trạng thái hể vải hoàn toàn không có tinh thần. Ổ bà Sủ Lì nhỏ giọng hô, ừm, làm gì Sủ Lì, ta nghe đây. So răng ho đáp lại nói, ồp ạ, ngươi cái này là thế nào? Sủ Lì quan tâm nói, nô, trên lệnh, ta còn không có thích đứng tới, chỉ sợ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. So răng ho mơ mơ màng màng đáp lại nói, a, lần trước qua nước Pháp thời điểm, ồp ạ không phải rất lợi hại tinh thần sao? Trên lệnh ảnh hưởng cũng không lớn a, làm sao trở về sau, nghiêm trọng như vậy chứ? Sủ Lì nói lầm bầm, không hiểu so răng ho vì cái gì như thế. So răng ho trầm mặc, tựa hồ không có nghe thấy Sủ Lì lời nói. Sủ Lì chu môi, ngấp lại, đứng dậy đi ra ngoài. Giờ phút này, tại mặt khác trong một căn phòng, các giải huyệt gì các loại nữ chính ở chỗ này chuẩn bị bữa tối, trừ tại Nhật Bản mạ gì cổ cùng tịp phan ý bên ngoài, hắn tám cái tỷ muội đều trở về, chính vừa nói vừa cười bận rộn. À, Sủ Lì A ngươi không phải ở bên kia xem TV sao? Làm sao, đợi không được. Muốn đi qua hỗ trợ sao? Lưu ý đến Sú Lì Lì dễ ổng hy, lên tiếng treo chọc nói. Tỷ tỷ, ồ ba được, bất quá, hắn trạng thái không tốt lắm, cả người mơ mơ màng màng, hỗn loạn, ta vừa cùng hắn nói không có hai câu, lại ngủ mất, chúng ta muốn hay không tìm thầy thuốc cho hắn nhìn xem á? Sú Lì quan tâm nói. Người khác nghe Sú Lì lời nói, đều từ bận rộn bên trong lấy lại tinh thần, biểu lộ đều có chút lo lắng. Trương 2240 tâm lý vấn đề. 2240 không cần lo lắng, răng ho cũng là quá mệt mỏi, về trước khi đến, liền đã nhìn qua thầy thuốc nói, là quá mệt mỏi, các ngươi cũng biết chúng ta tham gia này hồ sơ tiết mục, rất lợi hại vất vả, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, là được rồi. Choi Gina GNA biết tình huống cụ thể, trấn an mọi người. Không sai, răng ho thân thể tố chất rất tốt, có thể là bởi vì ngược lại chênh lệch. Thân thể dã rời cần tu dưỡng thôi, ngủ có thể làm cho hắn mau chóng khôi phục lại, không cần lo lắng. Tiết Bích Đình phụ hòa nói. Có hai người cam đoan, người khác cả an tâm không ít. Thật sao? Sủ Lì Y Y Nguyên còn có chút bận tâm. An tâm, ngươi nếu là muốn đi xem TV liền đi qua nhìn, muốn lưu lại hỗ trợ, liền đi rửa tay, đi thôi. Victoria xong sai xử từ bản thân tiểu muội muội. Vậy ta qua xem TV qua. Sủ Lì trước mắt. Nhất thời chạy trốn. A, tiểu lại quỷ. Trông thấy Sủ Lì chạy trốn, Victoria song tức giận hô. Ha ha, đừng để ý tới nàng, khó được nghỉ, liền để nàng tốt thật buông lỏng đi. Bác giải huyệt gì cười nói. Người khác đương nhiên sẽ không để ý, tiếp tục chính mình bận rộn. DNG, phim truyền hình công việc bếp núc thế nào Zena quan tâm nói, tại châu Âu, nàng liền biết bọn tỷ muội trước mắt động thái, biết các nàng đang chuẩn bị phim truyền hình. Sau khi trở về, nàng quan tâm nói, đoàn làm phim chủ hoạch kiến lập công tác đã hoàn thành, chúng ta liên hệ Trần Phong đạo diễn, chờ Giang Ho chỉnh lý ra kịch bản, chúng ta liền sẽ công khai thử sức, sau đó, liền có thể chính thức khởi động máy. Ly Dệ Ổng Hy giải thích nói, phim truyền hình công tác là từ Ly Dệ Ổng Hy, Son Zambi, Kang Min Kỳ ủng mấy người phụ trách, cơ kim hội bên kia đã chính thức vận doanh, mà đài truyền hình bên này cũng chuẩn bị thỏa đáng, tiền tài đã vào vị trí của mình. Kịch bản cũng chẳng mấy chốc sẽ nắm bắt tới tay, chỉ cần chiêu mộ đến đầy đủ diễn viên, liền có thể tiến hành khởi động máy. Nói như vậy, rất nhanh chúng ta có thể tại trên TV nhìn thấy Dệ Ổng Hy biểu diễn đi. Zena thay nàng vui vẻ. Ừm, hy vọng sẽ không cô phụ mọi người hy vọng. Ly Dệ Ổng Hy ngượng ngùng nói ra. Chúng ta tin tưởng ngươi có thể có đặc sắc diễn xuất. Nói đến kịch bản. DNG, xinh đẹp cũng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đoàn làm phim đi bắt giải vượt gì đối một bên Tiết Bích Đình hỏi. Tiết Bích Đình thả ra trong tay sủi cảo, ngẩng đầu gật gật đầu, trên mặt lộ ra phá lệ bình tĩnh. Xinh đẹp. Ngươi tựa hồ không phải rất vui vẻ Han Sệ Ảng Dệ Ổng trông thấy Tiết Bích Đình trên mặt bình tĩnh biểu lộ, không chịu được quan tâm nói. Không có A cũng là ta cảm giác cụ thể diễn kịch quá lâu, có chút khẩn trương. Tiết Bích Đình giải thích nói. Nàng đương nhiên sẽ không bởi vì cái này nguyên nhân mà khẩn trương, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lần kia sự cố. Nửa năm trước, nàng lập tức liền muốn đi vào đoàn làm phim, thế nhưng là, lại ngoài ý muốn thụ thương. Lần kia sự tình tuy nhiên nàng lộ ra rất bình tĩnh, thế nhưng là, trên thực tế, lại cho nàng đả kích rất lớn, đến nay vẫn cho nàng lưu lại đầy đủ thương tổn. Bởi vì lần kia khắc sâu trí nhớ, nàng hiện tại có chút khẩn trương. Tổng lo lắng hội xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, tuy nhiên, lần này không phải nữ số 1. Nhưng là, nữ số 2 phần diễn vẫn như cũ rất có điểm sáng, chủ yếu nhất là nàng rốt cục có thể biểu diễn so Giang Ho tác phẩm. Tiết Bích Đình tâm tư, cũng không phải là tất cả mọi người có thể trải nghiệm, có lẽ, chỉ có cẩn thận bác giải gì, cũng biết này đoạn kinh lịch Zena có thể đoán được 1-2. Xinh đẹp, ngươi có phải hay không có chút bận tâm á Zena ôn nhu hỏi. Tiết Bích Đình ngẩng đầu nhìn liếc một chút Zena, bất đắc dĩ gật gật đầu. Không biết vì cái gì, tại bọn này tỉ muội trước mặt. Nàng cuối cùng sẽ buông xuống bảo vệ mình sắc ngoài. Rút đi kiên cường, hiện ra yếu đuối chính mình. Ngươi A sự tình đều đi qua lâu như vậy. Ngươi làm sao còn ghi nhớ ở trong lòng đâu, loại sự tình này chỉ là ngoài ý muốn, sẽ không luôn luôn phát sinh A ngươi không cần thiết lo lắng. Tác giả hứa gì cũng quan tâm nói, nàng không nghĩ tới Tiết Bích Đình thế mà lại nhạy cảm như vậy, chỉ là bởi vì gặp được một lần ngoài ý muốn, liền đối cùng loại sự tình bắt đầu sinh ra bóng mờ. Ta cũng không muốn A thế nhưng là cuối cùng sẽ không tự chủ được nhớ tới sự kiện kia. Ta khống chế không nổi A Tiết Bích Đình bất đắc dĩ nói ra. Xong, này làm sao còn sinh ra tâm lý chướng ngại đâu, quá khoa trương đi Kang Min Kỳ ủng nói lầm bầm. Không có cách, lúc trước sự kiện kia đổi là ai, tâm lý cũng sẽ không dễ chịu, rõ ràng tới tay nhân vật nhưng bởi vì ngoài ý muốn mà mất đi, các ngươi cảm thấy cam tâm sao Son Zambi đồng tình nói ra. Chuyện này không có các ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy, bất quá, xinh đẹp, ngươi không thể trốn tránh. Mà chính là muốn nhìn thẳng vào chuyện này, chỉ có ngươi vượt qua loại tâm lý này, ngươi mới có thể đối mặt, sẽ không lại vì thế buồn ngủ buồn bực. Tác giả hứa gì khích lệ nói. Đạo lý ta hiểu, thế nhưng là, trong lòng ta y y nguyên có chút khiếp đảm, có lẽ, chỉ có chờ ta thuận lợi tiến tổ về sau, mới có thể trừ khử loại này e ngại. Tiết Bích Đình xoa xoa tay, sau đó, mở miệng giải thích. Người khác đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Mọi người không phải bác sĩ tâm lý, trừ có thể an ủi nàng, cũng chỉ có cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu, làm bạn nàng. Yên tâm đi hết thảy đều sẽ thuận lợi, mà lại, Giang Ho không đáp nói sao trong khoảng thời gian này hội cùng ngươi trở về, thẳng đến cùng ngươi tiến tổ. Zena khích lệ nói. Tiết Bích Đình cảm kích cười một tiếng, nhẹ nhàng một chút gật đầu, đối với mình bạn trai che chở, nàng rất hài lòng. DNG, Dê Ông Hy. Ngươi đi cho Giang Ho điểm cuối uống đi bên này trong phòng bếp có vừa ép nước trái cây, ngủ lâu như vậy, nhất định rất lợi hại khát. Tác giả Huy Di nói với Ly Dệ Ổng Hy. Biết, ta cái này qua. Ly Dệ Ổng Hy bóp hảo thủ bên trong sủi cảo, sau đó, đứng dậy qua hướng nhà bếp. Chờ Ly Dệ Ổng Hy rời đi, mọi người lại một lần nữa sinh động, đề tài không tự chủ được tập trung đến Zena cùng Tiết Bích Đình trên thân. Hai người tại châu Âu lữ hành gần một tháng, chơi chán, điên với, du lịch nhiều như vậy cảnh đẹp, mọi người tự nhiên muốn hảo hảo hỏi thăm một phen, bởi vì công tác, mọi người cũng không có thời gian đi ra ngoài chơi, nhưng lại có thể chia sẻ một chút lữ hành kinh lịch. Bất quá, khi hai người nói về châu Âu phát sinh cố sự về sau, mọi người cảm giác đầu tiên cũng là đau lòng, bởi vì hai người đàm luận nhiều nhất không phải cảnh đẹp, mà chính là răng ho phát sinh tư nở dê ly tư nở dê ti. Trong lúc các nàng nghe được so răng ho từ Paris bắt đầu xuất phát, đi bộ leo tháp phèo, tại nước Đức đầu đường mãi nghệ, tại Italia ăn khi phục vụ sinh, vì kiếm tiền, ăn chỉ các loại đau khổ, chúng nữ tâm lý liền rất lợi hại cảm giác khó chịu, cũng lần thứ nhất cảm thấy cái. Tiết mục này cũng không phải là nhẹ nhõm lữ hành, càng giống là vô hạn khiêu chiến ỉn phải tỉ trạ lên cái này khiêu chiến chức nghiệp thể nghiệm loại tiết mục. Tiết mục tác giả tỉ tỉ nhóm quá đáng ghét, làm gì thiết kế loại này tiết mục, làm cho đơn giản một số, nhẹ lỏng một ít không tốt sao? Cái này hồ sơ tiết mục chủ đề thế nhưng là lữ hành, làm gì không phải để mọi người chịu khổ đây. Càng Minh Kỳ ủng đau lòng phàn nàn lên tiết mục tổ. Minh Kỳ ủng a, lời này của ngươi cũng có chút không ổn, không nên quên, cái này hồ sơ tiết mục sáng ý thế nhưng là răng ho đưa ra a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhịn không được giải thích. Chưa xong còn tiếp. Chương 2241 toàn gia sung sướng. 2241 răng ho cho sáng ý chỉ có một câu, dùng ít nhất tiền, để hoàn thành phong phú lữ hành, nhưng không có nói nhất định phải tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ a. Cang Min Kỳ ủng ngụy biện nói. Nếu như không có răng ho cho phép, ngươi cảm thấy tiết mục tác giả có thể làm ra loại này thiết kế sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng không chịu được hỏi. Sệ Ảng Dệ Ổng, lời này của ngươi tựa hồ có chút cực đoan. Ngươi đây là đang mạt sát tác giả nhóm lao động A. Son Zambi danh manh nói ra. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ha hô cờ mô mở miệng nói ra, tỷ tỷ ta không có loại suy nghĩ này. Ta biết ngươi rất lợi hại ưa thích răng ho, thậm chí có chút sùng bái, nhưng là, ngươi cũng không làm sùng bái mù quáng A. Ta biết răng ho có năng lực hoàn thành một hồ sơ tiết mục, nhưng là, nhưng cũng muốn giảng sự thật A. Răng ho xác thực không có đối cái này hồ sơ tiết mục tiến hành trao chuốt. Chỉ là cho ra một cái tiết mục đại cương, công tác cụ thể toàn bộ là công ty tác giả cùng tờ giờ nhóm tiến hành thương thảo A. Không phải vậy, ngươi cảm thấy răng ho sẽ ra diễn sao? Ngươi cũng không phải không biết răng ho bắt bẻ, hắn tuyệt đối sẽ không cho mình ra nan đề, để cho mình tự làm tự chịu. Son Zambi nghiêm túc giải thích nói. Đối với Son Zambi nghiêm túc, phần lớn người đều không hiểu nhiều lắm, không hiểu nàng vì sao lại như thế chăm chỉ là tỉ muội ở giữa nói chuyện thiếm. Cũng không về phần chăm chỉ đi huống chỉ là hai người trò đùa mà thôi. Loại này bạn thân trò đùa, tựa hồ căn bản không có tất nếu như vậy nghiêm túc đi, bởi vì Son Zambi một phen, bầu không khí dù sao cũng hơi xấu hổ, ngưng trọng, mà đương sự người Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Càng Min Kỳ ủng hai người càng là túi đầu không nói, hiển nhiên, có phần bị đả kích. Tốt, Sệ Ảng Dệ Ổng, Min Kỳ ủng, các ngươi không cần thương tâm. Zambi tỷ tỷ không phải đang giáo huấn các ngươi, chỉ là cho các ngươi để tỉnh một câu thôi, các ngươi không cần thiết như thế. Bác Giải Huy Di nhìn thấy loại tình cảnh này, ôn nhu an ủi. Mọi người nhìn về phía Bác Giải Huy Di, muốn nghe nàng giải thích, lại nhìn xem Son Zambi, lo lắng nàng tâm tình, dù sao. Bác Giải Huy Di lời nói thấy thế nào đều giống như tại phá. Bất quá, mọi người hiển nhiên hiểu lầm Son Zambi, giờ phút này, Son Zambi biểu lộ không màng danh lợi. Không có chút nào tức giận biểu lộ, cái này càng khiến người ta xem không hiểu đây là cái gì tình huống. Không cần nhìn Zambi tỉ tỉ, các ngươi đều hiểu lầm nàng, nàng tính cách vốn cũng không phải là dạng này a, coi như nàng muốn dạy dỗ Sệ Ảng Dệ Ổng. Cũng sẽ không tại loại trường hợp này a. Bác Giải Huy Di cười một tiếng. Mọi người suy nghĩ một chút, xác thực là như thế này, tại dạng này trường hợp đùa nghịch tỉ tỉ phong phạm, tuyệt đối là nhược trí biểu hiện. Son Zambi hiển nhiên không phải loại tính cách này. Son Zambi hủy khuất nháy mắt mấy cái, sau đó, nín khóc mà cười, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, ta tại trong lòng các ngươi cũng là lấy quốc gia hình tượng sao? Quá thương tâm. Tỷ tỷ, cái này cũng không thể oán nghiệm chúng ta a, ai bảo ngươi vừa rồi đột nhiên nói như vậy đây. Làm cho chúng ta trở tay không kịp, hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. A Kang Min Kỳ ủng định nọt nói ra. Nói như vậy, vẫn là tỷ tỷ sai. Son Jambi cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tức giận nói ra. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ lại bày cái biểu tình này, ngươi cảm thấy có thể hù đến ai đây? Kang Min Kỳ ủng nhíu môi, đôi mắt đẹp lật một cái, ngạo kiều nói ra. Hì hì. Khanh khách. Nương theo lấy tiếng cười, bầu không khí rốt cục lại một lần nữa sinh động. Không phải ta nói các ngươi, ta đều đã nói không chỉ một lần. Mọi người ở chung tựa hồ vẫn là có như vậy một điểm câu thúc, mọi người tính cách như thế nào, chẳng lẽ ở chung lâu như vậy các ngươi liền không có một chút trải nghiệm. Bác giải huy di nhịn không được khiển trách. Chúng ta đây không phải tôn kính tỷ tỷ nhóm sao? Kang Min Kỳ ủng thầm nói. Tôn kính ngươi, xác định ngươi tôn kính chỉ có loại này tiêu chuẩn sao? Bác giải huy di buồn cười nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng. Kang Min Kỳ ủng nhất thời im lặng. Không nói nhiều ít, như thế nào ở chung chính các ngươi nghiên cứu đi dù sao. Khó chịu không phải ta. Bác giải huy di ngạo kiều nói ra, sau đó, hướng về phía bên cạnh Son Jambi thâm ý cười một tiếng, sau đó, rời ánh mắt tiếp tục làm sủi cảo. Mọi người liếc nhau, tâm lý tựa hồ minh bạch cái gì. Lại cảm giác mình cái gì cũng đều không hiểu. Mọi người đối thoại trùng hợp bị tới so răng ho nghe vào trong tai, dựa vào ở trên tường suy tư mấy giây sau, nhãn tình sáng lên, hơi hơi nhếch lên khóe miệng, sau đó, làm ra một bộ vẻ vải tư thái, lung la lung lay đi tới. So răng ho phảng phất đại gờ u me ho một dạng ngây thơ chân thành, mơ hồ đáng yêu bộ dáng, để các nữ nhân nín cười không khỏi, nhìn lấy hắn lung la lung lay bộ dáng, lo lắng hắn ngã sấp xuống han xệ ảng dệ ổng tranh thủ thời gian đứng dậy đỡ lấy nàng, đem hắn đưa đến vị trí của mình, để hắn ngồi xuống. Chưa tỉnh ngủ liền không nên chạy loạn, quảng làm sao bây giờ? Han xệ ảng dệ ổng trách nói. Đói a, nghe dệ ổng hi nói các ngươi đều ở chỗ này, cho nên đến tìm ăn chút gì, không biết các lao bà chuẩn bị cho ta cái gì tốt ăn đâu, có hay không lập tức có thể ăn cái gì đây? So răng ho tựa ở han xệ ảng dệ ổng trên vai, nói lầm bầm. Jambi tỷ tỷ, làm phiền ngươi. Bác giải hùa gì quay đầu đối Son Jambi hô. Son Jambi mỉm cười, đứng dậy hướng đi nhà bếp. Không cần quá phiền phức, đơn giản, nhanh chóng là được rồi. So răng ho dặn dò. Chính mình tay nữ nhân nghệ, hắn biết rõ, bác giải hùa gì cùng Zena am hiểu hàn thức, Victory ạ song am hiểu cơm trưa, Son Jambi cùng Tiffany am hiểu cơm tây, Tiết Bích Đình sẽ làm đơn giản một chút quà vặt. Mạ gì cô biết một chút Nhật Bản liêu lý, còn thừa mấy cái cô nàng chỉ sợ sẽ chỉ ăn, tuy nhiên các nàng nói trước mắt chính tại học tập, nhưng là, một cái cơm chiên trứng đều có thể xào rán, mức độ có thể nghĩ. Tại châu Âu ra y vo một tháng thời gian, so răng ho đã rất lâu không có nhấm nháp tiệc, bây giờ về đến trong nhà, hắn tự nhiên muốn hảo hảo hưởng thụ một chút người yêu nhóm thủ nghệ, xem như cho mình đoạn này bận rộn một cái khen thưởng, cho nên, hôm nay, hắn hoàn toàn không định động thủ. Trên thực tế, từ hôm nay năm bắt đầu, so răng ho động thủ xuống bếp thời cơ cũng không nhiều, trừ sinh nhật bạn gái, hắn thời gian trừ phi tự mình một người, nếu không, hắn thật không có cơ hội gì xuống bếp, dùng ác giải hội gì lời nói tới nói, ngươi xuống bếp, như vậy, làm sao có thể với hiện hiện chúng ta tồn tại đây. Tuy nhiên, tức đoạt so răng ho xuống bếp niềm vui thú, nhưng là, yêu tâm ý người lại làm cho hắn rất là mừng rỡ. Buổi tối hôm nay ăn sủi cảo sao? So răng ho giữ vững tinh thần, lúc này mới chú ý tới mọi người bận rộn cái gì. Mới nhìn đến A ta hai ngày trước vừa học hội áo, đoàn viên thời điểm, liền muốn ăn sủi cảo, cho nên, ngươi cảm thấy thế nào? Các giải hội gì cười hồi đáp. So răng ho xì xì răng, không biết trả lời như thế nào, các giải hội gì học tập hóa hạ văn hóa càng ngày càng sâu, sinh hoạt tập quán cũng càng ngày càng cùng so răng ho tiếp cận, để so răng ho rất là cảm động. Lại có chút đau lòng, may mắn, đều là Đông Á quốc gia, sinh hoạt tập quán cũng rất lợi hại tương tự, nếu không, so răng ho tuyệt đối sẽ càng thêm đau lòng, may mắn, chỉ là cải biến sinh hoạt tập quán, mà không có hoàn toàn cải biến chính mình tính cách, không phải vậy, so răng ho thật. Không biết làm như thế nào đối mặt cái này vì chính mình nỗ lực sở hữu nữ nhân. Chương 2242-30 hứa hẹn. 2242 đây là Paris về sau, so răng ho lần thứ nhất cùng nhiều như vậy bạn gái ở chung một chỗ, nhìn lấy các loại bạn gái, tâm lý rất là tự hào, có thể thu hoạch được nhiều như vậy nữ nhân ưu ái, đây đối với một người nam nhân tới nói, tuyệt đối là thành tựu to lớn lần trước tại tờ giỏ vẹn sờ này một trận không nói gì nghi thức, đối với mọi người tới nói, tính toán là một loại tán thành, tại song phương thân nhân chứng kiến lên dưới, đông đảo thân bằng hảo hữu chú ý, so răng ho xem như cho mọi người một cái hứa hẹn, tuy nhiên, không có công khai tuyên bố thanh minh, nhưng cũng để 10 nữ nhân từ hậu trường đi đến trước sân cờ hờ ưu, tuy nhiên, không thể rõ ràng khắp thiên hạ, nhưng là, đối cho các nàng tới nói, đã đầy đủ. Các nàng cần không nhiều, chỉ là một phần hứa hẹn, có thể làm bạn người già, mà so răng ho cho các nàng càng nhiều, các nàng đã rất thỏa mãn. Các ngươi vừa rồi trò chuyện tiếp cái gì phiếm vài câu về sau, so răng ho thử thăm dò, vừa rồi lời nói hắn nghe một nửa, giờ phút này, không chịu được quan tâm tới tới. Bàn công việc, đàm các ngươi châu Âu chuyến đi, đã ngươi đến, như vậy, chúng ta liền cùng ngươi hồi báo một chút công tác, tỉnh ngươi ngủ, ban đêm lại ngủ không được. Tác giả Huy Di cười giải thích nói, tốt ai như vậy, mời các vị xã trưởng phu nhân chỉ điểm công tác, ta rửa thai lắng nghe. So răng ho ngồi thẳng người, sung mãn nhiệt tình nhìn lấy các nàng nói ra. Ta tới trước đi Kang Min kỳ ủng cao hứng bừng bừng nâng từ bản thân dính đầy bột mì tay, vui vẻ nói ra. Được thôi, ngươi tới trước đi bác giải hùa gì bất đắc gì lắc đầu, sau đó, túi đầu tiếp tục bắt đầu công tác. Hi hi, ta công tác rất đơn giản, về sở xì hi đâu, bây giờ đã hoàn thành đánh ca hoạt động, thành tích đâu, ta nghĩ ngươi ngày mai qua công ty liền có thể nhìn thấy. Con số cụ thể ta cũng không cần nói, ta chỉ có thể nói thành tích rất không tệ. Chúng ta tới công ty tờ thứ nhất album đạt tới chúng ta muốn hy vọng, chứng minh chúng ta xứng với 15 ức. Kang Min kỳ ủng cao hứng hô. Min kỳ ủng A so răng ho đau lòng khẽ gọi no y sau đó. Hắn nói ra, không nghĩ tới lúc trước ta nỗ lực ký kết phí thế mà lại cho ngươi lớn như vậy áp lực. Sớm biết dạng này, ta liền thiếu đi móc một số tiền tốt. Ồ bạ Kang Min kỳ ủng hờn dỗi làm nũng. Sau đó, nhịn không được cười rộ lên, cả người rất là đắc ý không trách nàng có áp lực, nàng là chúng trong tỷ muội duy nhất tốn hao tinh không công ty 15 ức hàn nguyên tiền bồi thường hợp đồng tỷ muội, đây cũng là nàng áp lực nơi phát ra. Nếu như có một người cũng giống như mình, chỉ sợ nàng cũng sẽ không có lớn như vậy áp lực, bây giờ, nàng rốt cục có thể thở phào, áp lực tan mất, cả người nhẹ nhõm không ít, về sở sỉ hy đi vào tinh không công ty về sau. Tờ thứ nhất album lượng tiêu thụ tuy nhiên không nhiều, chỉ có 27 vạn tấm, thế nhưng là cái thành tích này đã có thể tiến vào cuối năm 10 vị trí đầu, cái thành tích này đủ cho là nàng nhóm mang đến không ít vinh dự. Về sở xỉ hy lần này thành tích xác thực rất không tệ, tuy nhiên không đuổi kịp chúng ta cả dạ, nhưng cũng là thành công album, hi hi, ôm bạ không biết, hiện tại về sở xỉ hy fan đã tiếp cận 600.000 A mà lại. Đây là Hàn Quốc phan áo. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng ở một bên thêm mắm thêm muối. Tỷ tỷ, lời này của ngươi là có ý gì đây? Cái gì gọi là không đuổi kịp cả dạ a? Các ngươi cả dạ là tiền bối, mà lại, so với chúng ta sớm hơn phát lực, lại răng ho trợ rút. Chúng ta không đuổi kịp không phải tự nhiên sự tình sao? Kang Min Kỳ Ổng nhịn không được phản bác. Các ngươi a thành công là chính các ngươi nỗ lực, cùng ta có quan hệ gì, ta không có lớn như vậy năng lực. Các ngươi phải biết fan ưa thích là các ngươi, mà không phải ta, ta ca khúc cho dù tốt. Nếu như không phải là các ngươi, lại hảo tác phẩm thì có ý nghĩa gì chứ, ta có thể cho ta ô hiếm người tác phẩm, vì bọn nàng chắp cánh, cái này chỉ sợ là ta có thể cho các ngươi làm số không nhiều chuyện. So răng ho cảm khái nói, một fan, bình thản, nhưng là thâm tình, để các nữ nhân cảm khái không thôi, rất là đau lòng lại cảm động. Tiếp xuống ta nói đi trước đây không lâu, ta và ngươi báo cáo qua, đoàn làm phim tổ kiến hoàn thành, tiền tài đúng chỗ, liền chờ ngươi kịch bản, sau đó, liền có thể tiến hành thử sức, phương diện này công tác cần ngươi đến kiểm tra đi. Ly Dệ Ổng Hy mở miệng đem đoàn làm phim là đem nói một chút, sau đó, đem đạo diễn, đoàn làm phim cùng nhiều phương diện công tác tiến hành báo cáo, đồng thời, cùng so răng ho trao đổi ý kiến. Trần Phong đạo diễn là một vị kinh nghiệm phong phú đạo diễn, có nàng tại, ta liền không có ngắt lời tất yếu, ta sẽ mau chóng đem kịch bản cho ngươi, bất quá, ngươi yên tâm, bộ này phim truyền hình, ta sẽ đích thân đảm nhiệm nhà sản xuất. So răng ho mở miệng giảng đạo, nhà sản xuất ngươi coi biên kịch còn chưa đủ ngươi dạng này lời nói, giải quyết được sao răng ho, ngươi công tác không chỉ có riêng chỉ có cái này kịch bản á hoa hạ bên kia tống nghệ tiết mục, phim truyền hình cũng sắp lên chiếu, ngoài ra, Mạ Dị Cổ, dù cô các nàng tác phẩm đơn khúc cũng phải bắt đầu tiến hành thu, giờ mở quay chụp cũng không thể buông lỏng. Ngoài ra, cuối năm đại điển, sang năm công tác cũng phải xác định, những công việc này đều cần ngươi nhóm đến tiến hành xác nhận, riêng là sang năm sắp lên chiếu ca nhạc hội sự tình. Tác giả Huệ Di khiển trách. Ách So răng ho xấu hổ xoa xoa cái mũi, hiển nhiên chính mình cũng không nghĩ tới chính mình công tác hội như thế bận rộn. Ngươi vẫn là làm ngươi đại biên kịch đi, hắn công việc vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi. Ly Dệ Ổng Hy cười nhẹ nhàng phản bác. Hi hi, ồ bà quá đáng yêu, ồ bà, chính ngươi đều không có tỉ tỉ rõ ràng ngươi hành trình đi ta nhìn á về sau, để tỉ tỉ cho ngươi làm người đại diện tốt, cha nhờ kho y ngươi ở bên ngoài xấu mặt áo. Hàn Sệ Ẳng Dệ Ổng cười nhẹ nhàng trêu cợt nói. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không quan trọng a, liền nhìn xem ngươi tỉ tỉ cam nguyện trở lại bình thường sao. So răng ho nhún nhún vai, dựa vào ở trên ghế salon chẳng hề để ý nói ra. Mọi người nhìn về phía Park Ji, chờ đợi nàng trả lời. So sánh với mọi người bình tĩnh, Hàn Sệ Ẳng Dệ Ổng dù sao cũng hơi bối rối, nàng chẳng qua là nói đùa, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị So răng ho đem Park Ji kéo xuống nước, làm cho nàng rất là xấu hổ. Ta tự nhiên nguyện ý cho răng ho khi người đại diện, bất quá, lại không phải hiện tại, chờ ta 30 thời điểm, rồi nói sau Park Dạ Huệ Dì cho Hàn Sệ Ẳng Dệ Ổng một cái an tâm ánh mắt, sau đó, nhìn chằm chằm So răng ho khẽ cười nói. 30 tuổi, đối cho các nàng tới nói vẫn là một cái thật là xa xôi khoảng cách, nhưng là, khẳng định trả lời lại để lộ ra nàng tâm ý người khác có lẽ không hiểu, thế nhưng là, So răng ho lại nhất thanh nhị sở vị này hồng nhan ý tưởng chân thật. Nàng làm như vậy mục đích chính là vì cả dạ, nếu như là solo lời nói, chỉ sợ nàng cam tâm tránh bóng, thế nhưng là, bởi vì đám kia đồng cam cộng khổ bọn tỉ muội, nàng hiện tại không có cách nào buông tay, bởi vì đó là thuộc về cả dạ một viên trách. Nhiệm, so răng ho công việc bây giờ không thiếu một tên trợ lý, thế nhưng là, cả dạ lại thiếu không để cho người đội trưởng này, đem so sánh, nàng tự nhiên phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Chính mình nên lựa chọn như thế nào? Hai bên đều là trách nhiệm, hai bên đều là yêu, nàng chỉ có thể lựa chọn một, thua thiệt một phương khác. Chương 2243 mộng tưởng thành thật. Sau đó, Park Ji Huy, Hàn Sệ Ẳng Dệ Ổng các loại cái này đến cái khác báo cáo chính mình đoạn thời gian này công tác, lại thương lượng tiếp xuống chính mình nội dung công việc. Đi qua mọi người báo cáo, so răng ho đối với mọi người tình hình gần đây. Cùng công ty tình hình gần đây đều có một thứ đại khái hiểu biết, để so răng ho bổ khuyết rời đi trong khoảng thời gian này trống không, đây đối với hắn ngày mai trở về sau, có một cái không tệ cơ sở. Trong nhà ăn, so răng ho ăn son giam bi chăm chú chuẩn bị mỹ vị, cùng đối diện son giam bi dặn dò nói, không tệ, mấy ngày không thấy, chủ nghệ tăng trưởng. Đúng thế, ngày thường không có lúc làm việc, ta liền suy nghĩ những chuyện này, ta làm bạn gái của ngươi. Dù sao cũng phải có một hai dạng đem ra được đồ vật đi, không phải vậy, làm sao có thể với tại rất nhiều trong tỷ muội có ưu thế đây. Son Giam Bi nhẹ nói no ý ửng, xác thực như thế, chỉ bất quá, ta không hiểu các ngươi vì cái gì đều lựa chọn chủ nghệ đâu, yêu thích nhiều như vậy, các ngươi vì cái gì đều ưa thích cái này đây. So Giang Ho không hiểu hỏi, bởi vì ngươi A không phải có một câu như vậy sao, muốn giữ lại một người nam nhân. Liền phải quản lý tốt hắn dạ dày a, ta muốn tất cả mọi người là loại ý nghĩ này, trừ không có thiên phú mấy tên kia, người khác mặc kệ có thích hay không, đều sẽ rèn luyện chủ nghệ. Son Giang Bi vừa cười vừa nói, xem ra, ta thật rất hạnh phúc a, các ngươi yêu thật làm cho ta rất có gánh vác, nhưng cũng rất lợi hại cảm kích, ta không phải loại kia ưa thích đem yêu treo ở bên miệng nam nhân, ta càng ưa thích dùng hành động, du nở dê sự thực để diễn tả ta yêu thương. Chúng ta đối với các ngươi vẫn luôn tốt. So răng ho thật tâm nói. Buồn nôn, chúng ta hiểu. Son Giang Bi hai con ngươi nhu tình như nước. Thật ăn thật ngon, lấy sau tiếp tục cố gắng, ta chờ ngồi trong nhà liền có thể ăn vào các nơi trên thế giới các loại mỹ vị. So răng ho vừa ăn đồ vật, một bên tán dương. Son Giang Bi hài lòng nết lên khỏe miệng. Đu nở dê, răng ho, cơm nước xong xuôi, ngươi quan tâm nhiều hơn xinh đẹp. Nàng hiện tại tâm tình có chút không ổn định. Áo, sự tình gì? So răng ho buông xuống bộ đồ ăn. Quan tâm hỏi. Còn có thể là chuyện gì? Lại hai ngày nữa, xinh đẹp liền lại muốn đi vào đoàn làm phim bắt đầu quay phim. Lần trước cũng là khi tiến vào đoàn làm phim hai ngày trước. Đột nhiên ngoại ý muốn nổi lên, trong nội tâm nàng có chút bất an, ngươi nhiều hơn bồi bồi nàng, lúc này, nàng cần ngươi quan tâm. Làm bạn. Son Giang Bi nhắc nhở. So Giang Ho gật gật đầu, chính mình trong khoảng thời gian này yêu ngươi bởi vì quay trụ tiết mục, sắp thực sơ sẩy tiết bích đỉnh sự tình, tuy nhiên, sớm chiều ở chung, nhưng là, có rất ít tư nhân giao lưu thời gian. Chính mình cái này bạn trai làm thật có chút không đủ tư cách. Ta hội chú ý điểm này, RUNG, ngươi cảm thấy ta có phải hay không hẳn là tiến sửa một cái tâm lý học đây. Ta tin tưởng đây có rất nhiều tác dụng. So Giang Ho gật gật đầu, lập tức, hiếu kỳ hỏi. Học cái này làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn cầm một cái tâm lý học giấy chứng nhận Son Zambi không hiểu So Giang Ho vì cái gì học cái này, bất quá, sau khi nói xong. Nàng liền đoán được So Giang Ho tâm tư, tức giận nguyết hắn một cái. Có này cái thời gian ngươi nhiều hơn bồi bồi mọi người đầy đủ, lãng phí tinh lực. So Giang Ho cười ngượng ngùng dưới. Sau đó, nhìn chằm chằm nàng nói ra, Giang Bi tỷ, ngươi cảm thấy thế nào không được tốt lắm, đem ngươi tâm tư từ trong công việc phân ra một số. Phân cho bọn tỷ muội, vạn sự đại cát, biết không Son Giang Bi bất mãn trách nói. So Giang Ho dở khóc dở cười. Chính mình bây giờ đã đổi tốt nhiều, nếu là lúc trước, chỉ sợ một ngày đều không thấy mình thân ảnh. Mà bây giờ, So Giang Ho bên người mỗi thời mỗi khắc, đều có các bạn gái làm bạn. Lúc trạng vào tối, đã lâu người một nhà rốt cục bao quanh ngồi vây chung một chỗ, thưởng thức bận rộn đến chưa thành quả lao động. Ôm hạ, nếm thử tay người ta tuy nhiên không am hiểu chủ nghệ, bất quá, sủi cảo vẫn là bao rất khá áo. Kang Min kỳ ủng cho So Giang Ho kẹp một cái sủi cảo. Lòng tràn đầy chờ mong nhìn lấy hắn, chờ đợi hắn đánh giá. Không tệ, từ vẻ ngoài đến xem, chỗ kết hợp rất lợi hại kín, không có lộ tẩy, chí ít có thể ăn, hợp cách, liền là có chút không quá đẹp xem. So Giang Ho nhìn lấy trong chén sủi cảo, hắn bình luận. Kang Min kỳ ung đĩu môi, hợp cách, cái này điểm số cùng hắn hy vọng chênh lệch quá lớn, không cần thiết vui vẻ a được, Min kỳ ung không cần để ý tới Giang Ho. Lần thứ nhất làm sủi cảo có cái này thủ nghệ đã rất không tệ, ta nhớ được ta bắt đầu học tập thời điểm, thậm chí còn so ra kém ngươi bây giờ đây. Zena nhỏ giọng an ủi. Ta biết, chỉ bất quá, ta bao thời điểm nhìn rất đẹp tha thế nhưng là, vào nồi về sau, hoàn toàn biến hình, căn bản cũng không phải là ta muốn á Kang Min kỳ ung ấu chỉ nói ra. Người khác nghe thấy Kang Min kỳ ung lời nói, bất đắc dĩ xoa xoa đầu, muốn cười lại lo lắng Min kỳ ung hiểu lầm. Chỉ có thể cố nín cười, dở khóc dở cười bộ dáng để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Mau ăn đi không cần cố lấy Giang Ho, mọi người tranh thủ thời gian ăn, mọi người ngày bình thường đều bề bộn nhiều việc, ăn xong bữa cơm này, mọi người chỉ sợ lại phải đường ai nấy đi, lần tiếp theo gặp mặt chỉ sợ là cuối năm thời điểm, lại là hơn 2 tháng thời gian A Park dạy vừa gì cảm khái nói. Hi hi, vậy chúng ta thúc đẩy. Kang Min kỳ ủng vui vẻ hô, sau đó, cầm lấy đũa bắt đầu động đũa. Min kỳ ủng a ngươi vì cái gì không ăn chính mình đâu, không phải ăn dạy hụt gì tỉ tỉ trước mặt sủi cảo đây. Son Zambi nhìn lấy Kang Min kỳ ủng cử động, dở khóc dở cười. Đương nhiên là dạy hụt gì tỉ tỉ làm sủi cảo ăn ngon a Kang Min kỳ ủng cười tủm tỉm ăn đồ vật, vui vẻ định nọt. Mặt đều như thế, hãm liêu cũng giống vậy, rõ ràng là một vật, khác nhau ở chỗ nào a Park dạy hụt gì lắc đầu, ôn nhu cười nói. Đương nhiên là tỷ tỷ thủ nghệ A Kang Min kỳ ủng cười nhẹ nhàng giảng đạo. Ninh hót. Han Sệ Ẳng Dệ ổng khinh bỉ nhìn lấy Kang Min kỳ ủng, nhô ra miệng, sau đó, túi đầu bắt đầu ăn lên đồ vật, cũng không biết có phải hay không là cố ý, nàng đua cũng vươn hướng ác giải hụt gì trước mặt trong mâm. Sệ Ẳng Dệ ổng tỷ tỷ, ngươi vì cái gì cũng ăn tỷ tỷ trước mặt trong mâm sủi cảo đây. Kang Min kỳ ủng trừng to mắt nhìn chầm chầm Han Sệ Ẳng Dệ ổng. Nhét lên khỏe miệng để lộ ra nàng trả thù khoái lạc. Ăn ngon A Han Sệ Ẳng Dệ ổng nháy mắt mấy cái, thẳng thắn mà nói no y Kang Min kỳ ủng kinh ngạc nhìn lấy nàng, không nghĩ tới nàng hội chính diện trả lời chính mình, loại này lẽ thẳng khí hùng thái độ làm cho mọi người kinh ngạc. Nhìn lấy hai cái muội muội cãi nhau bộ dáng, mọi người trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, top 5 top 3 trò chuyện mọi người cảm thấy hứng thú đề tài, thương lượng mấy ngày kế tiếp an bài, riêng là Tiết Bích Đình. Mọi người đối với nàng rất là chiếu cố, ba câu nói có hai câu đều sẽ kéo tới nàng, để cho nàng cảm nhận được mọi người yêu. So Giang Ho nhìn lấy mọi người cử động, tâm lý thật ấm áp, rất lợi hại tự hào, bây giờ mọi người đã trở thành người một nhà, ở chung cũng rất hòa hợp, cùng mình hy vọng loại cuộc sống đó tương xứng. Có đôi khi, hắn thật không biết đây là mộng, vẫn là hiện thực. Chương 2244 vì xinh đẹp làm vài việc. 2244 một bữa cơm, lục tục ngao ngoe ăn hơn một giờ, dù là ăn no cũng không có rời thiệt, ngồi tại bên cạnh bàn, đàm tính chính nồng á ăn ngon no bụng, có người hay không muốn ra cửa cùng đi tản bộ, tiêu hóa một chút đây. So răng ho rửa vào ghế, nhìn lấy mọi người vẫn không có rời tiệc mọi người, lên tiếng hỏi. Ta Ngô Sủ Lì vừa muốn nhấc tay, nhất thời bị bên cạnh Victoria song che miệng lại, chứng liếc một chút tiểu Sủ Lì, sau đó, hướng về phía nhìn mình so răng ho, cười nhẹ nhàng nói ra, xinh đẹp, ngươi bồi răng ho đi tản bộ đi ta Tiết Bích Đỉnh chính chuyên tâm cùng bên cạnh Ly Dệ ổng hy trao đổi diễn kỹ, đột nhiên nghe được có người gọi mình tên, đột nhiên sững sờ. Ly Dệ ổng hy hiểu ý cười một tiếng, đứng dậy đem nàng từ trên ghế kéo lên, sau đó, nhìn chằm chằm nàng nói ra, đi thôi ngươi tuy nhiên đến nhiều lần, thế nhưng là, đối với xung quanh hoàn cảnh đều chưa quen thuộc, riêng là chúng ta bây giờ ở cái tiểu khu này, ngươi chỉ sợ cũng không biết cái tiểu khu này thế nhưng là ở không ít hộ gia đình đều là danh nhân A ngươi đi ra ngoài một chuyến, không chừng còn có thể nhận biết vài bằng hưu A cái này đêm hôm khuya khoát, ra đi làm cái gì A Tiết Bích. Đình nói lầm bầm. Ngốc, không phải nói, tản bộ sao Ly Dệ ổng hy trắng liếc một chút, tốt cười nói. Ta Tiết Bích Đình lúng túng không thôi, mở miệng muốn nói cái gì, bất quá, lập tức liền bị bác giải hủy gì cắt ngang. Không cần phải nói, chúng ta đi thôi so răng ho nhìn thấy Tiết Bích Đình còn muốn giải thích, trực tiếp kéo nàng rời đi, đưa tay ở sau lưng cho các nàng một thủ thế về sau, hai người đi ra ngoài rời đi. Hai người rời đi, trong nhà bầu không khí an tĩnh lại. Mọi người vô ý thức nhìn về phía Park Ji, lại nhìn xem Victoria xong. Thiến Thiến, ngươi có việc muốn bàn giao Park Ji hỏi. Victoria xong khẽ gật đầu, nói ra, ta là có chuyện muốn thương lượng với các ngươi, đương nhiên, chính yếu nhất cũng là Dệ Ổng Hy, cần trưng cầu ngươi đồng ý Ly Dệ Ổng Hy lặng lặng chờ đợi Victoria xong giải thích. Trong nội tâm nàng mơ hồ có chút một số suy đoán. Vừa rồi trước khi ăn cơm, Giang Ho nói qua, phải vào đoàn làm phim, bồi Dệ ổng hy qua quay phim. Đây là hắn hứa hẹn, Giang Ho rất xem trọng hứa hẹn, cho nên, ta muốn có thể hay không để ngươi chủ động thương lượng với Giang Ho một chút, nhìn xem phải chăng có thể để Giang Ho không cần theo tổ. Mà chính là để hắn về Hoa Hạ bên kia, xinh đẹp tình huống, ngươi cũng biết, tuy nhiên, vấn đề không lớn, thế nhưng là, tâm lý vấn đề có thể lớn có thể nhỏ. Chúng ta làm tỉ muội chỉ có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cho nên, ta cảm thấy để răng ho hầu ở bên người nàng là lớn nhất được hữu hiệu biện pháp. Không biết các ngươi cảm thấy thế nào đâu Victoria xong đem ý nghĩ của mình nói ra, sau đó, tức thật có lỗi lại có chút chờ mong hỏi. Tỉ tỉ ý tứ, ta hiểu, trên thực tế, ta cũng tán thành ý nghĩ này, thế nhưng là, các ngươi có phải hay không đánh giá cao ta phân lượng, đoàn làm phim sự tình. Cũng không phải ta có thể trưởng khống A toàn bộ đoàn làm phim nắm trong tay là đạo diễn cùng biên kịch, những chuyện này phải cùng Trần Phong đạo diễn tiến hành thương lượng A Ly Dệ ổng hy nói ra. Đó là trong công tác sự tình, phương diện nào phối hợp để răng ho chính mình qua phối hợp, mà hắn sự tình. Chúng ta cần phải quan tâm là ngươi A Victoria xong mỉm cười. Thuất A ta đồng ý Ly Dệ ổng hy ngẫm lại, đồng ý gật gật đầu. Tác giả hư gì ôn nhu cười nói, Dệ ổng hy. Ta biết trong lòng ngươi cảm giác quỷ khuất, răng ho khó được nói cùng ngươi qua quay phim, mà lại, đây là ngươi lần thứ nhất quay chụp răng ho tác phẩm. Tâm lý đối với chuyện này nhất định rất chờ mong, bất quá, ta hay là hy vọng ngươi có thể lý giải, dù sao, tại khoảng thời gian này, xinh đẹp so ngươi càng cần hơn răng ho làm bạn. Ta hiểu, ta cũng không có tức giận, coi như tỷ tỷ nhóm không nói, ta cũng sẽ xem xét phương diện này sự tình, tựa như tỷ tỷ nhóm nói như thế. Nàng càng cần hơn răng ho làm bạn. Ly Dệ ổng hy giải thích nói. Nàng không phải không bỏ, mà chính là không thích loại này ép buộc thức cách làm, chủ động cùng bị động, hai loại phương thức hoàn toàn khác biệt. Chủ động là nhân tình, mà bị động, rất có thể cái gì cũng không chiếm được, thậm chí, còn sẽ gặp phải oán trách cùng khinh bỉ. May mắn, nàng rất lợi hại lý trí, biết ác giải hùa gì đám người cũng không phải cho mình dưới ngang chân, mà chính là tính tình đúng là như thế, nếu không, nàng thực biết phải chết. Ta thay xinh đẹp hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn, đồng thời, cũng cảm tạ ngươi vì cái gia đình này hài hòa mà làm ra hy sinh. có thể đại biểu mọi người người, trong nhà này, chỉ có đại phu nhân Hắc Dạ Huệ Di mới có tư cách này cùng thân phận. Tỷ tỷ, khách khí. Nương theo lấy Hắc Dạ Huệ Di cảm tạ, trong nội tâm nàng sau cùng này tia oán khí hoàn toàn tiêu tán. Chờ Giang Ho từ Hoa Hạ trở về, ta sẽ để cho hắn đền bù tổn thất ngươi, đập truyền hình, còn là các ngươi hai cái cùng đi lữ hành, ta đều sẽ an bài cho người thời gian. Hắc Dạ Huệ Di làm ra đền bù tổn thất. Tỷ tỷ Ly Dệ Ổng Hy không nghĩ tới Hắc Dạ Huệ Di thế mà lại nói như vậy, có chút ngoài ý muốn, phấn nộn hai gò má cũng không biết lu cờ na ho nhiễm lên hồng sắc, phảng phất một cái táo đỏ, thấy thế nào đều cảm thấy mê người đáng yêu. Nói lên Giang Ho bồi mọi người thời gian, ta mới nhớ tới, Dê Na tỷ tỷ, Tiểu Na Na đến là an bài thế nào đâu, cùng với Gia Gia nãi nãi, vẫn là hai nhà một người một nửa thời gian đâu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng quan tâm nói. Làm hiện giai đoạn, trong nhà việc nhân đức không nhường ai nhổ. Một, đối với nàng chỗ, mọi người tự nhiên rất là quan tâm, xuất sinh đã hơn 100 ngày, thế nhưng là, theo Dê Na chuẩn bị trở về về, làm bạn Tiểu Na Na thời gian cũng liền càng ngày càng ít, bây giờ, càng là một tháng gặp không lần trước, đây đối với còn không có thoát ly thời kỳ cho con bú Tiểu Na Na tới nói, dù sao cũng hơi tàn khốc, thế nhưng là, Dê Na đã vì Tiểu Gia Hỏa nỗ lực quá nhiều. Rất tốt ánh sáng chức nghiệp kiếp sống, thậm chí ôm bị mất chức nghiệp kiếp sống nguy cơ, đối với nàng. Tới nói, đã đầy đủ, nàng trở về không ai có thể ngăn cản, cho dù là so Giang Ho, cũng không có khả năng. Không phải là không muốn, mà là không thể, nàng vì chính mình nỗ lực nhiều như vậy, hắn có làm sao có thể cầm hài tử nuôi dưỡng vấn đề tước đoạt Dê Na một lần nữa xuất đạo thời cơ, một lần nữa truy mộng thời khác. Hài tử tạm thời đi theo cha mẹ bên người. Mụ mụ rất biết chiếu cố hải tử, đem nạ nạ giao cho nàng chiếu cố, ta yên tâm, hải tử cũng thư thái. Chủ yếu hơn là, Tiểu Na Na không tại Hàn Quốc, cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ cũng sẽ giảm bớt, các ngươi không cho rằng như vậy sao ai, chúng ta tốt xấu đều là ngôi sao, thế nhưng là, làm sao lại luân lạc tới loại tình trạng này. Son Jambi tay nâng cái cằm, cảm khái không thôi. Bởi vì chúng ta đều là cái kia thiêu thần, gặp được tên là So Giang Ho Hỏa Quang. Mất lý trí, nổi điên phát cuồng yêu nóng rực hỏa diễm, tình nguyện thiêu thân lao vào lửa. Victoria xong cười liền yêu người cảm thấy. Tỷ tỷ thật tuyệt ta thật chuẩn xác, chúng ta là thiêu thân, hắn là ấm áp hỏa diễm, làm chúng ta yêu hỏa diễm một khắc này, cũng là chúng ta nỗ lực sở hữu ngày đó. Han Sệ Ảng Dệ Ổng bội phục không thôi. Hắc Dạ Huệ Di nghe thấy mọi người trêu chọc, cười nhạt một tiếng, quay đầu xem tướng Dê Na hỏi, Ru Nờ Dê, nạ, ta đều quên. Ngươi dự định tại một bên nào xuất đạo đâu? Dê Na sững sờ, sau đó, nghiêm túc tự hỏi, vấn đề này dùng không được nàng không coi trọng, quan hệ này đến tương lai mình. Chương 2245 Ác gia đại sự. 2245 Tinh không công ty bây giờ gia đại nghiệp đại, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Hạ, mỗi quốc gia đều có chính mình ưu thế. Hoa Hạ năm gần đây đối với ngoại lai văn hóa càng ngày càng chú ý, thị trường cũng tại từng năm mở rộng. Nhật Bản là thế giới ghi âm và ghi hình thứ hai đại thị trường, mà Hàn Quốc đối với Choi Gina GNA tới nói, fan cơ sở hùng hậu nhất. Nếu là lúc trước, chỉ sợ nàng hội không chút do dự lựa chọn Hàn Quốc, mà bây giờ nàng lại do dự. Nếu như ta nói ta không biết, các ngươi tin tưởng sao? Gina thở dài, ngẩng đầu chân thành tha thiết giảng đạo. Mọi người sững sờ, bất quá, lập tức khôi phục thuộc về mình biểu lộ, mỉm cười nhìn lấy Gina, đối với nàng phiền não. Tuy nhiên không rõ ràng, nhưng là, lại cho nhất định lý giải cùng bao dung. Vì hai tử Son Jambi suy đoán nói. Dê Na bất đắc dĩ cười khổ. Người khác cũng không chịu được trầm mặc xuống. Mọi người đều biết bây giờ Dê Na tuy nhiên dự định trở về nhạc đàn. Thế nhưng là, tiểu gia hỏa vĩnh viễn là tránh không khỏi bà bối. Là Dê Na lo lắng, dù là nàng lại thế nào thoải mái, thậm chí có thể giao phó cho phụ mẫu. Nhưng là... tâm lý nhưng như cũng không nỡ thời gian dài rời đi nàng. Có được tất có mất, ngươi nếu là không nỡ nàng, vậy liền qua Hoa Hạ hoạt động đi. Đương nhiên, Hàn Quốc thị trường cũng không nên quên, hai bên hoạt động đi chính mình vất vả một số, nhưng là, lại có thể thuận lợi vượt qua tiểu gia hỏa phát triển kỳ, chờ lớn hơn một chút, liền tốt. Hắc Dạ Huệ Di đề nghị. Ta cũng loại suy nghĩ này, nhưng là, vẫn còn có chút mâu thuẫn, có đôi khi, thậm chí có chút có lòng không đủ lực. Zena giải thích nói, hiện tại tình huống cùng hắn lúc trước tưởng tượng cách biệt quá xa, lúc trước, nàng coi là sinh hạ bảo bảo về sau, liền có thể chuyên tâm tại công tác, thế nhưng là, khi thấy tiểu gia hỏa một khắc này, nàng liền biết mình hoàn toàn luân hãm, căn bản không có biện pháp đem nàng để ở một bên, chính mình đứng tại trên võ đài, hưởng thụ chính mình mộng tưởng. Được. Lo lắng cái gì, có tiểu gia hỏa tại, ngươi đến mức phát sầu sao đã lựa chọn hải tử, tự nhiên sẽ nỗ lực một ít gì. Còn tốt, không có ngươi muốn khó khăn như vậy, mặc kệ là ở nơi nào hoạt động, đối với Giang Ho tới nói, đều không là vấn đề. Giang Ho có thể nhẹ nhõm trò cười Trung Nhật Hàn Anh tứ quốc phong cách tác phẩm, chỉ cần ngươi muốn, là hắn có thể với thỏa mãn chúng ta cần. Tác giả Huy Di khích lệ nói, không sai, chỉ cần ngươi thích hợp ra mặt dày lên, chủ động cùng Giang Ho nói chuyện này, hắn lại so với ngươi tưởng tượng còn muốn chú đáo, tỉ mội chúng ta nhóm nếu như không nỗ lực, Giang Ho nhiều như vậy tác phẩm chỉ có thể ép Dương A các ngươi bỏ được cá Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười hì hì giật dây nói. Dê Na bất đắc dĩ lắc đầu, tính cách cho phép, nàng có thể làm không ra loại này ra mặt dày sự tình. Bất quá, ngẫm lại, không thể không thừa nhận Han Sệ Ảng Dệ Ổng tuy nhiên ngụy biện, nhưng là, rất lợi hại có đạo lý, so Giang Ho đồ vật, các nàng đều rất rõ ràng, nhạc phổ, kịch bản cũng rất nhiều, có thể dùng lựa nở dê lớn để hình dung. Tuy nhiên, rất nhiều đều không có hoàn thành, chỉ là đoạn, nhưng là, từ nơi này đều đó có thể thấy được so Giang Ho thực lực. Sẽ Áng Dệ Ổng tỷ tỷ nói rất không tệ a, chúng ta a đều phải cố gắng, tranh thủ đem Giang Ho kho tư lì hệ u móc sạch. Cang Min Kỳ ủng hung dữ nói ra, cái này a chỉ sợ có chút khó khăn. Ác Giả Huệ Di nói lầm bầm. Son Giang Bi gật gật đầu, tán đồng Ác Giả Huệ Di ý kiến. Không phải là làm sao biết đâu, Han Sệ Ảng Dệ Ổng ý chí chiến đấu sục sôi nói ra. Người khác mỉm cười, tránh không đáp. Mọi người một mực cho tới đêm khuya, chờ so Giang Ho cùng Tiết Bích Đình hai người trở về, mọi người mới nhao nhao rời đi. Trở lại về phòng của mình chìm vào giấc ngủ. Ngược lại là so Giang Ho bởi vì ngủ quá dài, trong lúc nhất thời vô pháp chìm vào giấc ngủ, đã ngủ không được, so Giang Ho, cũng không có ép buộc chính mình, cầm máy tính bảng. Ngồi trong thư phòng, xem xét gần nhất hành trình kế hoạch, hiện tại so Giang Ho công tác kế hoạch đều là từ Tùng Vũ đến an bài, bây giờ Tùng Vũ chính thức thăng cấp làm bí thư thất thất trưởng, mà Cao Tuệ thì đi hướng Hoa Hạ, bắt đầu phụ trách Trung Hàn Tinh Không công ty kết nối công tác, chức trách đều trở nên càng thêm bận rộn. Giang Ho, không ngủ sao? Các giải hội gì đi vào thư phòng, trông thấy so Giang Ho quan tâm nói. So Giang Ho cười khổ lắc đầu, tạm thời không buồn ngủ. Ngươi tại sao tới đây, ngày mai không có công tác sao? Ác Giả Huệ Di đi tới, ngồi vào so Giang Ho đối diện, nhìn chằm chằm nàng nói ra, Giang Ho, ngươi chừng nào thì có rảnh, theo giúp ta về nhà một chuyến, cha mẹ ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Áo, biết, bất quá, ngươi thanh không rõ ràng cha mẹ tìm chúng ta có chuyện gì? So Giang Ho gật gật đầu, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ác Giả Huệ Di khẽ lắc đầu, ba mẹ mình tìm so Giang Ho sự tình, nàng cũng không rõ ràng. Thậm chí rất lợi hại nghi hoặc, dì vãng cha mẹ của nàng đều sẽ trước nói cho nàng, thế nhưng là, lần này lại đối với mình cũng giữ bí mật, để cho nàng rất lợi hại hoài nghi lần này sự tình tuyệt đối không đơn giản. Tóm lại, lần này sự tình tuyệt đối không đơn giản, ngươi có chuẩn bị tâm lý liền tốt. Bất quá, ngươi yên tâm, mặc kệ là chuyện gì, ta cũng sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Tâm lý lẩm bẩm nàng không chịu được tỏ thái độ. Nghĩ gì thế, nhạc phụ nhạc mẫu? Còn không đến mức để cho chúng ta chia tay, ta nghĩ sợ rằng thật có chuyện thương lượng. Nghe thấy Ác Giả Huệ Di lời nói, so Giang Ho cảm giác thật buồn cười, không chịu được trấn an nói. Ta đây không phải sợ ngươi suy nghĩ lung tung sao? Nhìn ngươi dạng này, ta là phí công lo lắng, tính toán, là ta tự mình đa tình. Ác Giả Huệ Di ngượng ngùng điếu điếu đầu, ngạo kiều nói ra, làm bộ đứng dậy. So Giang Ho tranh thủ thời gian đứng dậy vội vàng kéo lại Ác Giả Huệ Di, nịnh nọt nói ra. Lào bà đại nhân, ta sai, ngươi liền tha thứ ta đi à? Buồn nôn Ác Giả Huệ Di xoa xoa cánh tay, một bộ chán ghét biểu lộ, khoe miệng lại hơi hơi nhếch lên, nội tâm tự nhiên rất lợi hại hưởng thụ giờ phút này ôn nhu. Thật sao? Ta làm sao không cảm thấy đâu áo, ta minh bạch, chẳng lẽ ngươi là ám chỉ ta, gần nhất chúng ta đơn độc ở chung thời cơ quá ít sao? Đã như vậy, so Giang Ho suy nghĩ một phen, đi đến Ác Giả Huệ Di bên người, để cho nàng từ cái ghế một bên lôi ra đến. Sau đó, tại Ác Giả Huệ Di ánh mắt không giải thích được bên trong, đột nhiên không người ôm một cái. A Bác Giải Huy Dĩ bị So Giang Ho cử động giật mình, bị So Giang Ho cử động giật mình, nhịn không được kinh hô. Thân ái, hiện tại, ta sẽ đối với ngươi biểu đạt thấy náy háo. So Giang Ho ôn nhu cười một tiếng, sau đó, không đợi Bác Giải Huy Dĩ trả lời, bước nhanh rời đi thư phòng, trở về thuộc về hai người không gian. Hai ngày sau, Bác Giải Huy Dĩ bồi So Giang Ho về nhà. Về đến nhà một khắc này, thấy một lần Bác Ba và má đều trong nhà. Hiển nhiên chờ đã lâu, để So Giang Ho tâm lý rất bất an, dù là khí rất đủ, tin tưởng Bác gia người sẽ không để cho hai người chia tay, nhưng là, lớn như thế tư thế, vẫn là để trong lòng của hắn bồn chồn, không hiểu lần này chân tướng sự tình. Giang Ho, các ngươi trở về, tranh thủ thời gian vào nhà đi. Bác mẹ nhiệt tình chào mời No Y cha mẹ, gần nhất bận quá, không có tại sao tới đây xem các ngươi, thật có lỗi a. So Giang Ho có chút tâm hỏng. Thái độ càng thêm khiêm tốn. Đều là người một nhà, nói những này liền quá phận, tranh thủ thời gian vào đi. Bác mẹ rất hài lòng So Giang Ho thái độ. Đi tiến gian phòng, đối mặt bác mẹ nhiệt tình, So Giang Ho thở sâu, chuẩn bị nên đón khiêu chiến. Chương 2246 bác mẹ cho phép, cảm tạ mọi người nguyệt phiếu khen thưởng. 2246 So Giang Ho ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy bác mẹ bưng trà đưa nước. Mấy lần đứng dậy đều bị bác mẹ khuyên nhủ, loại này cử động khác thường để So Giang Ho toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, không biết nên ứng đối như thế na. Ho a mụ, ngươi khác làm, có việc liền nói sự tình đi, ngươi càng như vậy, chúng ta tâm lý càng không có ai nhìn thấy người yêu tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bộ dáng. Bác Giải Huy Dĩ nhịn không được lên tiếng nói ra. Bác mụ mụ trắng liếc một chút nữ nhi của mình, nữ sinh hướng ra phía ngoài, thật sự là một chút cũng không giả. Chính mình còn không chút đâu, nữ nhi của mình liền nhìn không được. Đứa nhỏ này, làm sao nói đâu, mẹ ngươi chẳng lẽ còn có thế khi dễ bạn trai ngươi a. Một bên yên tĩnh bác ba ba chừng nữ nhi liếc một chút, bảo hộ chính mình thê tử. So Giang Ho liếc trộm liếc một chút bác cha, khó được nhìn thấy bác cha uy nghiêm bộ dáng, đột nhiên phát hiện hắn rất có loại này uy nghiêm, không, là thiên hạ sở hữu phụ thân đều có loại trạng thái này, chỉ bất quá, có người không hiện. Mà có người uy nghiêm lộ ra, để cho người ta e ngại, nhưng là, mặc kệ là loại nào, đối với hài tử tới nói, đều là một loại phụ ái. Bác mẹ bận bịu một vòng mấy lúc sau, bác mẹ ngồi tại Bác Giải Huy Dĩ bên cạnh, ánh mắt nhìn tướng So Giang Ho, trong ánh mắt mang theo thưởng thức. Hai người bồi nữ nhi đi một chuyến nước Pháp, phát triển một chút nhãn giới, kiến thức người Tô gia năng lượng, nhân mạch phạm vi, sinh lòng cảm khái, đột nhiên minh bạch nữ nhi cho tới nay cách làm. Nguyên lai nữ nhi cùng So Giang Ho ở giữa chênh lệch thế mà lớn như vậy, có lẽ, nữ nhi chỉ có làm như vậy, mới có thể đền bù trong lòng bất an, có hắn nữ nhân đứng tại bên người nàng, càng nhiều là để cho nàng có càng giúp đỡ nhiều hơn lực, để cho mình khí càng đầy. Giang Ho, hôm nay gọi các ngươi về nhà đâu, trên thực tế liền là muốn cùng các ngươi trao đổi một chút thôi, chúng ta rất lâu không có nói chuyện thiếm, kể từ khi biết ngươi còn có hắn nữ nhân về sau. Ngươi liền chưa từng trở về đi. Bác mẹ châm trước sau đó, chậm rãi mở miệng. So Giang Ho khẽ gật đầu, tâm lý vẫn khẩn trương như cũ. Nghe thấy mình mẹ vợ nâng lên chính mình hắn nữ nhân, tâm lý có chút áy náy. Mẹ! Thật xin lỗi! So Giang Ho lại một lần nữa xin lỗi. Bác mẹ khoát khoát tay, giận dữ nói, ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Những ngày này, chúng ta cũng muốn rất nhiều, kiến thức rất nhiều, ta đột nhiên lý giải ra cái gì. Ta minh bạch nàng vì sao lại làm ra dạng này lựa chọn, ngươi cũng không có thay đổi. Đối nàng, đối với chúng ta vẫn như cũ tốt như vậy, chúng ta cũng không có cái gì thỏa mãn. Về sau, các ngươi sự tình, chúng ta sẽ không nhúng tay, các ngươi trôi qua tốt, chúng ta liền thỏa mãn. Bất quá, ta vợ ân nở con nở muốn cảnh cáo ngươi. Về sau, nếu như khi dễ ra gì, chúng ta tuyệt đối sẽ cho ngươi đẹp mắt. Yên tâm đi. Mẹ! Nếu như là ta sai, không cần ngươi nói, ta nhất định sẽ chính mình trừng phạt chính mình. So Giang Ho cấp tốc đứng người lên nghiêm hô. Ừm, thái độ không tệ, tiếp tục bảo trì. Bác cha hài lòng tán dương. Cảm ơn ba bà khích lệ. So Giang Ho khí thế mười phần hô. Ninh hót. Bác Giải Huy Dĩ nhỏ giọng nhỉ non nói, bất quá, tâm tình cũng rất không tệ, nàng cũng không nghĩ tới lão mụ thế mà lấy ra dạng này vừa ra. Nàng cũng rất cảm động, đồng dạng. Cũng có muốn rơi lệ xúc động, tâm lý chôn giấu lo lắng. Khổ sở, nhao nhao phun lên trái tim, cái mũi mỏi nhừ, con mắt có chút ướt át. Lão mụ, hôm nay gọi chúng ta trở về, không phải chỉ là để nói chuyện này đi. Bác giải hồi gì nhìn lấy vẫn như cũ có chút kích động so răng ho, không chịu được mở miệng nói ra. Bác mẹ nhìn lấy nàng nói ra, thế nào, chẳng lẽ không có chuyện liền không thể gọi các ngươi về thăm nhà một chút sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá, ta trong ấn tượng mụ mụ cho tới bây giờ đều không phải là loại người này, gọi chúng ta trở về, khẳng định là có đại sự muốn giảng, cho nên, vẫn là mở miệng nói một chút đi nếu không. Trong lòng ta không nỡ, răng ho trong lòng cũng sẽ nói thầm. Bác giải hùa gì ủy khuất nói ra. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy, răng ho, ngươi yên tâm đi, hôm nay tìm các ngươi trở về, cũng là cùng các ngươi thổ lộ tâm tình. Ta biết lẫn nhau tâm lý đều có một cái vấn đề, nếu là không để lộ, chúng ta răng ho chỉ sợ trong thời gian ngắn đừng nghĩ trèo lên chúng ta môn. Cho các ngươi vợ chồng trẻ, ta và cha ngươi thương lượng một chút, cảm thấy đây là một kiện đại sự, hơn nữa còn là phải nhanh một chút giải quyết sự tình, cho nên, biết răng ho trở về, ta liền cho ngươi liên hệ, để cho các ngươi chỉ mau trở lại, xử lý chuyện này. A bác mẹ giải thích nói. Bác giải hùa gì cùng so răng ho hai người nhất thời liếc một chút, thở phào một hơi, cảm khái nói, mẹ khác nũng nịu, đã trở về, vậy thì bồi ta xuống bếp, hảo hảo làm một hồi bữa cơm đoàn viên, chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng. Bác mẹ vỗ nhẹ nhẹ dưới nữ nhi của mình. Ôn hòa nói ra. Biết, lão mụ, ta tới. Bác giải hùa gì nũng nịu nhào về phía bác mẹ, cười toe toét không có chút nào ngày bình thường ổn trọng đại phu nhân bộ dáng. Một khi thói quen người nào đó tư thái, đột nhiên nhìn thấy một mặt khác, có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Đây mới là lị tính chân thực nghiên cứu, cũng chỉ có trong nhà này, mới có thể hiện ra chân thực tự mình. Nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ chưa thấy qua sao? Bác ba ba nhỏ giọng cảm khái nói. Nhìn qua, chỉ là, trong nhà, giải hứa gì luôn luôn thói quen, ưu nhã, ôn nhu quan tâm, thông minh hiền lành, thông tình đạt lý, ổn trọng rộng lượng mỹ lệ hiền thê. Chỉ có hai người chúng ta ở chung thời điểm, mới có thể khi thì để lộ ra loại này tiểu nữ nhân tư thái. Ta biết nàng thực rất mệt mỏi, thế nhưng là, ta vô cùng rõ ràng, nàng tại trước mặt người khác, nhất định phải bưng tư thế, không phải vậy, nàng hội chấn không được người khác, ta biết nàng lo lắng. Ở phương diện này, ta không tiện nói cái gì, ta đã từng hứa hẹn, đem cái này nhà giao cho giải hội gì quản lý, nàng như thế nào làm, cùng người khác ở chung, ta cũng sẽ không trộn rộn. Hiện tại xem ra, ta thu hoạch được một cái hợp cách hiền nội trợ, nhưng cũng mất đi một cái đáng yêu kiểu. Thế, so răng ho cảm khái nói, các ngươi đều rất tốt, ngươi cho giải hội gì tín nhiệm, giải hội gì cũng cho ngươi nàng cao quý nhất đồ vật. Nàng lại vì ngươi tiến hành cải biến. Bác ba ba nhu giải thích rõ no y đu nở dê vở ơ y a chúng ta đều là ta bảo bối nhất đồ vật. So răng ho hạnh phúc giảng đạo. Trông thấy so răng ho phản ứng, bác ba ba hài lòng lộ ra nụ cười, biết chân quý, biết che chở, nam nhân này không sai. So răng ho lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình phạm sai lầm, xấu hổ nói ra, thật xin lỗi, cha, ta có phải hay không nên quá câu thúc. Đều là người một nhà, có cái gì thì nói cái đó, dù sao, hiện tại, sự tình đã nói ra, ngươi tình huống, trong lòng ta đều nắm chắc, bất quá, có một số việc, trong nhà này vẫn là đừng bảo là tương đối tốt, mẹ ngươi dễ dàng tha thứ ngươi, phóng túng ngươi, nhưng là, lại không có nghĩa là tâm lý không có oán khí, cho nên, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Thời gian dài, chờ mẹ ngươi khí chậm rãi tiêu tan, liền tốt. Bác ba ba nhỏ giọng nhắc nhở. Ta biết, cảm ơn ba ba nhắc nhở, cảm ơn ba ba bao dung. So răng ho nói cảm tạ. Bác ba ba thản nhiên thụ chi, sau đó, từ dưới bàn trà lấy ra tổng thể, nháy mắt ra hiệu nói ra, răng ho, có cần phải tới một bàn. Chương 2247 chính xem. 2247 tại mẹ vợ nhà ăn một bữa phong phú bữa trưa, tiểu phu thê song song trông nom việc nhà trả. Bởi vì mẫu thân tán thành, cái này khiến so răng ho rất là hưng phấn, về đến nhà, linh cảm bạo phát, tránh trong thư phòng, tiến hành sa nở dê tác. Tài sáng tạo chạy ra, ngắn ngủi nửa giờ, so răng ho liền hoàn thành hai bài ca khúc sa nở dê tác, có thể xưng thần tốc. Nhìn trong tay vừa mới hoàn thành chất lượng cũng không tệ lắm hai bài ca khúc, so răng ho vừa lòng thỏa ý, bây giờ hắn đã đạt tới loại trình độ này, đối với đã từng chính mình tới nói. Cũng là một giấc ngộng. A so răng ho nhắm mắt lại, mở ra hệ thống, nhìn lấy hệ thống logo biểu hiện, thật lâu không nói. Đi qua hơn 3 năm phát triển, So Giang Ho mặc dù không có tận lực đi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, nhưng là, bằng vào tích lũy tháng ngày tích lũy y, cùng người đại diện, biên kịch hai cái chức nghiệp tăng thêm, bây giờ hệ thống cũng đã đạt tới cấp 4, cơ hồ là 1 năm thăng một cấp, có lẽ đối với trong tiểu thuyết những nhân vật chính đó nhóm tới nói, loại trình độ này lợi dụng, đơn giản cũng là cặn bã, thế nhưng là, đối với So Giang Ho tới nói, cũng đã là không nhỏ tiến bộ. So Giang Ho, tính cách bướng bỉnh, tuy nhiên, biết rõ hệ thống cùng mình là một thể, thế nhưng là, trong lòng của hắn luôn luôn bướng bỉnh cho rằng chỉ có chính mình học hội mới là thuộc về mình đồ vật, thế là, hắn tại hệ thống bức xạ phạm vi bên ngoài mới làm nhiều chuyện như vậy. Hệ thống bức xạ phạm vi là Hàn Quốc, cho nên, So Giang Ho mới có thể một mà tiếp tại nước khác nhà phát triển tinh không thế lực, dương hiện năng lực chính mình, đồng thời, không chỉ một lần thăm dò hệ thống, từ 085, hợp tác với Taylor, cùng năm, tại Nhật Bản hợp tác với ạ kỳ mổ tổ giả sở si, thành lập Nhật Bản phân bộ, ký Nhật Bản nghệ nhân, thậm chí, chính hắn cũng đồng thời tham gia lấy nhiều loại chức nghiệp, đều là So Giang Ho chính mình phản định, đều tưởng muốn tại hệ thống không liên. Quan đến lĩnh vực lập xuống lập nên chính mình một phiến thiên địa, chỉ có dạng này, hắn mới cho là mình là thành công, mà không phải một cái khôi lỗi. Nếu như bị người ta biết, chỉ sợ rất nhiều người đều hội chế rêu hắn, cho là hắn tại phung phí của trời, là tại tìm đường chết, thế nhưng là, người đều có chính mình giá trị quan, So Giang Ho liền cho rằng bằng vào mình có thể đạt được đồ vật, mới càng thêm chân thực, càng có ý định hơn nghĩa, huống chi. Hắn ngón tay vàng đáng tin cậy, chỉ cần hắn hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ, hắn những chuyện này, hệ thống cũng sẽ không để ý tới, đã như vậy, vì cái gì không thử một chút sinh hoạt đâu, hắn có tư cách đó. Nhìn lấy hệ thống thanh điểm kinh nghiệm, So Giang Ho cảm khái không thôi, trong bất chi bất giác. Hệ thống liền muốn lên tới cấp 5A, hệ thống đạt tới cấp 5, cũng liền mang ý nghĩa hệ thống bức xạ phạm vi sẽ lại một lần nữa mở rộng, không hề cực hạn tại Hàn Quốc, mà chính là toàn bộ châu Á, khi đó, cũng là tinh không công ty chính thức dương danh châu Á máy bay thời cơ. Những năm này mình muốn làm cũng đã làm, có lẽ là thành thục, cho nên, hắn đối với hệ thống cái nhìn cũng không giống nhau, mấy năm sớm chiều ở chung. Hệ thống trợ giúp, hắn đều không có quên. Tại băng lãnh tâm cũng sẽ nóng lên, mấy năm bình an ở chung. Cũng làm cho hệ thống đối với mình thật không có ác cờ y, dù là chính mình không có đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ là để cho mình viết tay đau đớn mà thôi, bằng vào điểm này, liền để So Giang Ho nhìn thẳng vào. Bất quá, mặc dù nặng xem hệ thống. Thế nhưng là, đối với hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, có đôi khi, hắn cũng rất lợi hại đau đầu, không biết nên làm sao bây giờ, nhiều khi... Hệ thống cho làm nhiệm vụ để cho người ta khó mà nắm lấy, liền như hiện tại, hệ thống đột nhiên biểu hiện nhiệm vụ, để hắn không biết nên xử lý như thế nào. Hệ thống nhiệm vụ, có số đào hoa, thân ở Bách Hoa Tùng Tình Không Công Ty, nam nhân ưu tú cuối cùng sẽ hấp dẫn khác phái hảo cảm. Tuy nhiên, Chu Ký Sinh đã có rất nhiều thu hoạch, nhưng là, hậu cung đông hoa vẫn là lực ít, mau chóng ngắt lấy các loại hoa tươi bổ sung hậu cung, để ngươi hậu cung thành là chân chính diễm quan quần phương gia đình. Nhiệm vụ mục tiêu, thu thập 5 tên nữ tử yêu đã sinh ra quan hệ yêu đương nữ tử ngoại trừ. Nhiệm vụ trừng phạt, phòng không gối trước 5 ngày. Loại nhiệm vụ này hoàn toàn không giảng đạo lý, để So Giang Ho như thế nào đối mặt đâu, chỉ có thể từ bỏ loại nhiệm vụ này, nếu không lời nói, trong nhà tuyệt đối sẽ nháo lật trời. Tuy nhiên, 5 ngày phòng không gối trước trừng phạt thật có chút gian nan, bất quá, so sánh nội bộ mâu thuẫn, hắn còn thì nguyện ý đối mặt loại này trừng phạt. Húng chi, nhiệm vụ này mục tiêu quá bất hợp lý, 5 người ai cho dù là một cái, hắn không chừng nhịn một chút, còn có thể thử một chút, thế nhưng là, 5 người, nhiều như vậy, hắn giải quyết như thế nào đây? Coi như hắn nghĩ, thế nhưng là, hắn trong lúc nhất thời từ đâu tới nhiều như vậy mục tiêu đâu, công ty nữ nhân mặc dù nhiều, thế nhưng là, lại không có nghĩa là sở hữu nữ nhân đều ưa thích chính mình a mà lại, cho dù có hảo cảm. Cũng không có nghĩa là người khác liền nhất định sẽ tiếp nhận chính mình yêu. Tinh không công ty, cho đến bây giờ, hết thể có nữ ca sĩ gần 100 người, nữ diễn viên cũng có 10 mấy người, nhiều người như vậy bên trong, căn cứ hệ thống biểu hiện hảo hữu độ, có thể đạt tới sùng kính cấp khác nữ nhân, trên thực tế không đủ 1/3, đại bộ GHN thành viên đều là tôn kính cấp bậc này cũng chỉ là đại biểu có hảo cảm, mà chính thức được xưng tụng ưa thích cũng chỉ có không đủ 10 người. từ nơi này cũng đó có thể thấy được hệ thống thật rất lợi hại, lại có thể chuẩn xác đoán được con số này. May mắn, không phải sở hữu nhiệm vụ đều biến thái như vậy, nếu không, so răng ho thật muốn vứt bỏ chính mình bản tâm, trở thành hệ thống khôi lỗ. Từ một điểm này bên trên, hắn thật muốn đối hệ thống ngỏ ý cảm ơn, không có tàn nhẫn như vậy. Bất kể như thế nào, bây giờ so răng ho đều muốn một lần nữa đối đãi hệ thống, tận khả năng đa lợi dụng hệ thống vì chính mình đang quật khởi cống hiến thuộc về mình lực lượng. Ngay kế tiếp, so răng ho trở lại công ty, bắt đầu xử lý bởi vì qua châu Âu quay chụp tiết mục mà trệ lưu lại công tác, đồng thời, quen thuộc gần giai đoạn tinh không công ty tình hình gần đây, bận rộn mà phong phú. Gần một tháng, tinh không công ty ngưng lại đại bộ DHN công tác, tuy nhiên có Kim Su Na bọn người chia sẻ, thế nhưng là, cái kia một công việc từ trước tới giờ không từng giảm bớt, bởi vì rất nhiều công tác đều cần hắn ký tên, mà bây giờ hắn còn tự thân dẫn theo công ty sáng ý một bộ, bộ phận này công tác ý thì nguyên cần so răng ho chủ trì. Hô, xem ra, thật muốn tìm người đến phụ trách ta công tác, về sau A ta vẫn là chuyên tâm làm chính mình người đại diện cùng biên kịch tốt. Hắn công việc vẫn là giao ra đi nếu không, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ A so răng ho nhìn lấy trên bàn đối chồng chất đến tràn đầy công tác, mở miệng lầm bầm. Tháng 9 gia tộc ca nhạc hội bảng 3 ho ca ho, tình xét album tiêu thụ bảng 3 ho ca ho, hoa hạ công ty con trước 3 tháng bảng 3 ho ca ho, các loại bảng 3 ho ca ho chồng chất cùng một chỗ, các loại số liệu để so răng ho nhìn hoa mắt, tuy nhiên, những chữ số này rất lợi hại khả quan, nhưng như cũ để so răng ho cảm giác rất lợi hại đau đầu. Răng ho, ngươi đang bận sao? Cửa truyền đến một trận thanh thúy mà ôn nhu khẽ gọi, ngọt ngào nữ sinh đem so răng ho từ trong công việc tỉnh lại, không tự chủ được nhìn về phía thanh âm xuất xứ. Chương 2248 sẽ ổng tới chơi. 2248 so răng ho ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là khách đi đến, trên mặt nụ cười hướng về phía cửa mỹ nhân vây tay, nhiệt tình nói ra, à... Sòi e ổng, làm sao ngươi tới, ngươi gần nhất không phải bề bộn nhiều việc sao? Người vừa tới không phải là người khác, chính là dình xẹt phó đội trưởng NG, ạ thì đội trưởng ác so dễ ổng. Đối với căn phòng làm việc này tới nói, trừ so răng ho nữ nhân, người khác là khách thích đến, bởi vì mọi người đều biết, căn phòng làm việc này là được nhận so răng ho tư nhân không gian, chỉ thuộc về hắn cùng bạn gái mình nhóm, cho nên, ngày bình thường, có rất ít người tới nơi này tìm so răng ho, càng nhiều thời điểm, thì là cho so răng ho đánh một thông điện thoại, sau đó, đổi chỗ khác gặp mặt, nói về công tác. Đương nhiên bận điệu, ngươi thoáng một cái đem chúng ta dình xét các tiểu đội đơn khúc tụ tập tại một album bên trong, nhưng là, lại đem chúng ta đánh ca thời gian tách ra, ngươi cảm giác cho chúng ta có thế bận điệu đi nơi nào đâu sẽ ổng trông thấy so răng ho đình chỉ công tác, cất bước đi vào văn phòng. Ánh mắt không ngừng đánh giá so răng ho văn phòng bài trí, thỉnh thoảng gật gật đầu, lại lắc đầu. Trông thấy so ông một bộ khảo sát biểu lộ, so răng ho dở khóc dở cười, bất kể thế nào nhìn, đều cảm thấy giờ phút này nàng tựa như nhìn phòng trọ khách nhân, đối tại phòng làm việc của mình bình luận luận đủ, để cho nàng dở khóc dở cười. Thế nào, đối phòng làm việc của ta bố trí có ý nghĩ gì sao? So răng ho đứng dậy đi tới, dựa vào tại bên bàn làm việc duyên. Hai tay vẫn ôm trước ngực, hỏi. Sòi ẹ ổng quay đầu nhìn so răng ho liếc một chút, sau đó, đi đến cửa sổ sắt đất trước, nhẹ giọng nói, không dám, mấy vị xã trưởng phu nhân thủ bút, ta nhưng không có đánh giá tư cách. So răng ho xoa xoa cái mũi, đối với sòi ẹ ổng cầm dạy hứa gì bọn người trêu cợt việc của mình, có chút bất đắc dĩ. Bây giờ, tại tinh không công ty có thể cầm ác dạy hứa gì bọn người trêu cợt chính mình cũng không có nhiều người. Cũng chỉ có dình xét đồng thời sinh cùng cả dạ còn thừa 3 tên thành viên mới sẽ như thế làm, bởi vì lẫn nhau quá quen thuộc, chứ không có liên hệ máu mủ, cùng người một nhà không hề khác gì nhau. Mà trong này, nhất làm cho so răng ho xấu hổ phải kể là sẽ ổng cùng UEE hai người trêu chọc, đây cũng không phải là bởi vì hắn đối với các nàng có cái gì không nhớ quá pháp, hoàn toàn tương phản, sỏi e ổng hai người cùng so răng ho quan hệ quá tốt. Riêng là hai người cùng so răng ho hảo hữu độ đồng dạng đạt tới sùng bái cấp độ, nói một cách khác, hai người cùng ác dạy hùa gì bọn người khác nhau, cũng là một tầng giấy cửa sổ khoảng cách. Không tệ, sòi e ổng cùng ú e e đối với so răng ho đều sinh lòng yêu thương. Nhưng là, không giống với ác dạy hùa gì bọn người cùng so răng ho thẳng thắn quan hệ, hai người đều lựa chọn giấu giếm chính mình yêu thương, khắc chế ý nghĩ của mình. Chuyện này cũng không có gì, thế nhưng là, nhất là xấu hổ chính là, sói e ổng hai người tự nhận là giấu giếm rất tốt, tại so răng ho trước mặt cũng biểu hiện rất tự nhiên, thế nhưng là, hai người nhưng lại không biết so răng ho có cường đại mị lực hệ thống. Đối với hai tâm tư người, so răng ho từ vừa mới bắt đầu liền lòng dạ biết rõ, trùng hợp là hắn đồng dạng không có làm rõ, mà chính là làm ra đồng dạng lựa chọn. Nhân sinh cũng là kỳ diệu như vậy, nhiều khi, ngươi đều khó mà nắm lấy nó quy tích, song rõ ràng đều biết tình, thế nhưng là, nhưng lại đều không có biểu lộ, cũng làm cho lẫn nhau tinh khiết hữu nghị lan tràn đến bây giờ. Chỉ bất quá, mỗi một lần đối mặt sợ e ổng cùng UEE, so răng ho tâm lý bao nhiêu đều có chút khó chịu, chính vì vậy. So răng ho đều tận khả năng tránh đi đơn độc ở chung, may mắn, từ khi 095, so răng ho đem dỉn xét người đại diện công tác đều bị Bắc Trấn Hưng Nghiệp phụ trách, hắn rất ít đi theo dỉn xét thành viên bên người, cho nên. Lẫn nhau đơn độc ở chung thời cơ cũng không nhiều, ngẫm nghĩ lại, hôm nay lần này gặp mặt, tựa hồ vẫn là gần hơn 4 tháng thời gian bên trong, lần thứ nhất đơn độc gặp mặt. Ngươi thế nhưng là khách quý, làm sao đột nhiên đến nhà đâu, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ áo, không phải là để cho ta cho các ngươi điều chỉnh lịch trình đi đầu tiên nói trước, ta có thể không có năng lực xử lý chuyện này, các ngươi dình xét tuyên truy hệ nở hành trình đều là đã sớm cố định á riêng là an bài phần này thiết kế vẫn là Thiện Nhã tỷ. Ta tin tưởng ngươi cũng không muốn đối mặt nữ vương uy nghiêm đi so răng ho tự hỏi tự trả lời giảng đạo. Soi e ổng tức giận trừng mắt so răng ho, đối với so răng ho líu lo không ngừng, căn bản không cho mình xen vào thời cơ biểu thị bất mãn. Ách, tốt đã ta biết sai, ngươi thỉnh giảng. So răng ho tựa hồ ý thức được chính mình sai lầm, thật có lỗi cười một tiếng. Soi e ổng đi đến ghế sổ phạ một bên, ngồi xuống, nhìn hai bên một chút. Ngón tay gõ đánh khay trà bằng thủy tinh, bất mãn hô, còn không cho khách rít đến điểm uống. So răng ho kinh ngạc nhìn lấy sòi ẹ ổng, không nghĩ tới ngày bình thường luôn luôn ôn nhu thì thầm, manh manh đáng yêu sòi ẹ ổng cũng có bá đạo như vậy thời điểm. Quả nhiên, nữ nhân thiên diện xác thực có nhất định đạo lý. So răng ho tính cách rất là hiền hòa, đối mặt cường thế nữ nhân, cuối cùng sẽ không tự giác tuân từ đối phương ý kiến. Đương nhiên, đây là thành lập đối phương là thiện ý. Nếu không, hắn căn bản sẽ không quản lý tài sản loại người này. So răng ho bưng trà đưa nước, tiêu chuẩn phục vụ sinh tư thái, khẽ đảo bận rộn về sau. So răng ho ngồi tại sợi ổng một bên, nhàn nhã dựa vào ở trên ghế salon, yên tĩnh chờ đợi sợi ổng mở miệng, chờ đợi nàng nói ra tìm chính mình mục đích. Sợi ổng an tĩnh tọa, ưu nhã đung đưa chén xứ, hai con ngươi nhắm lại, nhẹ nhàng ngửi dưới cà phê hương khí, cũng không ngẩng đầu lên. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm cà phê, nửa đùa nửa thật nói ra, quả nhiên, công ty phòng giải khát cà phê vẫn là so ra kém ngươi nơi này a xem ra, ta về sau, cũng phải nhiều chạy một chuyến xã trưởng văn phòng, không chừng có thể thưởng thức được rất thật tốt ăn a đối mặt sẽ ổng cùng loại nói một mình cử động, so răng ho trong lúc nhất thời không biết nên không nên. Chen vào nói, ngâm lại, căn cứ nhiều lời nhiều sai ý nghĩ, hắn lựa chọn trầm mặc, nghiêng đầu một cái. Đưa tay chống cái cằm, yên tĩnh nhìn chằm chằm trên bàn cà phê, ánh mắt chạy không, thần du vũ trụ. Một bên sói ông nhìn thấy so răng ho không có phản ứng, bất mãn vểnh lên hạ miệng. Sói ông hôm nay tới nơi này, thực là có mục đích, cái kia chính là thăm dò so răng ho tâm ý vừa rồi. Sói ông dùng ngôn ngữ tiến hành thăm dò, nếu như so răng ho nhiều suy nghĩ một chút lời nói, chỉ sợ cũng hội ý thức được vừa rồi trong lời nói của nàng. Trong lời nói có hàm ý công ty người đều biết so răng ho văn phòng rất lợi hại tư nhân, có thể thường xuyên đến nơi này làm khách nhân đều là so răng ho nữ nhân. Sỏi e ổng mới vừa nói chính mình thường xuyên tới, đơn giản cũng là đang thử thăm. Do so răng ho, bất quá, so răng ho không phản ứng vẫn là để sỏi e ổng cảm thấy gặp khó, bất quá, rất nhanh, nàng liền điều chỉnh tốt tâm tình. Dù sao, nàng rất rõ ràng so răng ho cá tính, loại cảm tình này ngu ngốc. Nếu như có thể từ chính mình trong lời nói cảm thấy chính mình tâm tư, chỉ sợ cũng không phải so răng ho, cũng sẽ không chỉ có này mười vị hồng nhan bạn gái. Răng ho, hôm nay tới ngươi văn phòng, sự tình rất đơn giản, liền là muốn biết tiếp xuống chúng ta ạ tỷ công tác, chúng ta album tuy nhiên tuyên bố, thế nhưng là, chúng ta đánh ca thời gian, tại 6 cái trong tiểu đội bài danh thứ 5, sắp tới gần cuối năm mới có thể chiếu lên mà khi đó, một khi bận rộn, chính mình cũng đừng nghĩ về nhà bồi phụ mẫu ăn Tết. Cho nên, ta muốn hỏi một chút, xuân tiết trong lúc đó, có thể hay không cho chúng ta nghỉ đây? Soi ẹ ông do hỏi. So răng ho chấm tư, tựa hồ tại cân nhở ả cờ làm như vậy được mất. Chương 2249 mời mời. 2249 mấy phút đồng hồ sau, gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm, cái này khiến bầu không khí có chút ngưng trọng. Hành trình không có cách nào điều chỉnh, Thiện Nhã tỷ an bài cho các ngươi hành trình đều là lớn nhất tốt an bài công việc, mà lại, xuân tiết thời đoạn, hành trình phí dụng không ít, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cuối năm cùng đầu năm, xuất tràng phí tuyệt đối so với ngày thường hậu đãi nhiều, đối với ạ tỷ thành viên tới nói, cơ hội khó được, không phải sao so răng ho giải thích nói. So răng ho cũng không phải là nói lung tung, tình xét bên trong, xuất tràng phí sắp xếp hồ sơ. Dự A theo hai điều kiện phân chia, xuất đạo niên hạn, cùng sức ảnh hưởng, trước người là công ty cơ bản tiền lương, mà cái sau, làm theo là dựa vào công ty phân tích, mới phân chia, trùng hợp, ạ tí bên trong đại bộ tờ HN thành viên so với hắn tiểu đội càng cần hơn tiền, bởi vậy, Kim Su Na mới có thể chiếu cố các nàng, làm cho các nàng có thể đang bận bịu công tác lúc, kiếm được càng nhiều. Soi ẹ ống minh bạch so răng ho ý tứ, nàng là ạ tí đội trưởng. Đội ngũ thành viên tình huống, nàng rất rõ ràng, biết so răng ho nói là người nào, nghĩ đến đồng đội tình huống, vốn là muốn pháp cũng dần dần tiêu tán, nhịn không được có chút đồng ý ạ tí bên trong, có lẽ chỉ có chính mình không hề bị đến tiền tài buồn ngủ buồn bực, làm đồng thời sinh ra nói, lại là tổng tuyển cử bên trong cờ mở tới không tệ thứ tự, nàng tiền lương mức độ đã rất cao, mà lại, đồng thời sinh hợp đồng là chia 37. Phần hiệp ước này đã là công nghiệp nhị lưu trình độ. Hàng năm nàng đều có thế cờ mở tới số lượng không nhỏ ích lợi, thế nhưng là, đội ngũ người khác liền phải kém hơn một chút, càng là vừa vận ạ tỷ phát cho dòng, làm tam kỳ sinh, nàng hợp đồng cũng vẹn vẹn so luyện tập sinh đỡ một ít, tuy nhiên, vẫn như cũng là chia 28 số sách, thế nhưng là, vừa mới hoạt động nàng trên thực tế cũng không có bao nhiêu tiền, những tình huống này, nàng đều không có lo lắng, làm đội trưởng nàng dù sao cũng hơi mất quy cách. Giang ho. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta thu hồi vừa rồi lời nói. Bất quá, ta vẫn là muốn hỏi một chút, sang năm chúng ta ạ tỷ là không phải muốn đi Nhật Bản hoạt động sẽ ông hỏi. Cái này là công ty cơ mật. So răng ho sướng sở, lắc đầu nói ra. Cắt. Làm cho thần thần bí bí, ngươi không nói ta cũng biết, chỉ bất quá, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể sớm cho chúng ta biết, dạng này. Chúng ta mới có thể sớm làm chuẩn bị. Soi ẹ ổng treo chọc một chút, sau đó, biểu lộ rất là nghiêm túc nhìn lấy so răng ho. Soi ẹ ổng, có cái gì tốt chuẩn bị a các ngươi cũng không phải không có đi qua Nhật Bản hoạt động, căn bản liền sẽ không có vấn đề đi muốn kiếm cơ cũng không cần tìm cái này khiến a đơn giản a so răng ho cảm giác buồn cười, không chịu được phản bác một câu. Soi ẹ ổng cảm giác mình muốn chọc giận điên, cảm giác mình cùng so răng ho hoàn toàn không tại một cái kênh, chính mình thật tình như thế. Theo đối phương thế mà chỉ là cho đùa, cái này khiến trong nội tâm nàng có một cỗ hỏa. Không nhịn được muốn phát tiết. Chỉ bất quá, sỏi ẹ ông biết mình căn bản không có lý do cùng hắn nổi giận, ngăn chặn lửa giận, thở sâu, để cho mình bình tĩnh, sau đó, tiếp tục làm việc lục. Mới vừa rồi còn nói là cho chúng ta cân nhở ả cờ, làm sao, hiện tại liền biến hóa a ta tuy nhiên không cần chuẩn bị, thế nhưng là, có rổng các nàng đâu. Thiếu không còn sớm để chuẩn bị a cô nàng kia lại là lần đầu tiên chính thức hoạt động. Cái này mới không có hoạt động bao lâu, liền trực tiếp qua Nhật Bản phát triển, ngươi cảm thấy nàng không cần chuẩn bị sao hát so dễ ổng nắm chặt vấn đề này. Phản kích so răng ho. Ách, ta xác thực sơ sẩy. So răng ho đối mặt sợ ổng phản bác, rất là xấu hổ. Hôm nay sợ ổng lời nói sắc bén, tư duy nhanh nhẹn, mấy lần lợi dụng so răng ho chính mình lời nói tiến hành phản bác. Để hắn không phản bác được. Giang ho, ta biết ngươi công việc bây giờ bận bịu, nhàn nhã thời gian ở không cũng dùng cho làm bạn dạy hứa gì các nàng. Thế nhưng là, ngươi không được quên, trong tay ngươi còn có chúng ta gìn xe hợp đồng. Tuy nhiên, trước mắt ác chấn hương nghiệp ổn hạ tại xử lý chúng ta công tác. Thế nhưng là, về đến, ngươi mới là chúng ta chính thức cần người. Chúng ta không yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cần một chút xíu, có thể có được ngươi chú ý. Cái này tựa hồ cũng không hề tưởng tượng khó như vậy đi. Soi ẹ ổng ôn nhu hỏi. Thật có lỗi, là ta sai, về sau, ta hội chú ý phương diện này sự tình. So Giang Ho biểu lộ sững sờ, chậm rãi gật đầu. Hy vọng như thế, RUNG, ban đêm, ta có một cái hành trình, ngươi khoảng không một ít thời gian, ta cần ngươi theo giúp ta qua. Soi ẹ ổng thuận miệng giảng đạo. Cái gì hành trình? So Giang Ho không hiểu hỏi. Ngươi không phải không biết đi? Soi ẹ ổng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn chất vấn. Ta thật không biết. So Giang Ho cười khổ, loại này không đầu không đuôi vấn đề, hắn làm sao có thể biết đáp án đây? Soi ẹ ổng bất đắc dĩ, thở phì phì nói ra, Giang Ho, ta tham gia hành trình cũng là thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù á áo, cái này a bất quá, cái này cùng ta có quan hệ gì? Cái này hồ sơ tiết mục đã không phải là công ty phụ trách tiết mục ca. So Giang Ho ủy khuất nói ra. Tuy nhiên không liên quan gì đến ngươi, thế nhưng là, ta nhớ được cái tiết mục này bộ phận sách lược vẫn là từ ngươi phụ trách ra, ngươi lại không biết cái này kỳ tiết mục khách quý. Soi ẹ ổng vẫn như cũ hoài nghi, cảm thấy So Giang Ho là đang cùng mình nói đùa. Phải biết, làm một hồ sơ tiết mục hạch tâm, tiết mục tác giả cùng tờ giờ là lớn nhất biết tiên tri tiết mục nội dung người, dù sao. Là bọn họ sách lược mỗi một kỳ tiết mục, thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù cái này hồ sơ tiết mục mặc dù nhưng đã tiến hành hai tập hợp, mà lại, đệ nhị quý tiết mục, So Giang Ho cũng không có tham dự quay chủ, bất quá, hắn vẫn là giữ lại tác giả thân phận, mỗi một kỳ tiết mục sách lược, So Giang Ho đều sẽ xem qua, đồng thời, hoặc nhiều hoặc ít cung cấp chính mình đề nghị, chính mình muốn đi tham gia thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù hắn hẳn phải biết chuyện này. So Giang Ho nghe được sợ ẻ ổng lý do, cười khổ không thôi, chính mình thật là tiết mục tác giả, thế nhưng là, mình đã dần dần giảm bớt mình tại tiết mục bên trong số định mức, mỗi một lần quay trụ, cũng thay đổi thành chính mình sửa đổi cùng đề nghị, mà không lại ra tay vì tiết mục tiến hành sáng ý chế tác. So ẻ ổng a ta thật không biết, ngươi nhìn ta chất trên bản tích như núi văn kiện, ngươi cảm thấy ta có thể biết đã không phải là ta làm chủ tiết mục khách quý bảng danh sách sao? So Giang Ho đáng thương nhìn chằm chằm Soi ẹ ổng. Cưỡng từ đoạt lý. Soi ẹ ổng khẽ nói, sau đó, chờ một hồi mới giải thích nói, ta nghe Hỉ ủ nạ nói, mỗi một lần các ngươi qua quay trụ, bởi vì lo lắng bọn tỷ muội không chịu được nổi, ngươi cũng hội làm cho các nàng ở tại ngươi tại du trị bên trong nhà, nguyên bản ngày mai, ta cùng Hỉ ủ nạ, cùng Sê ảng dễ ổng. Hạ dạ cùng đi tham gia tiết mục, thế nhưng là, cả dạ ngày mai muốn đi quân đội thăm hỏi diễn xuất, thì ủ nạ lại bệnh, ngày mai hành trình liền biến thành ta tự mình đi, cho nên, ta chỉ có thể tìm ngươi theo giúp ta. Đơn độc qua, ngươi tìm ta cùng ngươi. So Giang Ho thất kinh hỏi. Soi ẹ ổng đối với So Giang Ho giật mình bộ dáng, lộ ra phá lệ bình tĩnh, tốt không hoảng loạn theo dõi hắn nói ra, thế nào, có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề, xin nhờ. Hai chúng ta đơn độc ra ngoài, ngươi không cảm thấy rất lợi hại khó chịu sao? So Giang Ho chất vấn. À không, Soi ẹ ổng ngấp lại, không hiểu lắc đầu. Trông thấy Soi ẹ ổng phản ứng, So Giang Ho thật lâu không nói.